đây là kiếm thành, kiếm tông 76000 năm, chú tông chỗ. Hỏa Vân giáo cầu viện. Kiếm tông nhất phương tiên điện, khoanh chân lão giả người mặc màu trắng kiếm bào, đầu tóc cẩn thận tỉ mỉ buộc chặt, hắn mày nhíu lại, mấy hơi sau khinh khinh thở dài. Kiếm trúc, chuyện này nộp tùy ngươi đi xử lý. Phía dưới, một người trung niên kiếm tu kính cẩn đồng ý, không nói một lời xoay người rời đi. Nhìn trung niên kiếm tu rời đi, kiếm bào lão giả một chút do dự, giơ tay lên một ngón tay, phía sau hắn bóng dáng hơi lay động, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Lão sư, ngài. Phía dưới, vị trí đầu não quần đỏ nữ tu ngẩng đầu lên, nụ cười ngạc nhiên. Kiếm bào lão giả than nhẹ, kiếm tâm, kiếm tông chánh trị bấp bênh hết sức, khắp nơi bọn đạo trích mơ ước, chịu không được nửa điểm sai lầm. Hòa Vân giáo cầu viện chuyện có chút quỷ dị, không khỏi ngoài ý, vi sư mới để cho bóng dáng theo kiếm trúc một bước. Hắn ngữ chuyển hướng, ngươi kiếm đạo tu hành, 3 năm trước đây đã đạt cực hạn, hôm nay có thể có đột phá có thể. Kiếm tâm vẻ mặt xấu hổ, đệ tử cô phụ lão sư kỳ vọng, vẫn không tìm được kiếm đạo đột phá cơ hội. Kiếm bào lão giả trầm mặc, nhưng ngay sau đó khẽ cười khổ, chẳng trách ngươi, là vì sư thái trải qua nóng nảy, ngươi từ từ tu hành là được. Hắn ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu lộ ra sắc đột nhiên, để lại cho kiếm tông thời gian, không nhiều lắm liệu a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 890, che chở. Từ thành, thần gia. Trong phòng, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, sáng ngời sắc bén giống như là vô hình mũi tên nhọn, trực tiếp xuyên thủng không gian. Tới rồi sao? Hắn nói nhỏ, nhưng ngay sau đó đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi tới. Đẩy cửa ra, Tần Minh bước nhanh mà đến, kính cẩn hành lễ, vũ mặc cung phụ. Mạc Ngữ gật đầu, thản nhiên nói cho Tần Chiến, chuẩn bị nên đón khách nhân. Tần Minh ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trong lòng nghiêm nghị, bất quá thấy Mạc Ngữ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng hắn chính là một tiên tĩnh. Dạ, hành lễ thôi, vội va đi. Vân gia. Trong thư phòng, Vân Thánh Thiên, Lưu Huyền Thông, Vân Kinh Kinh, Lưu Huyền Thông bốn người đều là vẻ mặt lo âu. Đã mấy ngày thời gian, Hỏa Vân đại giáo vì sao còn không có động tĩnh, chẳng lẽ lựa chọn nhân? Vân Thánh Thiên ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Vân Kinh Kinh chần chờ hạ xuống, lắc đầu, phụ thân an tâm một chút chớ nóng, ta nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Đang lúc này, nàng thân thể mềm mại chấn động, bỗng dưng ngẩng đầu lộ ra vẻ vui mừng. Lưu Huyền Thông cười to, đại giáo người đến. Sau một khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm trực tiếp trong thư phòng vang lên. Mày các loại còn không đến đây nên đón, đi mau, là sư tôn đại nhân đích thân đến. Vân Kinh Kinh, Lưu Huyền Thông cả kinh, đồng thời đứng dậy. Vân Thánh Thiên, Lưu Huyền Thông trong lòng chấn động, bọn họ tự nhiên biết hai người lão sư là bậc nào tôn quý người. Xem ra lần này thần gia chạy trời không khỏi nắng. Bốn người đồng thời nên ra thư phòng, trước mắt không gian khẽ dãy rủa, hai đạo thân ảnh chính là chậm rãi hiện lên. Tham kiến lão sư. Tham kiến đại giáo trưởng lão. Từ trưởng lão ánh mắt đảo qua, thần quân cấp hơi thở tự nhiên lộ ra, quanh thân tràn ngập vô tận uy nghiêm, vị này là kiếm tông kiếm trúc đạo hữu, cố ý đến đây xử lý tần gia chuyện, các ngươi còn không hành lễ. Bốn người trong lòng đồng thời chấn động. Kiếm tông, đây cũng là truyền thừa gần 10 vạn năm, uy chấn nhất phương siêu cấp thế lực, vượt qua xa Hỏa Vân giáo có thể bằng được. Thì ra là, Hỏa Vân đại giáo sau lưng, cánh cất giấu như vậy nhất phương đầu sỏ. Tham kiến kiếm trúc đại nhân. Vân Khinh Khinh nụ cười bởi vì hưng phấn khẽ đỏ lên, trong lòng thay vì hơn ba người, chuyển đồng dạng ý niệm trong đầu. Kiếm tông cường giả đích thân đến, thần gia ha có thể không mất. Kiếm trúc thần sắc đạm mạc, giọng nói lạnh như băng, dẫn đường, đi tần gia. Vân Thánh Thiên mẩn ra, nhưng ngay sau đó hành lễ, dạ, đại nhân. Hắn xoay người, trên mặt đảo qua nhiều ngày chán nản, trong mắt lộ ra lênh khốc. Hôm nay chính là tần gia tiêu diệt lúc. Hiu, hiu. Tiếng xe do chung, một nhóm phóng lên cao, chạy thẳng tới tần gia. Tần Chiến thần sắc nghiêm nghị, trong lòng tuy có bất an, nhưng cường ngạnh che giấu dưới đáy lòng, không có lộ ra nửa điểm. Hỏa Vân đại giáo nếu đến đây trả thù, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn ứng đối, thế tới hung hung sợ là cực kỳ khó khăn ứng phó. Nhưng việc đã đến nước này, tuyệt không có thể tự loạn trận cước, hơn nữa Vũ Mặc đại nhân biểu hiện trầm ổn, hy vọng hắn có thể xử trí tốt hết thảy. Chỉ cần vượt qua dưới mắt một cửa ải, ngày sau tần gia tất nhiên phong sinh thủy khởi, nhất phi trùng thiên. Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, tới. Bình thản thanh âm, làm tần gia mọi người thân thể bỗng dưng cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo đáng sợ hơi thở ra hiện tại cảm ứng trong, sâu không lường được như vô tận thâm uyên, làm lòng người thần rung động. Thần quân. Tần Chiến sắc mặt trắng nhợt, đối với này đau khổ theo đuổi không được bước vào tầng thứ, cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Khoe miệng hắn không khỏi hiện lên cười khổ. Hỏa Vân đại giáo, thật để mắt hắn tần gia, lại xuất động hai gã vua cấp tuyệt thế cường giả. Mặc dù Vũ Mặc cung phụng mạnh mẽ, lại muốn như thế nào ngăn cản? Tần Chiến còn như thế, thần gia mọi người lại càng một mảnh bối rối. Có kia nhát gan hạng người, trong đôi mắt đã lộ ra tuyệt vọng. Bá. Lục đạo thân ảnh ra hiện tại tần gia nhà cửa bầu trời, Vân Thánh Thiên quét qua một cái lâm vào tĩnh mịch tần gia, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, xoay người hành lễ, kiếm trúc đại nhân, nơi này chính là tần gia. Kiếm trúc khẽ cau mày, khi hắn cảm ứng chung, nơi này cường giả chỉ có một gã thần cấp đỉnh, nhưng đối với hắn mà nói bất quá là chuyện vặt. Như thế, Hỏa Vân đại giáo cần gì phải cầu viện kiếm tông, để cho hắn đi này một lần. Đáy mắt hiện lên một tia tức giận, hắn nhưng không có bộc phát, dù sao hôm nay kiếm tông thế cục không thể so với năm đó, mọi sự cũng muốn cẩn thận. Lạnh lùng nhìn lướt qua từ trưởng lão, kiếm trúc thanh âm càng phát ra lạnh như băng, chính là thần cấp gia tộc, bổn tọa một kiếm chém chi chính là. Hắn giơ tay lên, sau lưng trường kiếm chấn tê, trực tiếp rơi vào trong tay. Một cổ kinh thiên động địa kiếm đạo hơi thở, từ kia trong cơ thể ầm ầm bộc phát, xông thẳng trời cao cuối, như muốn đem ngày xé rách. Giống như là một cái tia chớp xẹt qua trường không, kiếm trúc trường kiếm trong tay, ngang nhiên chém xuống. Ông. Khổng lồ bóng kiếm hiện lên, phóng thích ra thao thiên kiếm ý, chém về phía cả Tần gia đại viện. Không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm này rơi xuống, cả Tần gia đem trở thành lịch sử, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ bị xé thành nát bấy. Vân Khinh Khinh trên mặt hiện lên khác thường ửng hồng, làm như thấy được Tần Minh thống khổ tuyệt vọng bộ dáng, trong lòng vô cùng sướng khoái. Tần Minh, đây chính là ngươi nhục nhã của ta thật nhiều, cần dùng mạng của ngươi tới hoàn lại. Tần Chiến ở bên trong, tất cả Tần gia người, thân thể đồng thời cứng quọng, linh hồn bản năng trung thét chói tai. Đáng sợ kiếm ý, để cho bọn họ vô cùng rõ ràng cảm nhận được kia phân nồng đậm mục hơi thở. Đây là mùi vị của tử vong. Đang lúc này, một đạo hư lạnh đột nhiên ở mọi người vang lên bên tai, giống như là một con vô hình đại truy, đem bao phủ bọn họ tâm thần kiếm đạo hơi thở, sinh sôi tạt nát. Mạc Ngữ một bước bắn ra, không người nào thấy rõ động tác của hắn, thân ảnh đã xuất hiện tại Tần gia nhà cửa bầu trời, nhìn về phía kia chém dụng bóng kiếm, giơ tay lên một quyền chào ra. Oeng! Một quyền dưới, không gian bỗng dưng vặn mèo, cuồng bạo lực lượng tung hoành gào thét như thao thao điệp sóng, hủy diệt hết thảy. Chém dụng kiếm ý bị mạnh mẽ cuốn vào trong đó, trong nháy mắt sụp đổ. Kiếm trúc trong mắt Đông Dương co rút lại, trong lòng sông ra thật lớn báo động, giống như là bị rừng rậm chỗ sâu dã thú nhìn thẳng. Không chần chờ chút nào, hắn chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay chợt chém dụng. Oeng! Kinh thiên trong tiếng nổ, kiếm trúc thân thể như gặp phải đòn nghiêm trọng, về phía sau quẳng, khóe miệng chảy xuống một tia ân cầu vồng vết máu. Mạc Ngữ thân ảnh, ra hiện tại hắn đứng yên nơi, thản nhiên nói, phản ứng không tệ, nếu không giờ phút này, ngươi đã trọng thương. Tư Trường lao xuất mồ hôi trán, thân ảnh vội vàng lui về phía sau, trong lòng tràn đầy chấn động. Chẳng lẽ đây chính là kia Tần gia cung phụng, thực lực cánh mạnh mẽ như thế? May nhờ Hỏa Vân giáo không có mạo muội xuất thủ, nếu không kết quả không chịu nổi dự liệu. Kiếm trúc muộn hanh nhất thanh, mạnh mẽ dừng lại thân ảnh, trong mắt gắt gao xem ra, các hạ đến tột cùng là người nào? Có biết cùng ta kiếm tông là địch, kết cục tất nhiên chết không có chỗ chôn. Chính là Tần gia, bất quá tử thành một thần cấp thế gia, há có tư cách chiêu dụ mạnh mẽ như vậy người vì cung phụng. Hiển nhiên, đây là một chiêu nhằm vào kiếm tông tính toán. Có lẽ, Hỏa Vân đại giáo chính là nhận thấy được một chút, mới có thể nghị kiếm tông cầu viện. Căn cứ trước mắt thế cục, rất dễ dàng để cho kiếm trúc có sai lầm biết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, bổn tọa bất kể ngươi là phương nào tu sĩ, chỉ cần đối với Tần gia bất lợi, chính là bổn tọa địch nhân. Kết quả, chỉ có chết. Kiếm trúc sắc mặt trầm xuống, trong lòng xông ra vô tận lửa giận, kiếm tông vì danh như mặt trời ban trưa, ai dám khẽ vượt kia ngọn núi. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt bỗng dưng băng hàn, kiếm tông uy danh không tha khiêu khích, vô luận ngươi là người phương nào, cũng muốn trả giá thật nhiều. Oeng! Cuồng bạo kiếm ý, như núi lửa phún dũng loại, từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát, tịch quyển bát phương. Ngự kiếm thuật, ngàn kiếm đủ phát. Kiếm trúc trường kiếm trong tay gào thét ngất trời, hơi run lên cánh phân hóa thành ngàn thanh trường kiếm, từng cái cũng chân thật uyển nhược thực chất, kiếm ý ung tùm. Giống như một cái trường kiếm nước lũ, từ trời cao buôn lưu xuống, cho đến cắn nát hết thảy. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần than thở, lấy mắt của hắn giới, tự nhiên có thể nhìn ra này thần thông bất phàm. Đáng tiếc trước mặt người tu vi chưa đầy, căn bản không thể đem phát huy đến mức tận cùng, nếu không tất nhiên khó giải quyết. Thân thể bất động, hắn giơ tay lên, lần nữa một quyền. Oeng! Cuồng bạo lực lượng, cánh lộ vẻ hóa thành một cái nghịch thiên dựng lên cự long, nhanh nuốt dự tận lân giáp trông rất sống động, cái đuôi lớn ngăn, trực tiếp xông vào nghìn đạo bóng kiếm trong. Thình thịch, thình thịch. Nhiều tiếng nổ, từng đạo bóng kiếm ầm ầm bể tan cảnh, bị chém trúng cự long hư ảnh cũng là tơ vân không tổn hại. Trong nháy mắt, liền đem chọn kiếm dài xông mạnh mẽ xông phá, mở cái miệng rộng chạy thẳng tới kiếm trúc nuốt đi. Đông Dương, một đạo toàn thân bao phủ ở hắc bào trong thân ảnh, ra hiện tại kiếm trúc trước người, giơ tay lên chỉ về phía trước. Ông. Một cổ đáng sợ kiếm ý, ầm ầm bộc phát xuyên thủng cả con cự long, hô hấp trong lúc đem nó thân thể trực tiếp chấn vỡ. Ảnh tử trưởng lão, kiếm trúc vui mừng, nhưng ngay sau đó lộ ra xấu hổ, đệ tử vô năng, xin trưởng lão trách phạt. Bao phủ hắc bảo trung thân ảnh khẽ khoát tay, thanh tuyến khàn giọng bằng thẳng, tu vi xê xích cách xa, làm sai chỗ nào? Hắn ngẩng đầu, một đôi tròng mắt bỗng dưng sáng ngời, hai đạo bóng kiếm hiện lên, như muốn xuyên thủng Mạc Ngữ tâm thần, bổn tọa kiếm tông trưởng lão, không biết các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Trong lúc nói chuyện, vương cấp hơi thở chậm rãi phát ra, mặc dù chẳng qua là sơ giai, nhưng này phân kiếm tu bá đạo, hay là làm khắp thiên địa bỗng dưng yên tĩnh, không tiếp tục nửa điểm tiếng động. Mạc Ngữ chân mày vì không thể tra vừa nhíu, đánh giết một gã thần vương sơ giai kiếm tu từ khiển trách chuyện, nhưng hắn hôm nay tu vi chưa từng khôi phục, không muốn bộc lộ ra quá nhiều. Nếu không, tất nhiên có hấp dẫn tới khắp nơi chú ý, có thể có bộc lộ ra thân phận. Trong lòng ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn chắp tay nói, tham kiến kiếm vương. Tại hạ ngày trước vì Tần gia Tần Minh cứu, cho nên xuất thủ che chở Tần gia, cũng không có ý cùng kiếm tông làm khó. Vừa nói, một cổ không kém gì người này vương cấp hơi thở từ trên người hắn phát ra. Hai đạo vương cấp hơi thở, một người phong duệ vô tận, một người bá đạo bệ nghệ, ở trời cao trên lần lượt thay đổi, nhất thời dẫn động phong vân biến sắc. Đáng sợ uy áp tràn ngập khắp thiên địa. Vương cấp. Tư Trường lão trong lòng run lên, sắc mặt tái nhợt. Bao phủ hắc bảo trung thân ảnh khẽ trầm mặc, tầm thường vương cấp hắn căn bản không hái sợ, cũng đang Mạc Ngữ trên người cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Trầm ngâm hạ xuống, hắn xoay người nói, "Từ Nguyên, vị đạo hữu này nói có đúng không?" Tư Trường lão thân thể cứng đờ, vội vàng nói, "Chuyện này tiểu nhân cũng không rõ ràng, hay là tùy vân, lưu hai nhà mà nói. Hắn xoay người quá khẽ, Kiếm Vương đại nhân hỏi thăm, các ngươi còn không thành thật trả lời. Vân Thánh Tiên vẻ mặt sợ hãi, thân thể lạnh run run rẩy, mặc dù hắn trong lòng có cực kỳ không ổn dự cảm, nhưng cũng không dám có điều giấu giếm, run giọng nói, "Hồi bẩm kiếm. Kiếm Vương đại nhân, chuyện xác thực. Quả thật như thế." Bao phủ hắc bảo trung thân ảnh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cần không phải nhằm vào Kiếm Tông, vậy thì tốt. Dù sao dưới mắt, một gã xa lạ vương cấp xuất hiện, đủ để xúc động cả Kiếm Tông thần kinh căng thẳng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, "Nếu đạo hữu che chở Tần gia, ta Kiếm Tông liền cho một thể diện, đem việc này bỏ qua. Ngay sau, ta Kiếm Tông bảo đảm sẽ không có người đấu lại gây hấn, nhưng xin đạo hữu cũng không nên truy cứu Hỏa Vân giáo. Đây là điểm mấu chốt, nếu không một gã vương cấp là có thể bức bách Kiếm Tông không cách nào che chở dưới trướng thế lực, chẳng lẽ không phải là vẽ mặt?" Mạc Ngữ đối với lần này rõ ràng, khẽ gật đầu, nói, "Có thể. Tốt, nếu như thế, Kiếm Tông cáo tử." Bao phủ hắc bảo trung thân ảnh phất tay áo vung lên, mang theo kiếm trúc trực tiếp mượn tiền rời đi. Tư trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, hôm nay nơi nào còn dám ở lâu, nhỏ. Tiểu nhân cáo lui. Vừa nói, Bất Kể Vân, Lưu Hai nhà bốn người cầu khẩn ánh mắt, xoay người rời đi. Mạc Ngữ thu hồi hơi thở, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống, hiện tại, đến phiên chúng ta tính toán rồi. Vân, Lưu Hai nhà bốn người thân thể mềm nhũn, phù phù quỳ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 891, kiếm mục. Tần Chiến, Tần Minh chờ Tần gia mọi người bay ra, khuôn mặt kích động, sợ hãi. Tham kiến Vũ Mặc cung phụng. Vương cấp. Đối với thiên ở góc tử thành mà nói, đã là khó có thể chạm đến trí cao tồn tại. Đủ để bằng vào sức một mình, chế tạo nhất phương đại giáo, thưởng thập phương uy nghiêm, tôn quý trí cực. Như vậy dơ lên trời tồn tại, lại trở thành Tần gia cung phụng, há có thể không làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, Kiếm Tông bảo đảm sẽ không đấu lại xâm phạm, bọn ngươi có thể yên tâm. Còn thưa lại Vân, Lưu Hai nhà chuyện, các ngươi tự hành xử trí là được. Nói xong, hắn một bước bắn ra, rơi vào Tần gia nhà cửa. Cung tiễn cung phụng. Tần Chiến thật sâu hành lễ, trong lòng xông ra hưng phấn. Tần gia quật khởi cơ hội đang ở dưới mắt. Hắn đứng dậy ánh mắt đảo qua, Vân gia chủ, Lưu gia chủ, hai vị mưu tính ta Tần gia, không biết phải như thế nào bồi bổ lại. Ba ngày sau, hết thảy đều kết thúc. Vân gia, Lưu gia bồi giao vô số tài vụ, phân phát phần lớn tộc nhân, ảm nhiên thối lui khỏi tử thành. Tần gia nhân cơ hội này cổ động chiêu dụ, thực lực đại trướng, nhất cử hoàn toàn đặt tử thành đệ nhất thế gia địa vị. Tần Minh đi tới cửa trước, tỉ mỉ sửa sang lại một chút trường bào, hít một hơi, kính cẩn mở miệng, Vũ Mặc cung phụng, Tần Minh cầu kiến. Mấy hơi sau, bình tĩnh thanh âm truyền đến, đi vào. Chi nha trong tiếng, Tần Minh đẩy cửa vào, ánh mắt đảo qua bước nhanh tiến lên, không người thật sâu hành lễ, tham kiến cung phụng. Mạc Ngữ trong mắt mở ra, rơi vào trên người hắn, thản nhiên nói, trở thành Tần gia cung phụng, chỉ vì hồi báo ngươi người tình, hôm nay ta và ngươi đã thanh toán xong, cung phụng vị lúc đó thôi. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng nghe nói chuyện này, Tần Minh thần sắc hay là buồn bã, cung phụng. Đại nhân cứu ta Tần gia trên dưới, ân tình sâu nặng như núi, là ta Tần gia thua thiệt rất nhiều. Ngày sau đại nhân nhưng có phân phó, núi lao biển lửa, Tần gia muôn lần chết không chối từ. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, đây là Tần Chiến dạy ngươi nói đi. Yên tâm, từ đi Tần gia cung phụng chuyện bổn tọa sẽ không truyền ra ngoài, cũng đồng ý ngươi Tần gia, ngày sau cho ta mượn danh tiếng làm việc. Nhưng bổn tọa hôm nay nói rõ, nếu khiến ta biết được, Tần gia mượn bổn tọa tên được các quán mãn doanh chuyện, ta tất tự mình xuất thủ xóa đi Tần gia. Tần Minh trên mặt vốn có vẻ xấu hổ, nghe được cuối cùng trong lòng dùng mình, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, Tần gia nhất định tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không để đại nhân danh tiếng hổ thẹn. Mạc Ngữ gật đầu, đứng dậy dưới chân vừa động, trực tiếp mượn tiền rời đi. Nhan nhạt thanh âm, ở chỗ này đang lúc tiếng vọng, chỉ hoãn lâu ngày, bổn tọa lúc đó cáo tử. Tần Minh quỳ gối ngã quỵ, cung tiễn đại nhân. Tận trời thượng, Mạc Ngữ thân ảnh xuất hiện, chẳng qua là mấy hơi thở, đã rời xa tử thành. Không có nóng lòng lên đường, hắn khẽ cau mày, suy tư kế tiếp phải như thế nào làm việc. Tiến vào Át Tị gặp gỡ Kim Quang Oanh Giết, Mạc Ngữ bị thương rất nặng, tu vi lâm vào yên lặng. Trải qua hôm nay thăm dò, hắn đã có thể xác định, khôi phục tu vi chi mấu chốt, liền ở linh hồn không gian, 6 miếng thần thông ký hiệu trên. Chỉ cần có thể làm kia khôi phục sức sống, là có thể mở ra lỗ thủng, khiến cho tu vi nước chảy thành sông khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua là, muốn làm được điểm này cũng là cực kỳ khó khăn. Lục đại thần thông ký hiệu chia ra truyền thừa từ Thương Long, Côn Bằng, Thao Thiết, Hoang Thú, Thanh Thảo kiếm đạo kịp chấn hồn cổ thụ. Muốn làm kia khôi phục sức sống, cần ngoại giới lực lượng dẫn dắt, hoặc là rót vào mới đích đồng trúc lực lượng. Mấu chốt ngay tại ở lần này. Bốn loại viễn cổ thú dữ đã sớm biến mất ở năm tháng sông dài trong, muốn tìm kiếm được bọn họ di lưu lực lượng, nói dễ vậy sao? Cỏ xanh kịp cổ thụ lại càng không biết tên cường đại tồn tại, phát hiện ra có thể càng thêm xa vời. Ừ, không đúng. Mạc Ngữ ánh mắt nhanh chóng chớp động. Cỏ xanh đoạt được truyền thừa chính là kiếm đạo. Có lẽ hắn có thể từ đó bắt tay vào làm. Dù sao kiếm đạo đường mặc dù đều không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần hắn có thể được ra ngoài giới kiếm đạo lực, thì có thể tỉnh lại ngủ say thanh thảo kiếm đạo ký hiệu, tiến tới đánh vỡ yên lặng, làm còn lại năm đạo thần thông ký hiệu hồi phục. Nhất niệm điểm, Mạc Ngữ trong lòng rộng mở trong sáng, vốn là mê mang con đường phía trước, lần nữa trở nên rõ ràng. Kiếm đạo lực sao? Than nhẹ chung, hắn tâm tư nhanh chóng chuyển động, một cái ý niệm trong đầu dần dần thành hình. Kiếm Tông, Kiếm Thành. Hôm nay, Kiếm Tông chiêu thu kiếm mục, tu vi hạn định bán thần tầng thứ, chủng tộc không hạn, tu hành phương thức không hạn. Trong đại điện, hơi mập tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo sắc bén sáng bóng, tu vi không hợp người, hôm nay tiểu thối lui đi, nếu không ở kiểm tra đo lường trung bị phát hiện, nhất luật làm gian tế xử trí. Phía dưới, đám người một trận xôn xao, mấy tên tu sĩ khuôn mặt không cam lòng thối lui. Bọn họ tu vi, không có chỗ nào mà không phải là thần cấp, trên người có nhàn nhạt kiếm ý, hiển nhiên cũng là kiếm tu xuất thân. Hơi mập tu sĩ ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra hài lòng, đối với thần cấp kiếm tu muốn trở thành kiếm tông kiếm mục, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, bọn họ nhưng là kiếm tông, á tị thế giới kiếm đạo cường thế nhất lực. Tiến vào trong đó, chỉ sợ chỉ là một kiếm mục, nếu cơ duyên đầy đủ, cũng có thể được đến lớn lao tạo hóa. Đáng tiếc, bởi vì kiếm tông thế cục không ổn, năm nay kiếm mục tu vi bị lần nữa đè thấp, nếu không lấy kiếm tông đỉnh thời kỳ thực lực, thậm chí thần tướng cấp kiếm mục, tất cả cũng có tồn tại. Đó là bực nào cảnh tượng. Lắc đầu, hơi mập tu sĩ đè trong lòng phiền muộn, bắt đầu khảo nghiệm sao? Mấy tên kiếm tông đệ tử, trên tay vừa lộn lấy ra kiếm làm, phàm là khảo nghiệm tu sĩ, cũng muốn hướng trong đó rót vào lực lượng, cũng cung cấp lai lịch. Người. Một gã kiếm tông đệ tử nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng trên khuôn mặt, lộ ra mấy phần ngạo nghễ. Mặc dù kiếm tông hôm nay thế yếu, nhưng đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, vẫn là cao không thể chạm quái vật lớn. Vũ Mặc, nguyên thành nhân sĩ, thể tu tán tu. Bằng phẳng thanh tuyến ở vang lên bên tai, tự nhiên lộ ra một cổ lạnh nhạt, hoàn toàn không có lúc trước tu sĩ khẩn trương co quắp. Kiếm tông đệ tử trong lòng vi quái lạ, nhưng cũng không có làm sao quan tâm, tán tu nha, cũng là một chút ngạo khí người. Nhưng ngày sau, một khi tiến vào tông môn, bọn họ rất nhanh sẽ học biết điều. Ngạo khí, có thể ăn sao? Nhìn lướt qua kiểm tra đo lường kiếm làm, xác định bán thần tu vi không có lầm, hắn vung tay lên, qua bên kia chờ. Mặc Ngữ thần sắc bình tĩnh, xoay người đi tới một đám thần sắc hưng phấn tu sĩ chung, ánh mắt đảo qua, làm cho mình bị vây một tầm thường góc, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, tất cả tu sĩ kiểm tra đo lường xong, hơi mập tu sĩ quét qua một cái danh sách, khóe miệng nết nhẹ lộ ra mấy phần sảng giọng, tiện tay chút quá mấy người, thân phận lai lịch không hợp, đưa bọn họ bắt lại. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao phải bắt ta? Kiếm tông giết người, mọi người chạy mau. Mấy tên tu sĩ mặt lộ vẻ kinh hoàng, rối rít phản kháng. Hừ, một đám gian tế, lại còn dám phản kháng, hết thảy giết chết. Hơi mập tu sĩ vung tay lên, mấy đạo kiếm quang hiện lên, vốn là khiếu hiêu mấy người, thân thể cứng đờ đồng thời ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Còn thừa lại mọi người, trên mặt rối rít lộ ra ý sợ hãi. Mặc Ngữ cúi đầu, che hạ mình bình tĩnh trong mắt, hắn đối với lần này sớm có dự liệu, tự nhiên đã làm xong đường đối. Truy xét đi xuống, nguyên thành thật có một gã thể tu tán tu, tên là Vũ Mặc. Hàng năm chiêu thu kiếm mục, luôn luôn tâm hoài bất quý thế lực, cho đến nằm vùng gian tế, ta tin tưởng bây giờ còn có một số người cũng không có bị tra ra. Bất quá không có quan hệ, chúng ta có khi là thời gian, ngày sau một chút xíu điều tra rõ. Hơi mập tu sĩ cười nhạt, phân phát cho bọn họ kiếm mục trường bảo cùng thân phận lệnh bài, buổi trưa vào tông. Hắn xoay người rời đi. Kiếm mục chung mấy người, trên mặt theo bản năng lộ ra dễ dàng. Đang lúc này, hơi mập tu sĩ đột nhiên xoay người, mắt lộ lánh khốc, đem mấy người này bắt lại. Mấy tên kiếm mục thần sắc cứng đờ, nhưng ngay sau đó lộ ra hoảng sợ, không cam lòng bó tay chờ chết, rồi rít quát lên một tiếng lớn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Một người trong đó, rõ ràng là thần tướng cấp cường giả, giờ phút này vẻ mặt nhe răng cười, ai dám ngăn ta, chết. Hơi mập tu sĩ giơ tay lên, về phía trước vẽ một cái. Ông. Kiếm tiêu sau, thần tướng cấp tu sĩ thân thể run lên, phốc một tiếng cắt thành hai nửa, huyết thủy vứt sái. Hắn xoay người, ở còn lại mấy tên kiếm bộc kêu rên trùng, khẽ mỉm cười, hoan nên chư vị gia nhập kiếm tông. Một đám kiếm bộc câm như hến. Mặc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhưng khẽ chớp động, trong lòng đối với kiếm tông càng nhiều mấy phần nhận chi. Cương ngạnh, lãnh khốc, tuyệt đối cẩn thận. Chẳng qua là tông môn đê giai nhất kiếm bộ sàng chọn, cũng muốn để ý như vậy, chẳng lẽ kiếm tông tình cảnh không ổn? Nếu khiến hơi mập tu sĩ biết được, vẹn vẹn thông qua cử động của hắn, Mặc Ngữ liền suy đoán ra đến gần đích thực cùng, sợ là sẽ phải cười không nổi. Kiếm buộc, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng là kiếm tông đệ tử, có thể nhận được kiếm tông kiếm đạo truyền thụ. Dĩ nhiên, cũng là nhất thô thiện tu hành pháp môn, muốn bằng lần này đạt tới cao thâm cảnh giới, cơ hồ không có khả năng. Phân phối độc lập trong thạch phòng, Mặc Ngữ thần niệm quét qua, xác định không có không ổn, xoay người ngồi xuống. Lấy ra hôm nay dưới tóc kiếm đạo ngọc giản, thần niệm thăm dò vào tùy ý quét mấy lần, xác định cùng theo dự liệu không có bất đồng, tiện tay vứt xuống một bên, ngược lại mang tới khác một khối ngọc giản. Đây là kiếm tông khu vực phân bộ, đánh dấu các khu vực cùng với một chút nơi cấm kỵ. Có khối ngọc này giản, là có thể trong thời gian ngắn nhất đối với kiếm tông sinh ra nhất định hiểu. Thần niệm vừa mới thăm dò vào, Mặc Ngữ liền không nhịn được lắc đầu, này kiếm bộ địa vị, quả nhiên là quá thấp. Lớn như thế kiếm tông sân môn, thế nhưng nhiều hơn phân nửa cũng là không thể tiến vào cấm địa, cũng may hắn tỉnh không để ý những thứ này, tâm tư vừa chuyển liền tinh tế tìm kiếm. Một lát sau, Mặc Ngữ để xuống ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trải qua hắn tìm kiếm, đối lập, kiếm tông trong chân chính cực kỳ bí mật đất, tổng cộng có 3 chỗ. Đệ nhất ở vào kiếm tông chỗ sâu, là kiếm trải qua lâu, tin đồn để đặt có vô số kiếm đạo bảo điện, tất nhiên trọng yếu nhất. Thứ hai nơi, khoảng cách kiếm trải qua lâu không xa, vì phong kiếm các. Đây là lịch đại kiếm tông cường giả, rơi xuống sau phong kiếm nơi. Có tư cách thu vào trong đó, mỗi một đêm cũng là tuyệt thế bảo kiếm, chỉ có lịch đại kiếm tông đệ tử ưu tú nhất mới có tư cách vào trong đó, lựa chọn sử dụng một thanh tiên hiền bảo kiếm. Về phần nơi thứ ba, Mặc Ngữ thần sắc hơi có vẻ quái dị. Nó ở vào kiếm tông dọc theo, đối với kiếm tông trên dưới tu sĩ mà nói, cũng là dễ dàng không thể bước vào cấm địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, kiếm buộc nhưng không bị hạn chế, có thể tự do xuất nhập. Táng kiếm chỉ. Mạc Ngư trong miệng than nhẹ, trong mắt thần quang bắt đầu khởi động. Hôm sau, kiếm buộc phân phối, vì ngăn ngừa có gian tế tồn tại, cho nên dùng là tùy cơ rút thăm đích phương pháp xử lý. Đi hướng kiếm tông kia một chỗ, toàn bộ bằng vật khí, cái này có thể đánh loạn đối địch phương hết thảy bố trí. Dĩ nhiên, theo thời gian trôi qua, kiếm tông chế định quy tắc, cũng xuất hiện một số người vì cái gì chỗ sơ hở. Rút thăm cũng có thể thay đổi, chỉ cần không quá rõ ràng chính là. Lưu Hãn, Táng Kiếm Chỉ. Một gã trắng non kiếm tông tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, vẻ mặt âm nhu xem ra. Bị điểm tên tu sĩ, thân thể cứng đờ, sắc mặt bá trắng bệnh, hắn vội vàng tiến lên mấy bước, dì thay mấy câu vừa không để người chú ý đút một chút cái gì, đến kiếm tông tu sĩ ống tay áo chung. Kiếm tông tu sĩ cúi đầu nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, à, nhìn lầm rồi, Lưu Hãn, phân phối hướng chú kiếm cắt. Bị điểm tên tu sĩ như chút được gánh nặng, vẻ mặt dễ dàng lui ra. Rút thăm tiếp tục. Lại có mấy người rút chúng Táng Kiếm Chỉ, không một không chọn lựa dâng tặng lễ vật, cười làm lành sửa lại của mình chỗ đi. Còn dư lại 10 người, 6 muốn đi Táng Kiếm Chỉ, đây là quy định, ta cũng vậy sửa đổi không được. Trắng non kiếm tông tu sĩ tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, cuối cùng danh sách thường thường lộ ra vẻ càng thêm chân quý, hắn tin tưởng mình có thể có không tệ thu hoạch. Ngươi, tới đây rút thăm. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, tiện tay nặn ra một khối bạch ngọc, hậu cần hai chữ phá lệ rõ ràng. Hắn chân mày khinh khinh vừa nhíu. Còn thừa lại tu sĩ trên mặt, đồng thời lộ ra hâm mộ, vị này vận khí thật là tốt. Kiếm tông tu sĩ vẻ mặt tươi cười, sau khi nhận lấy tùy ý đảo qua, ánh mắt ngoan vị, Vũ Mặc, Táng Kiếm Chỉ. Mạc Ngữ liền giật mình, đột nhiên rực rỡ cười một tiếng, đà tạ sư huynh. Kiếm tông tu sĩ trên mặt nụ cười bỗng dưng cứng đờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 892, dung hợp kiếm ý. Kiếm tông ngự kiếm, truyền thừa vài ngàn năm đệ tử môn nhân vô số, thoái kiếm, đoạn kiếm đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn. Vước tới vào vực sâu, kinh nghiệm năm tháng, dần dần diễn biến vì đáng sợ kiếm chỉ. Kiếm chỉ chỗ ở, vô số hỗn loạn, bể tan cảnh kiếm ý tàn sát bừa bãi hư không, ăn mòn nhân thân, tùy thời đang lúc trôi qua, thậm chí có thể gây tổn thương cho kịp linh hồn bổn nguyên. Đã từng có kiếm tông thiên tài muốn mượn kiếm chỉ tu hành, nhưng kết quả tất cả đều thất bại, kẻ nhẹ biến thành phế nhân, kẻ nặng bị kiếm ý cắn trả bỏ mình. Nơi đây bị chia làm cấm địa, không đồng ý tông hạ tu sĩ tiến vào. Về phần kiếm buộc sinh tử, sẽ ở kiếm tông suy nghĩ phạm vi. Đại địa đột ngột thao hãm, giống như là bị một thanh cự kiếm trực tiếp chặt đứt, ngăm đen một mảnh sâu không thấy đáy. Mạc Ngữ đứng ở đằng xa, ánh mắt thâm thúy, sau một hồi thở ra một hơi, mặt lộ vẻ tàn thán. Không hổ là kiếm tông, uy chấn nhất phương siêu cấp thế lực, lại có thể tạo nên như vậy kiếm chi nơi xa xôi. Này vô số hỗn loạn kiếm ý, đối với còn lại tu sĩ như độc dược, nhưng cho Mạc Ngữ mà nói, nhưng có thể là một cơ hội. Nếu như có thể tìm hiểu, dung hợp này hàng vạn hàng nghìn kiếm ý, đem thu về mình có, đủ để thôi động hắn kiếm đạo tu hành tiến nhanh, làm thanh thảo kiếm đạo ký hiệu hồi phục. Vũ Mặc, đừng xem nữa, làm xong dò xét chúng ta nhanh đi về. Bên cạnh một gã thanh niên sắc mặt trắng bệnh, địa phương quỷ quái này, ngốc đã lâu, nhưng là sẽ bỏ mạng. Táng Kiếm Chỉ nguy hại, đã không phải là bí mật, đây cũng là chúng kiếm buộc, cũng không nguyện tới đây nguyên nhân. Mạc Ngữ thu liễm tâm tư, ngày sau có khi là cơ hội xác định, lập tức gật đầu, tốt. Hai người một tổ, qua loa dọc theo Táng Kiếm Chỉ đi một vòng, không có phát hiện không ổn, liền nhanh chóng rời đi. Hôm nay công việc, đến chỗ này cho dù kết thúc, còn thừa lại thời gian nhưng tự hành an bài. Đối với những địa phương khác, Táng Kiếm Chỉ kiếm buộc công việc, lộ ra vẻ phá lệ thanh nhàn. Chỉ cần ngươi hữu mệnh hưởng thụ. Trong thạch thất, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Tính toán thời gian, còn lại hai tổ kiếm buộc dò xét cũng đã kết thúc, là lúc động thân rồi. Hắn vươn người đứng dậy, lặng yên không một tiếng động rời đi thạch thất, cảm ứng chung không có không ổn, thân ảnh vừa động giống như là một đạo khói xanh, chạy thẳng tới Táng Kiếm Chỉ đi. Rất nhanh, như quái thú ngụm lớn loại Táng Kiếm Chỉ ra hiện trong tầm mắt. Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng, vẫn tiến tới gần đến dọc theo nơi, phốc phốc phốc mấy tiếng nguồn hưởng, trên người hắn trường bảo nhiều vô số con lỗ hổng. Không trung tàn sát bừa bãi kiếm ý, đã có thể đối với tu sĩ thân thể tạo thành trực tiếp thương tổn, vốn dĩ Mạc Ngữ cường hãn thân thể, tự nhiên có thể không nhìn. Hắn khoanh chân mà ngồi, cường đại thần niệm ầm ầm bộc phát, bao phủ quanh thân 10 trượng phương viên, bắt đầu tìm hiểu. Trong nháy mắt, thì 31 đạo bất đồng kiếm ý ra hiện tại Mạc Ngữ cảm ứng, lẫn nhau lần lượt thay đổi và chạm, làm lòng người thần không khỏi một trận trầm mượn. Hai đạo trung đẳng kiếm ý, còn lại cũng là kém tiểu kiếm toán tính, tìm hiểu đứng lên không có chút nào khó khăn. Một lát sau, Mạc Ngữ mở mắt ra, mơ hồ có hai đạo bóng kiếm hiện lên, tiếp tục thăm ngộ. Hắn tâm thần vừa động, lại có mấy chục đạo hoàn toàn mới kiếm ý xuất hiện tâm thần trung. Không tốt, có ba đạo cường đại kiếm ý, lục đạo trung đẳng kiếm ý, ta thần niệm đủ mạnh cũng không cách nào đồng thời tìm hiểu, số lượng muốn giảm bớt. Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, đem trong tham nộ kiếm ý giảm bớt đến một nửa, thần sắc mới dần dần khôi phục. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến ngày thứ hai, Mạc Ngữ trong mắt đột nhiên mở ra, đứng dậy nhanh chóng rời đi, đồng thời chấn vỡ trên người trường bảo, thay mới đích kiếm buộc trường bảo. Xem ra sau này muốn nói trước đổi lại tốt ý giải phục, nếu không có lẽ sẽ bị hoài nghi. Mạc Ngữ trong lòng chuyển qua ý niệm trong đầu. Hắn trở lại thạch thất không lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Vũ Mặc mau ra đây, đến chúng ta dò xét canh giờ. Biết rồi. Mạc Ngữ đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra cùng hắn bắt chuyện qua, hai người hướng Táng Kiếm Chỉ đi tới. Kiếm buộc cuộc sống, khô khan mà đơn điệu, mỗi ngày vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại hôm qua cuộc sống. Trong nháy mắt, Mạc Ngữ tiến vào kiếm tông, đã là tháng thứ 3. Giờ phút này, hắn ngồi thẳng táng kiếm bên cạnh ao, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Hao phí tháng 3 thời gian, tìm hiểu mạnh yếu kiếm ý 7000 hơn 300 đạo, đã mơ hồ đạt tới một điểm giới hạn. Cho nên, Mạc Ngữ nếm thử dung hợp, một khi hoàn thành, tiểu đại biểu kiếm đạo tu hành một lần nhảy vào. Hắn tâm thần sự yên lặng, như giếng cổ không dậy nổi gợn sóng, làm như siêu thoát trong ngoài, quan sát tâm thần trong kiếm ý biến hóa. Không nóng không nổi. Dung hợp kiếm ý, số lượng lại càng đạt tới kinh khủng 7000 hơn 300 đạo, chỉ sợ lấy Mạc Ngữ cường đại thần niệm, cũng muốn tuyệt đối cẩn thận, nếu không một khi thất bại dẫn phát kiếm ý bạo liệt, đủ để đưa cắn trả thành trọng thương. Tâm thần chung, một ngọn kiếm ý nước xoáy đã ngưng tụ, không ngừng có mới đích kiếm ý bay ra, như mưa giọt loại lặng lẽ dung nhập vào. Khoảng cách thành công đã không xa. Một cổ vô hình hơi thở, quanh quần Mạc Ngữ quanh thân hơn trượng, đem tất cả kiếm ý ngăn cách bên ngoài. Đây là theo tìm hiểu kiếm ý tăng nhiều, hắn một cách tự nhiên, tản mát ra cường đại kiếm đạo ý chí. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ âm trầm. Mấy tên kiếm tông tu sĩ xông vào đến hắn cảm ứng chung, cũng vừa vặn hướng hắn chỗ ở đi tới. Muốn né tránh, kiếm ý dung hợp đang mấu chốt, trăm triệu không thể hoạt động. Nếu quả thật cái chăn hoài nghi, không thể phải ra khỏi tay, đưa bọn họ toàn bộ để lại. Đấy lòng chuyển quá tàn nhận ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ thu lại tất cả vẻ mặt, thúc dục kiếm ý nước xoáy chuyển động, tăng nhanh dung hợp quá trình. Cũng may dung hợp đã đến cuối cùng, ý thức can thiệp cũng sẽ không tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hưu. Tiếng xe do chung, mấy tên kiếm tông tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Huyền Cơ sư muội, nơi này chính là Táng Kiếm Chỉ, ta kiếm tông truyền thừa đến nay tất cả tìm về đoạn kiếm, toái kiếm đều ở trong đó. Một gã tuấn lãng kiếm tông tu sĩ mỉm cười mở miệng, ta và ngươi tuy có bảo vật hộ thể, nhưng cũng không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không kiếm ý ăn mòn sẽ rất phiền toái, thậm chí ảnh hưởng ta và ngươi kiếm đạo tu hành. Hắn tiêu sái xoay người, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, con ngươi nhưng trợn trợn to, làm như thấy được có chút chuyện bất khả tư nghị tình. Có người, lại có người đang này tu hành. Còn lại kiếm tông tu sĩ, theo ánh mắt của hắn, rất nhanh cũng đã nhận ra, kia khoanh chân cho Táng Kiếm bên cạnh ao thân ảnh, miệng không khỏi lớn lên, đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ngư Huyền Cơ con ngươi có chút dừng lại, nhưng ngay sau đó lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, thanh tuyến nhẹ nhàng khoan khoái tố xong ra, Mã sư huynh, ngươi không phải nói, Táng Kiếm Chỉ rất nguy hiểm. Ta xem, nơi này thật có thể dùng cho tu hành. Mã Tuyền Đào cả kinh, nhưng hắn là rõ ràng, Huyền Cơ sư muội chính là kiếm tâm sư thúc mới nhất thu đệ tử đắc ý, nếu như nói dối nàng tiến vào Táng Kiếm Chỉ tu hành, mười hắn cũng không đủ kiếm tâm sư thúc kiếm chém a. Ánh mắt lần nữa quét qua tấm lưng kia, chấn động sau, nhất thời phát hiện lúc trước chưa từng chú ý chỗ, Mã Tuyền Đào trong lòng nhất thời bừng lòng, sư muội không nên nhẹ hạ phán đoán. Ngươi nhìn người này trên người áo bào, là ta kiếm tông kiếm mục, chính là tông môn vì duy trì Táng Kiếm Chỉ đặc biệt phái người. Bọn họ tu vi yếu ớt, có thể trình độ lớn nhất thượng giảm bất kiếm ý ảnh hưởng, cho nên mới có thể tự do xuất nhập. Hắn ở chỗ này tu hành, đoán chừng là không cam lòng cho bình thường, muốn liều mạng đánh cược một lần, lại là ở không công chôn vùi tự thân tánh mạng. Sư muội không tin có thể lưu ý, tên này kiếm mục tuyệt đối sống không quá nửa năm. Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng nhìn cách đó không xa kia cao ngất bóng lưng, nàng cảm giác, cảm thấy chuyện không phải như vậy đơn giản. Mã Tuyền Đào bất đắc dĩ lắc đầu, Huyền Cơ sư muội không tin, ta đem người này gọi, ngươi vừa nhìn liền biết. Hắn ngẩng đầu, mặt lộ vẻ uy nghiêm, phía trước kiếm mục nhìn thấy ta đợi đến, hay là mau tới hành lễ. Nhưng là thân ảnh kia, như cũ khoanh chân mà ngồi, tơ vân vẫn không nhúc nhích bắn ra. Mã Tuyền Đào trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó hóa thành âm trầm, ta đã nói với ngươi nói, có nghe hay không? Rốt cục, thân ảnh kia thoáng động, nhưng ngay sau đó xoay người lại, làm như chần chờ một chút, mới nhanh chóng đi tới. Tham kiến chư vị sư huynh, sư tỷ. Hừ, ta lúc trước gọi ngươi, vì sao không có trả lời? Mã Tuyền Đào lạnh lùng mở miệng. Mạc Ngữ cố lộ vẻ khẩn trương, ta nhất thời sợ, động không nhúc nhích được a. Nhìn hắn sợ hãi bất an, Mã Tuyền Đào cảm giác tìm về thể diện, thần sắc cho phải nhìn rất nhiều, nghĩ đến Huyền Cơ sư muội còn đang, vì cho nàng lưu tốt ấn tượng, lập tức nói, lần sau chú ý chút ít, may nhờ là gặp được ta, đổi lại không dễ nói chuyện sư phụ huynh đệ tỉ muội, nhất định sẽ có khổ cho ngươi đầu ăn. Dạ, dạ, đa tạ sư huynh. Mạc Ngữ lộ ra cảm kích. Mã Tuyền Đào vung tay lên, ngươi tới nói cho Huyền Cơ sư muội, ở chỗ này tu hành, hiệu quả như thế nào? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ khổ sở, hồi bẩm Huyền Cơ sư tỷ, Táng Kiếm Chỉ kiếm ý pha tạp, nghĩ tới đối với tu hành hữu ích, thật ra thì nhích tới gần sau tệ đoan thật xa cho thu hoạch, ta đã ở chỗ này nếm thử một thời gian ngắn, thân thể bị hao tổn, sợ là sống không được quá lâu. Mấy người lúc trước nói, hắn nghe rõ ràng, tự nhiên theo mở miệng, tốt đem mấy người này đuổi rời đi. Ngư Huyền Cơ ánh mắt đảo qua, đúng không? Thần sắc không thể hiện rõ ràng. Mã Tuyền Đào thấy nàng tựa hồ còn có hứng thú bộ dáng, nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nói, sư muội, vi huynh kế tiếp còn có một ít chuyện phải xử lý, ta và ngươi cái này rời đi sao, có cơ hội ngày sau đấu lại. Tốt, đã nghe sư huynh nói. Ngư Huyền Cơ hàng phục gật đầu, nhưng con ngươi chỗ sâu nhưng hiện lên một tia giảo hoạt. Một nhóm kiếm tông tu sĩ xoay người rời đi, không nữa người đi chú ý Mạc Ngữ. Dù sao chính là một kiếm mục, hay là sắp chết đi kiếm mục, nơi đó có để cho bọn họ hao tâm tốn sức tư chất cách. Chẳng qua là kia Ngư Huyền Cơ xoay người lúc, ánh mắt ở Mạc Ngữ trên người có một ngắn ngủi dừng lại, đưa mắt nhìn một nhóm thân ảnh đi xa, Mạc Ngữ chậm rãi đứng thẳng thân thể, lúc trước húng đúng trực tiếp tàn đi, khôi phục lạnh nhạt bộ dáng. Chẳng qua là mi tâm nhiều mấy phần nếp vốn. Cô gái này chẳng lẽ nhận thấy được cái gì? Mạc Ngữ tinh tế suy tư, cuối cùng đè diệt khẩu ý niệm trong đầu, cũng không phải là thương hương tiếc ngọc, mà là đối với biểu hiện của mình có lòng tin. Nàng hẳn là chẳng qua là tò mò. Lắc đầu, đem hỗn độn ý niệm trong đầu thu liễm, Mạc Ngữ xoay người rời đi, sau đó không lâu trở lại ở lại trong thạch thất. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần niệm quét qua linh hồn trong không gian thanh thảo kiếm đạo ký hiệu, lộ ra mấy phần vẻ do dự. Kiếm ý dung hợp hoàn thành, thanh thảo kiếm đạo ký hiệu biểu hiện nhiều hơn một tia quang hoa, này cho thấy lúc trước hắn suy đoán cũng không sai. Chỉ là muốn làm thanh thảo kiếm đạo ký hiệu hồi phục, bằng dưới mắt tìm hiểu, dung hợp kiếm ý, còn xa xa không đủ. Gánh nặng đường xa a. Cũng may tăng kiếm chỉ, nhất không thiếu, chính là các loại kiếm ý, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, khôi phục tu vi không là vấn đề. Mạc Ngữ trong mắt, một lần nữa lộ ra kiên định vẻ. Lão sư, người ta muốn đi tăng kiếm chỉ tu hành. Ngư Huyền Cơ làm nũng mở miệng, vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng. Kiếm Tâm mày liễu nhíu lại, ngươi hôm nay đi một lần, nghe nói còn gặp phải một nếm thử thất bại kiếm mục, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định? Dạ, xin lão sư cho ta một cái cơ hội. Ngư Huyền Cơ tiếu bị cười một tiếng, rồi hay nói, có lão sư ngài ban thưởng ở dưới bảo vật, cho dù ta nếm thử thất bại, cũng sẽ không bị kiếm ý gây thương tích, ngài nên đáp ứng ta đi, van cầu ngài. Này, ngươi a, tiểu ỷ vào vi sư cưng chịu ngươi, sớm muộn gì muốn ăn giảm nhiều. Kiếm Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, vậy thì thử một chút đi, nhớ kỹ vi sư lời nói, nếu có bất kỳ khó chịu, lập tức dừng lại trở lại. Ngư Huyền Cơ nét mặt tươi cười như hoa, cảm ơn lão sư. Nàng cúi đầu hành lễ, đầu óc cũng không cảm giác hiện lên một đạo thân ảnh, khóe miệng không khỏi nhếch nhẹ. Gạt ngươi tiểu kiếm mục, chúng ta rất nhanh sẽ phải chào tạm biệt gặp lại sau ơ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 893, bị lây bệnh gì? Do xét táng kiếm chỉ một tuần, lệ hành điểm mau sau, Mạc Ngữ xoay người hướng Kiếm Tông đệ tử tiêu khiển nơi bước đi. Hắn mặc dù không thèm để ý hưởng thụ, cũng không có thể làm cho mình thái quá mức khác loại, khiến cho không tất yếu chú ý. Ăn cơm, tắm, đổi lại quá một thân mới tinh trường bào, Mạc Ngữ thần thanh khí sảng hướng của mình nhà đá bước đi. Phen này trì hoãn, thứ hai, thứ ba tiểu tổ dò xét cũng kém không nhiều lắm muốn hoàn thành, hơi chút nghỉ ngơi, tiểu có thể di động trước người hướng táng kiếm chỉ. Vừa đi vào kiếm chỉ kiếm buộc chỗ ở, cùng hắn cùng tổ kiếm buộc Trương Linh chạm mặt mà đến, vẻ mặt vẻ khẩn trương. Vũ Mạc, ngươi đi đâu à? Hiện tại mới trở về. Chớ nói, mau cùng ta trở về, Ngư Huyền Cơ sư tỷ đã đợi ngươi mạnh khỏe đại hội. Vừa nói, trên mặt hắn lộ ra mấy phần không giải thích được, nghĩ không ra Vũ Mạc chẳng qua là cùng hắn giống nhau tiểu kiếm buộc, như thế nào cùng Ngư Huyền Cơ như vậy kiếm tông thiên tài đệ tử nhắc lên quan hệ. Mạc Ngữ chân mày nhỏ không thể thấy vừa nhíu, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, ta đây tiểu đi qua. Đợi lâu như vậy, Ngư Huyền Cơ sư tỷ chỉ sợ đã tức giận, ngươi cũng đừng có đi theo đã qua, miễn cho bị ta ngay cả lui. Trương Linh do dự hạ xuống, hắn mặc dù rất muốn nhìn lại mấy lần Ngư Huyền Cơ xinh đẹp, nhưng càng sợ mình chọc tới phiền toái, nghe vậy gật đầu nói, tốt, vậy ngươi mình cẩn thận. Vừa nói vội vã rời đi. Mạc Ngữ sắc mặt đông dưng âm trầm đi xuống, hơi suy nghĩ một chút, hướng của mình nhà đá bước đi đi. Cửa phòng mở rộng ra, Ngư Huyền Cơ đang ngồi ở đơn sơ cái bàn thượng, mang trên mặt ngoạn vị nụ cười xem ra, ta còn tưởng rằng sư đệ biết ta tại bực này ngươi sau trốn đi ra ngoài không dám trở lại đâu. Mạc Ngữ vội vàng hành lễ, lộ ra vẻ khẩn trương, sư tỷ nói đùa, ta làm sao dám, mới vừa rồi vừa vặn có việc đi ra ngoài một chuyến, kính xin sư tỷ không nên trách tội. Hắn đem của mình thành hoàng thành khủng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thế cho nên Ngư Huyền Cơ trong mắt cũng hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh xẻ đem chút đề, cười lắc đầu, Vũ Mạc sư đệ, chúng ta nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, cũng đừng có nữa đi vòng mèo. Nàng thân sắc một túc, nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, chậm rãi nói, ta nghĩ xin sư đệ dạy ta ở táng kiếm chỉ tu hành phương pháp. Mạc Ngữ trong lòng sát cơ vừa hiện, thần sắc nhưng càng thêm sợ hãi, ta ở táng kiếm chỉ tu hành đã ăn giảm nhiều mạng không lâu xa, nào có cái gì pháp môn có thể truyền thụ cho sư tỷ. Ngư Huyền Cơ đứng dậy, đến gần Mạc Ngữ bên cạnh, một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào trong mũi, sư đệ, biểu hiện của ngươi quả thật hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hôm qua chúng ta gặp mặt, ngươi y phục trên người nhưng không có nửa điểm tổn hại. Nàng hi hi cười một tiếng, vẻ mặt đắc ý, nếu sư đệ nói không hiểu tu hành phương pháp, vậy thì mời sư đệ nói cho ta biết, ngươi là như vậy làm sao táng kiếm bên cạnh ao, cũng không bị hư không tàn sát bừa bãi kiếm ý gây thương tích. Mạc Ngữ ngẩn ra, trong lòng phát ra một nụ cười khổ, hắn cũng không ngờ rằng, phải cái này sơ hở đưa tới Ngư Huyền Cơ hoài nghi. Chuyện này, hắn tự nhiên là giải thích không rõ ràng lắm. Khẽ lắc đầu, đè một tia ảo não, Mạc Ngữ ngẩng đầu trên mặt sợ hãi đã đều không thấy, có chẳng qua là bình tĩnh lạnh nhạt, sư tỷ nếu thấy được, sẽ hẳn là cách ta đây sao gần, chẳng lẽ sẽ không sợ ta dữ dội lên xuất thủ, đối với sư tỷ bất lợi. Ngư Huyền Cơ vốn định cười nhạo hắn hạ xuống, lấy nàng thần tướng cấp tu vi, còn có thể sợ ngươi nho nhỏ một bản thân. Nhưng bị Mạc Ngữ lạnh nhạt ánh mắt nhìn chung, thân thể nàng cũng là không tự chủ căng thẳng, trái tim chợt co rút lại. Cảm giác như vậy, giống như là bị một đầu thú giữ khóa, mà nàng còn lại là một con nhu nhược tiểu bạch thỏ. Nhưng cảm giác như vậy, chợt lóe rồi biến mất giống như là ảo giác, Ngư Huyền Cơ hít một hơi trong lòng khôi phục lại bình tĩnh, cũng không dám nữa đối với Mạc Ngữ có nửa điểm coi thường. Ta tới nơi này chuyện, nơi này kiếm buộc tất cả đều biết được, nếu ta gặp chuyện không may lời nói, ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Cho nên, ta tin tưởng sư đệ, ngươi sẽ không làm loạn. Mạc Ngữ trầm mặc, không phải không thừa nhận, Ngư Huyền Cơ nói rất đúng sự thật. Nếu như có thể giết người diệt khẩu, hắn có không chút do dự xuất thủ, nhưng thật nhiều cũng là hắn có bại lộ, không cách nào nữa mượn Táng Kiếm Chỉ kiếm ý khôi phục tu vi. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể xuất thủ, trấn áp cả kiếm tông, đạt tới mục đích của mình. Nhưng cao như thế điều làm việc, hấp dẫn tới chú ý, sẽ làm thân phận của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cho hấp thụ ánh sáng. Này chỉ biết chết nhanh hơn. Cho nên, Mạc Ngữ có chút nhức đầu. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Ngư Huyền Cơ giống như là có thể đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, thình thịch nhảy lên, trái tim dần dần khôi phục lại bình tĩnh, liếc mắt một cái Mạc Ngữ lăng giác rõ ràng trước mặt bảng, trong lòng đột nhiên xẹt qua một tia chưa từng có rung động, nụ cười nhất thời hiện lên mấy phần đỏ ửng. Nàng trong lòng giật mình, vội vàng đè ý niệm trong đầu, vì che giấu tự thân biểu hiện, nói: "Sư đệ yên tâm, ta sẽ không lắm mồm đi nói, chỉ hy vọng có thể mượn Táng Kiếm Chỉ tu hành. Dĩ nhiên, cũng xin sư đệ hướng ta bảo đảm, tuyệt sẽ không làm có hại cho kiếm tông chuyện, nếu không Ngư Huyền Cơ tình nguyện vừa chết, cũng muốn để cho sư đệ bộc lộ ra." Nói đến sau lại, đã là vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Điểm này ngươi có thể yên tâm, ta là kiếm tông tu sĩ, tuyệt sẽ không đối với nó bất lợi. Bất quá, Táng Kiếm Chỉ tu hành, cần cường đại thân thể kịp bền bỉ đắc ý chí, ta không có tốt pháp môn dạy cho ngươi." Ngư Huyền Cơ ngẩn ra, trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, đối với Mạc Ngữ nói, hiển nhiên cầm giữ lại thái độ. Bất quá rất nhanh, nàng tiểu khinh khinh cười một tiếng, "Tốt, ta liền tin sư đệ nói. Bất quá Táng Kiếm Chỉ tu hành thật sự nguy hiểm, ta không có kinh nghiệm, trước hết đi theo sư đệ bên cạnh tu hành tốt lắm." Nói xong, nàng không để cho Mạc Ngữ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, "Sư đệ, chúng ta cái này đi đi." Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, nhìn bóng lưng của nàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lấy tu vi của hắn, lại bị chính là một tướng cấp tiểu nha đầu uy hiếp, quả nhiên là rêu cả ta. "Ta tu hành thời điểm, không cho phép bị quấy nhiễu." "Tốt, ngươi khoảng cách ta, muốn ở 10 trượng ra." "Tốt, không thể làm ra quá lớn động tĩnh." "Tốt, ách, ta tận lực." Mạc Ngữ cất bộ một bữa, "Ta muốn xác thực bảo đảm." Ngư Huyền Cơ cắn răng, nàng xinh xinh đẹp như hoa kiêm có xuất sắc tu hành thiên phú, vẫn tới cũng là tầm mắt tiêu điểm, được vô số nam tử trẻ tuổi truy phủng, chưa từng có người đối với nàng như vậy hà khắc. Nhưng nghĩ đến của mình tu hành, nàng hay là quyết định nhịn. "Tốt, đơn giản một, oán khí tung hành." Mạc Ngữ thần sắc bình thản tựa như không phát hiện, "Cam đoan của ngươi, tốt nhất nhớ rõ ràng, nếu như vi phạm, ta và ngươi đang lúc ước định lập tức trở thành phế thải. Vì bảo thủ bí mật, ta có thể xuất thủ, đem ngươi giết chết." Bằng phẳng thanh tuyến trung, xúc tích dày đặc liệt sắc cơ, Ngư Huyền Cơ trái tim chợt co rút lại, thân thể một trận rẽ run. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Mạc Ngữ đã đi xa, nhìn hắn cao ngất như núi lỏng bóng lưng, con ngươi khẽ chớp động. Nàng không nghi ngờ chút nào, Mạc Ngữ có thể nói được là làm được. Thật là một quái người. "Hừ hừ, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội." Dậm chân, Ngư Huyền Cơ bước nhanh đi theo. Táng Kiếm bên cạnh ao, Mạc Ngữ thần sắc tự nhược quanh chân mà ngồi, không có nhìn lại Ngư Huyền Cơ nửa điểm, nhắm mắt tìm hiểu kiếm ý. Hắn tâm thần có lưu một tia đề phòng, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể trực tiếp thanh tĩnh bất quá, làm ra ứng đối. Đây cũng là hắn yên tâm mang theo Ngư Huyền Cơ nguyên nhân chủ yếu. Bên trái ngoài 10 trượng, Ngư Huyền Cơ nụ cười ngưng trọng, nàng lần đầu tiên như thế nhích tới gần Táng Kiếm Chỉ, đối với hư không tàn sát bừa bãi kiếm ý kinh khủng, tự nhiên có hơn rõ ràng nhận chi. Cho nên, nhìn bình thản ung dung ngồi xuống trong đó Mạc Ngữ, trong mắt nàng liền nhiều hơn một tia khâm phục. Người này, thật là sâu không lường được, không biết hắn đến tột cùng bởi vì sao, lại ở kiếm tông làm một tiểu kiếm mục. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, đem này ý niệm trong đầu đè, nàng trời xanh có nhạy cảm ứng, không có ở Mạc Ngữ trên người nhận thấy được các ý, cũng là nàng lựa chọn giấu giếm chuyện này, rồi biến mất có thượng bẩm kiếm tông phần lớn nguyên nhân. Hít một hơi, Ngư Huyền Cơ ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu trong hư không kiếm ý. Trên người nàng, một khối ngọc bội sáng tắt lóe lên, đem xâm nhập mà đến kiếm ý lặng lẽ hóa giải. Đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua, Mạc Ngữ trong mắt chậm rãi mở ra, hai đạo mơ hồ bóng kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn lướt qua Ngư Huyền Cơ, đứng dậy trực tiếp rời đi. "Uy, người muốn đi đâu?" Ngư Huyền Cơ trừng to mắt, có chút tức giận nhìn bóng lưng của hắn. Người này, thần thần bí bí còn chưa tính, lại lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn sự tồn tại của nàng. Thật sự ghê tởm. Mạc Ngữ cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, "Hồi đi, dò xét Táng Kiếm Chỉ. Nhớ kỹ ngươi bảo đảm, không nên tiết lộ nửa điểm, nếu không ta sẽ giết người." Thanh âm chưa dứt, hắn thân ảnh đã đi xa. Ngư Huyền Cơ oán hận giơ quả đấm nhỏ, cuồng vào người. "Chọc giận buồn tiểu thư, một hình dáng đem ngươi bẩm báo lao sư kia, nhìn lao sư làm sao thu thập ngươi." Bất quá rất nhanh, nàng hãy thu lên trên mặt vẻ giận dữ, lộ ra mừng rỡ bộ dáng. "Táng Kiếm Chỉ tu hành, quả nhiên so sánh với những địa phương khác mau rất nhiều, chỉ cần kiên trì, ta nhất định có thể thành công." Không biết nghĩ đến cái gì, Ngư Huyền Cơ trong mắt một trận ảm nhiên, lộ ra vẻ thật sâu đau thương. Hít một hơi, nàng thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, đứng dậy rời đi. Chẳng qua là bóng lưng, tương đối lúc trước, nhiều mấy phần đau khổ không chỗ nương tựa. Mạc Ngữ thân ảnh, ra hiện tại Kiếm Chỉ cách đó không xa, nhìn Ngư Huyền Cơ đi xa, trên mặt như có điều suy nghĩ. Liên quan đến tự thân tu vi khôi phục, cũng không phải hắn không tiểu tâm cẩn thận. Dù sao, hôm nay hắn đang ở Á Tị thế giới, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể nên đón tàn khốc mặt sát. Bây giờ nhìn lại, hẳn là có thể đối với Ngư Huyền Cơ tạm thời yên tâm. Mạc Ngữ không có làm tiếp dừng lại, xoay người rời đi. Từ nay về sau một thời gian ngắn, Mạc Ngữ mặt ngoài cùng với các kiếm bộ không có bất đồng, dò xét Táng Kiếm Chỉ sau, theo thường lệ đi trước tìm hiểu kiếm ý. Chẳng qua là bên cạnh, nhiều Ngư Huyền Cơ, này một cái nho nhỏ cái đuôi. Bất quá nàng này cũng tức thời, vẫn tới cũng vẫn duy trì 10 trượng khoảng cách, mình tĩnh tâm tu hành, không có quá nhiều cái dày. Về phần cái gọi là tu hành phương pháp, ở cẩn thận quan sát gần tháng sau, Ngư Huyền Cơ cũng đã hoàn toàn buông tha cho. Chẳng qua là thỉnh thoảng quét qua, Mạc Ngự khoanh chân mà ngồi thân ảnh, nàng có không nhịn được yên lặng cảm thán, thật là một đại quái vật a. Phải biết rằng, nàng nhưng là có lão sư ban cho bảo vật, mới có thể thời gian dài ở Táng Kiếm Chỉ tu hành, trong lúc còn mấy lần làm phiền lão sư xuất thủ, vì nàng dọn dẹp còn sót lại xâm nhập kiếm ý. Mạc Ngự nhưng toàn bộ bằng tự thân, là có thể ngồi yên trong đó tu hành. Bán thần cấp tu vi, lừa gạt quỷ đi đi. Ngư Huyền Cơ mỗi lần nghĩ đến thân phận của hắn, lại là kiếm mục, liền không nhịn được thẳng điểm môi. Nếu như hắn là kiếm mục, kiếm tông phần lớn đệ tử, sợ là ngay cả cha cha cũng không tính là. Hô. Mạc Ngữ thở ra một hơi, trong mắt khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Ngư Huyền Cơ vội vàng thu hồi tầm mắt, thu lại vẻ mặt, làm ra một bộ ngưng thần tu luyện bộ dáng. Mạc Ngữ cũng không xách xuyên nàng, nhàn nhạt mở miệng, "Ngày mai, ta có một ít chuyện muốn xử trí, ngươi không nên đã tới." "A tốt." Ngư Huyền Cơ nói xong lòng có không khỏi hiện lên mấy phần mất mát, nhưng ngay sau đó lại là một trận tức giận. Hắn bất quá là một kiếm mục, mình tại sao phải như vậy nghe lời a? Nhưng Mạc Ngữ không có cho nàng nữa cơ hội mở miệng, gật đầu, đứng dậy rời đi. "Hừ, không hảo hảo tu luyện, không biết ngày mai muốn đi làm gì?" Ngư Huyền Cơ vẻ mặt bực tức, chẳng lẽ cùng những thứ khác nam đệ tử giống nhau, muốn đi đâu loại địa phương phát tiết phát tiết? Không biết tại sao, nghĩ đến loại khả năng này, Ngư Huyền Cơ trong lòng không có lý do một trận phiền muộn, thấp giọng hừ hừ nói, "Hắn là người thế nào của ta, quản nhiều như vậy tại sao? Đi đi đi đi, tốt nhất bị lây bệnh gì, xem ngươi sau này còn dám hay không." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 894, nuốt lời. Đêm khuya, Ngư Huyền Cơ khoanh chân mà ngồi, chỉ sợ nhìn trời mới mà nói, khổ tu cũng là tất không thể thiếu. Nhưng tối nay, nàng hiển nhiên không có ở đây trạng thái, hơi thở chợt cấp chợt trì hoãn, thủy chung không cách nào tấn nhập thanh minh trong. Trong lúc bất chợt, Ngư Huyền Cơ mở mắt ra, á khẽ gọi một tiếng, vô lực ngã xuống giường. "Tại sao? Tại sao? Ta đây là tại sao?" "Đúng rồi, nhất định là ta gần đây đi Táng Kiếm Chỉ tu hành, làm cho mình quá mệt nhọc. Tối nay sẽ tu luyện, hảo hảo ngủ một giấc, cái này gọi là lòng có độ." Lẩm bẩm tự nói, Ngư Huyền Cơ nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình ý niệm trong đầu chạy xe không, nhưng đầu óc luôn luôn một đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện. "A a a a. Vũ Mặc, ngươi là tên khốn kiếp, thật dám đi cái loại nơi địa phương, bổ tiểu thư sẽ thấy cũng không muốn gặp ngươi." Một đêm chưa chợp mắt, suy nghĩ lung tung, Ngư Huyền Cơ sáng sớm rời giường, tinh thần trạng thái tự nhiên không tốt. Nàng có lòng đi xem một cái, Vũ Mặc tên kia đến tụt cùng đang làm gì thế, nhưng mình kéo không dưới thể diện, không yên lòng ngồi ở trong tiểu viện, nhìn về phía trước là người. Trong lúc bất chợt, xa cửa bị đẩy ra, một gã lãnh diễm nữ tu cất bước mà đến, "Huyền Cơ, ngươi hôm nay không có đi tu hành?" Nàng thanh âm rét run, một đôi con ngươi lại lộ ra ân cần. "A, Từ Yên sư tỷ." Ngư Huyền Cơ thương xúc đứng dậy, giống như là bị người phát hiện cái gì, nụ cười khẽ đỏ lên. Từ Yên trong lòng vi kinh, tiểu nha đầu này biểu hiện nhưng có chút không đúng. Ngoài mặt, nàng nhưng không có lộ ra, sau khi ngồi xuống cười nói, "Ta nghe lão sư nói, ngươi đi Táng Kiếm Chỉ tu hành, thật là cả gan làm loạn, nếu như không phải là lão sư nói, ngươi mọi chuyện đều tốt, ta tuyệt đối không cho ngươi đi cái chỗ kia." Vừa nói, nàng tựa như lơ đãng mở miệng, "Đúng rồi, nghe lão sư nói tới, ngươi đang ở đây Táng Kiếm Chỉ gặp phải một gã kiếm mục, chẳng lẽ hắn cũng có thể mượn lần này tu hành, thật là một thú vị người." "Thú vị, một chút cũng bất hữu thú, này chính là một máu lạnh thêm vô tình thêm háo sắc khốn kiếp." Ngư Huyền Cơ tức giận nói xong, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, nụ cười trực tiếp đỏ lên, "Này, sư tỷ, ta chính là thuận miệng nói một chút, cái tên kia mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng là không có hư đến nước này." Từ Yên âm thầm cảm thán, "Của ta ngu sư muội, ngươi bộ dạng này vẻ mặt, nào có nửa điểm chán bộ dáng." Đồng thời đối với trong lòng mình suy đoán, càng phát ra khẳng định vài phần, trong mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra linh ý. Sư muội ngút trời chi tư tâm tư thuần khiết, là kiếm đạo tu hành bất thế gia nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tuyệt không có thể vì ngoại vật sở nhiễu, phá hư ngày sau tu hành. Huống chi, chẳng qua là chính là kiếm mục, chỉ sợ có ra người nơi, cũng tuyệt không cùng sư muội kết hợp tư chất cách. Nghĩ đến sư muội đơn độc tinh khiết cùng xinh đẹp, Từ Yên trong nháy mắt tiểu đối với Mạc Ngữ, có sôi nổi cho giấy ấn tượng. Một tâm hiểm hèn hạ, muốn mưu đồ bất chính con góc. Đáng tiếc gặp được nàng, mơ tưởng thành tựu chuyện tốt. Từ Yên trong lòng cười lạnh, thần sắc đang lúc cũng không lộ ra, mỉm cười nói, có thể làm cho sư muội như thế đánh giá, xem ra quả nhiên thú vị, hôm nay sư tỷ có thời gian, tựu cùng đi với ngươi trông thấy cái này tiểu kiếm mục, thuận tiện nhìn một chút ngươi là như thế nào tu hành. Nàng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên hiểu loại chuyện này, nói thẳng dạy không có nửa điểm tác dụng. Chỉ có để cho Huyền Cơ sư muội mình thấy rõ, nàng vừa nam nhân là bực nào vô dụng, mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Này, Ngư Huyền Cơ có chút chần chờ, hôm qua nàng nhưng là đã đáp ứng, hôm nay không qua. Từ Yên thấy thế đứng dậy, lôi kéo nàng hướng ra phía ngoài bước đi, "Đi nhanh đi, ta không tận mắt ngươi tu hành vô sự, chung quy không thể yên tâm." Ngư Huyền Cơ khẽ dãy rủa, tiểu hàng phục đuổi theo, trong lòng âm thầm nói xạo. "Đây cũng không phải là ta nói không giữ lời, thật sự là sư tỷ cưỡng bức như thế, ta cũng vậy không có cách nào à." Đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, Ngư Huyền Cơ cất bộ, theo bản năng tăng nhanh mấy phần, nàng thật tò mò, Mạc Ngữ hôm nay chi mở nàng, là muốn làm cái gì? Táng Kiếm Chỉ, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thần sắc nghiêm trọng. Hôm nay, hắn muốn lần thứ 2 dung hợp kiếm ý. Hít sâu một hơi, bình phục tâm tư, tâm thần dần dần như nhất phương giếng cổ, không dậy nổi gợn sóng. Hắn nhắm mắt, tâm thần trong, một ngọn kiếm ý nước xoáy, chậm rãi thành hình. Vô ảnh kiếm nói ý chí, từ mạc ngự trong cơ thể phát ra, quanh thân 10 trượng phạm vi, tất cả kiếm ý tránh lui. Táng kiếm chỉ đang nhìn, cảm thụ được kia quen thuộc hơi thở, Ngư Huyền Cơ rồi lại có chút chần chờ, "Sư tỷ, nếu không chúng ta ngày mai đấu lại?" Từ Yên đã làm tốt, vạch trần nho nhỏ kiếm bộ chân diện mục, cũng hung hăng nhục nhã, gõ một phen chuẩn bị, nơi nào chịu bỏ vợ nửa chừng. Tới cũng đi tới nơi này, tại sao lại muốn lui về? Vừa nói trên mặt nàng lộ ra hồ nghi vẻ, chẳng lẽ là sư muội có chuyện gì gạt ta, không muốn làm cho ta biết. Ngư Huyền Cơ theo bản năng một trận chột dạ, cường tự giữ vững bình tĩnh, nơi đó có, sư tỷ không nên nói lung tung. Nàng cắn cắn đôi môi, "Chúng ta đi thôi." Từ Yên trong lòng trầm xuống, xem ra sư muội đã có rơi vào đi tư thế, nhất định phải lập tức xuất thủ, đem nàng kéo ra, nếu không nhất định phải ra đại loạn tử. Hai người nhích tới gần Táng Kiếm Chỉ, đi tới thường ngày tu hành chỗ, xa xa mạc ngựa bóng lưng liền ra hiện trong tầm mắt. Hắn khoanh chân mà ngồi, làm như đang dốc lòng tu hành, cũng không nhận thấy được hai người đến. Đây chính là cái kia kiếm mục. Từ Yên ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn bóng lưng lời nói, cũng có mấy phần không tầm thường, nhưng ngay sau đó nhẹ nhàng nhử môi, lộ ra mấy phần khinh thường. Có thể dụ dỗ sư muội, trừ có thể nói có nói ngoài, dĩ nhiên còn muốn có một không tầm thường túi ra. Bất quá đối với tu sĩ mà nói, những thứ này vừa có thể tính gì chứ, chỉ có tu vi mới là mấu chốt. Chính là một bán thần cấp, con cóc một con. Ngư Huyền Cơ nhẹ nhàng gõ đầu, thấy mạc ngự bóng lưng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn chung quy không có đi những thứ kia hèn hạ chỗ, nhưng ngay sau đó vừa sinh ra mấy phần thất vọng. Vũ Mặc hẳn là đã biết các nàng tới, tại sao không có phản ứng, là tức giận nàng nói không giữ lời sao? Ngư Huyền Cơ đột nhiên có chút hối hận, hôm nay không nên tới đây, nàng nhỏ giọng nói, "Sư tỷ, Vũ Mặc sư đệ đang tu luyện, ta và ngươi cũng đừng có quấy rầy hắn, hay là trước rời đi sao?" Từ Yên đấy mắt hiện lên một tia lanh ý, "Đi, không có đơn giản như vậy." Nàng khẽ mỉm cười, nói, "Bất quá là một bán thần cấp kiếm mục, tu luyện nào có trọng yếu như vậy, ta hôm nay tới đây đối với hắn cũng có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên muốn hảo hảo nhìn một chút." Vừa nói, Từ Yên tiến lên khẽ kêu một tiếng, "Vũ Mặc, xoay người lại, để cho ta hảo hảo nhìn một cái." Nàng chính là muốn để cho sư muội thấy rõ ràng, trong lòng nàng có, đến tột cùng là cái gì người. Ở trước mặt nàng, chỉ có thể bị đến kêu đi hết, làm sao có thể cho nàng hạnh phúc, che chở nàng một đời một thế. "Sư tỷ, ngươi làm gì nha?" Ngư Huyền Cơ vẻ mặt lo lắng, "Đừng nói chuyện, tránh cho làm rối loạn hắn tu hành." "Sư muội để ý như vậy tại sao? Lấy hắn chính là bán thần tu vi, cho dù tu luyện gây ra rủi ro, ta và ngươi cũng có thể tiện tay giải quyết." Từ Yên vẻ mặt không cần, nhìn Tiết Như cũng ngồi yên, không có nửa điểm đáp lại thân ảnh, hơi có vẻ khắc bạc mi tâm dần dần cao chặt, cười lạnh nói, "Thật to thể diện, ta mở miệng cũng không để ý tới, xem ra tông môn những năm này đối với kiếm bộ quản lý, quả thật có chút phóng túng." Nàng thân sắc một túc, thanh tuyến lạnh như băng toát ra một cổ cao cao tại thượng, "Ta là Huyền Cơ sư muội sư tỷ, kiếm tâm trưởng lão tọa hạ thu đồ đệ Từ Yên, kiếm bộ Mạc Ngữ, mau tới đây đến ta phụ cận phụng dưỡng." "Sư tỷ." "Sư muội đừng nói chuyện, hắn ngay cả ta cũng không nhìn ở trong mắt, nếu như không hảo hảo dạy dỗ hạ xuống, lan truyền đi ra ngoài chẳng lẽ không phải làm cho người ta cho là ta kiếm tông không có quy củ không hiểu tôn thi." Từ Yên cười lạnh, bàn tay trắng non về phía trước một chút. "Ông." Một đạo bóng kiếm hiện lên, chạy thẳng tới Mạc Ngữ rơi đi. "A." Ngư Huyền Cơ kinh hô, sẽ phải xuất thủ ngăn trở. Từ Yên thân ảnh vừa động đem nàng ngăn cản, thản nhiên nói, "Sư muội, hôm nay ngươi tiểu thấy rõ ràng, trước mặt người đến tột cùng là dạng gì, có đáng giá hay không cho ngươi trong lòng nhớ thương." "Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì a, mau tránh ra." Ngư Huyền Cơ trên mặt lộ ra tức giận, nhưng lúc này, đã chậm. Phốc. Nhất thanh một hưởng, tiến tới gần Mạc Ngữ quanh thân 10 trượng bóng kiếm, bị trực tiếp chấn vỡ. Hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi, trên mặt hiện lên tái nhợt, chậm rãi xoay người ra. Cặp kia trong mắt, lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm tâm tình ba động. Ngư Huyền Cơ cùng hắn tầm mắt đụng nhau, trái tim bỗng dưng run lên, vội vàng nói, "Vũ Mặc ngươi nghe ta giải thích." Mạc Ngữ cũng đã thu hồi ánh mắt, thanh tuyến lạnh lùng, "Ngươi nuốt lời." Dứt lời đứng dậy nhảy, trực tiếp nhảy vào Táng Kiếm Chỉ. "Vũ Mặc." Ngư Huyền Cơ chợt vọt tới dọc theo, Táng Kiếm Chỉ đen nhánh một mảnh, Mạc Ngữ rơi vào thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng kinh ngạc nhìn dưới mặt đất một bãi đỏ bừng vết máu, nghĩ đến hắn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng giống như lao xoắn. Đột nhiên, Ngư Huyền Cơ phun ra một ngụm máu tươi, nụ cười trực tiếp trắng bệnh, thân thể mềm ngã xuống đất thượng. "Sư muội." Từ Yên cả kinh, ôm lấy đã hôn mê Ngư Huyền Cơ, trên mặt không khỏi lộ ra bối rối, kiếm ý bạo tẩu, tại sao có thể như vậy? Nàng không dám trì hoãn, mang theo Ngư Huyền Cơ, xoay người cực nhanh rời đi. "Hôm nay, chỉ có xin lão sư mau sớm xuất thủ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần Vũ Mặc, chính là ti tiện kiếm mục, chết thì chết, căn bản sẽ không có người để ý." Táng Kiếm Chỉ, vô số đoạn kiếm, toái kiếm trong, Mạc Ngữ thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn hắc bảo đã bị hư không tàn sát bừa bãi kiếm ý, trực tiếp cắn nát thành phấn vụn. Nhưng này trần truồng thân thể, nhưng giống như là sắt cứng đúc thành, vẫn bằng kiếm ý như thủy triều không ngừng cọ rửa, đều không thể khi hắn trên người chạy xuống nửa điểm dấu vết. Chỉ bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ sắc mặt lộ ra tái nhợt, khẽ cau chặt chân mày, hiện lên vẻ thống khổ. Hôm nay kiếm ý dung hợp thời khắc mấu chốt, Ngư Huyền Cơ, Từ Yên hai người đến, hơn nữa người sau xuất thủ, tạo thành vô cùng hư hậu quả. Như không phải là Mạc Ngữ thần niệm đầy đủ cường đại, mạnh mẽ đè xuống kiếm ý nước xoáy bạo liệt, chỉ sợ hôm nay hắn sẽ chẳng qua là ói một búng máu, đơn giản như vậy. Nhưng hôm nay, mặc dù miễn cưỡng chế trụ kiếm ý nước xoáy bạo liệt, nguy hiểm nhưng không giải trừ, một khi Mạc Ngữ thần niệm hao tổn quá nặng, kiếm ý nước xoáy buộc phát chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Cho nên lúc trước, Mạc Ngữ lúc này làm ra quyết định, nhảy vào táng kiếm trong ao, mượn nơi này cuồng bạo hơn kiếm ý, mạnh mẽ dung nhập vào làm kiếm ý nước xoáy khôi phục lại bình tĩnh. Phất tay áo vung lên, 36 lá hỗn độn liên đài ra hiện tại Mạc Ngữ phía dưới, hắn muốn nhờ này hỗn độn chí bảo, tăng lên mình tìm hiểu kiếm ý tốc độ. Ông liên đài buông thả tầng quang, đem Mạc Ngữ trên người bao trùm, làm hắn tâm thần trong nháy mắt bình phục đi xuống, trở nên vô cùng tinh táo. Thần niệm toàn bộ bung ra, bao phủ phương viên trăm trượng, vượt qua trăm đạo kiếm ý ra hiện tại Mạc Ngữ cảm ứng trong. Hắn muộn hanh nhất thanh, sắc mặt trở nên tái nhợt, miệng mũi thất khiếu, lộ ra chói mắt vết máu. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ nhưng không có làm ra điều chỉnh, trực tiếp mạnh mẽ tìm hiểu. Muốn dùng kiếm ý nước xoáy khôi phục, cần số lượng cực kỳ khổng lồ kiếm ý để điều tiết. Để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Hô, hô. Trong hư không, vô số kiếm ý tung hành. Bọn họ làm như đã nhận ra Mạc Ngữ tồn tại, giống như nghe thấy được mùi máu tươi sa ngư loại, gào thét hội tụ mà đến. Dần dần, tạo thành một đoàn hắc phong, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời chặt đứt, che giấu Mạc Ngữ kịp hỗn độn liên đài tất cả hơi thở, không tiếp tục pháp ngoài chăn giới cảm giác. 4.14 hiệu đổi mới, chậm chút, ý không tốt hở mở mở thấy nho nhỏ nghĩ đồng học nhắn lại, rất xấu hổ, nhưng kết hôn, nữ nhi mới ra đời, tạm thời lưu nhà sau, sự tình các loại liên tiếp không ngừng, rất là chịu ảnh hưởng, đổi mới vẫn đứt quãng không để cho lực. Ở chỗ này hướng mọi người thật sâu tạ lỗi, bao tử sẽ cố gắng khôi phục đổi mới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 895, nhân họa đắc phúc. Sạch sẽ trong tính thất, Ngư Huyền Cơ ngủ mê man ở trên giường, nụ cười trắng bệnh không có nửa phần huyết sắc. Trong lúc bất chợt, nàng lông mi thật dài khẽ rung động, nhưng ngay sau đó chậm rãi dương đôi mắt. Thấy ngồi ở mép giường Kiếm Tâm, trong mắt bỗng dưng đỏ lên, nước mắt tuôn rơi xuống, "Lão sư, tốt lắm, đừng bảo là nói, an tâm nghỉ ngơi." Kiếm Tâm ôn nhu mở miệng, thấy hái đồ giờ phút này bộ dáng, tất cả bất mãn, thuyết giáo cũng tan thành mây khói. "Không, lão sư cầu xin ngươi xuất thủ, đi cứu cứu hắn, cầu xin lão sư ngươi cứu cứu hắn." Ngư Huyền Cơ tâm tình đột nhiên kích động lên, "Cũng là lỗi của ta đáp ứng là không đi quấy rầy hắn, là ta hại hắn." Kiếm Tâm đầu lông mày vừa nhíu, "Huyền Cơ, ngươi kiếm ý bạo tẩu thương thế rất nặng, nếu như không hảo hảo tu dưỡng, có thể sẽ đối với ngày sau tu hành tạo thành ảnh hưởng." "Lão sư, ta sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần ngài xuất thủ cứu hắn, ta cái gì cũng theo ngươi." Kiếm Tâm trầm mặc, mấy hơi sau gật đầu, "Tốt, ta sẽ đi tàng kiếm chỉ một bước, vốn dĩ hắn kiếm bộ tu vi, rơi vào tàng kiếm chỉ chung còn sống tỷ lệ một số gần như cho vô, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa, vi sư muốn ngươi bảo đảm, vô luận chuyện này kết quả như thế nào, cũng không thể thương tổn tới mình, ngươi có thể đáp ứng?" "Ta đáp ứng lão sư, bất luận cái gì kết quả, cũng hảo hảo dưỡng thương." Ngư Huyền Cơ vội vàng mở miệng. Kiếm Tâm âm thầm thở dài, vốn là nàng còn có chút không tin, hôm nay xem ra, Huyền Cơ quả nhiên đã động tình. Có lẽ, kinh nghiệm chuyện này sau, nàng kiếm đạo ý chí có thể càng thêm bền bỉ, cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Truyền qua ý niệm trong đầu, Kiếm Tâm đứng dậy, nói, "Chờ tin tức của ta." Nhìn nàng bóng lưng biến mất, Ngư Huyền Cơ cắn môi, hai tay thật chặt xoắn ở chung một chỗ, trong lòng sông ra vô tận hối hận. Nếu như biết cái kết quả này, nàng tuyệt sẽ không mang Tử Yên đi táng kiếm chỉ, đáng tiếc trên đời đã phát sinh chuyện, liền không thể nữa thay đổi. "Vũ Mặc, ngươi nhưng ngàn vạn phải sống." Táng kiếm chỉ dưới đáy, đen nhánh không thấy năm ngón tay, bên hai kiếm ý tung hoành từng rít, làm cho người ta da đầu tê dại. Một đoàn hắc phong trùng, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hỗn độn liên đài tản mát ra vầng sáng, đưa quanh thân chiếu sáng. Mạc Ngữ trên người trường bào đã thành phấn vụn, trần truồng trên thân thể, giờ phút này sinh ra một mảnh dài hẹp răng khắp nơi đáng sợ nứt ra, giống như là mở ra trẻ nít cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng đáng sợ. Máu tươi giàn giụa, đã xem hắn toàn thân nhuộm đỏ. Đây là trong cơ thể kiếm ý quá nhiều, sở tạo thành cắn trả biểu hiện một trong, lấy hắn cường hãn thân thể cũng là như thế, đủ có thể biết là bực nào đáng sợ. Nếu đổi lại tầm thường tu sĩ, chỉ sợ sớm bị cuồng bạo kiếm ý đem thân thể chống đỡ phát. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, tựa hồ này khó có thể thừa nhận thống khổ, cũng không phải là phát sinh ở trên người hắn. Từng đạo kiếm ý bị nhanh chóng tìm hiểu, nhưng ngay sau đó không chút nào dừng lại, trực tiếp dung nhập vào đến kiếm ý nước xoáy. Theo mới đích kiếm ý dung nhập vào, còn không có đạt tới mới đích thăng bằng lúc trước, kiếm ý nước xoáy phản chấn càng phát ra lợi hại. Mạc Ngữ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, giống như là đi ở vách đá thượng dây cáp thượng, tùy thời cũng có thể rơi xuống, tan xương nát thịt. 3. Một tiếng vang nhỏ, Mạc Ngữ lồng ngực nơi một khối huyết nhục hé ra, huyết thủy quần của ra. Theo sát ở phía sau, liên tiếp tan vỡ thanh âm, chi chít vang lên. Hắn vết thương trên người, số lượng trong nháy mắt gia tăng gấp đôi trở lên, cả người giống như là một hiện đầy tiếng vỡ ra gốm sứ con nít, tùy thời cũng có thể hỏng mất. Mạc Ngữ hừ nhẹ, trong mắt bỗng dưng mở ra, lộ ra điên cuồng. Hắn thân thể thừa nhận đã đạt tới cực hạn, bắt đầu hỏng mất, giống như là nước lũ ở dưới đê đập, một khi xuất hiện lỗ hổng, cũng sẽ bị tồi khô lạp hủ hoàn toàn xung về. Nhưng đồng dạng, kiếm ý nước xoáy thăng bằng, cũng đến cuối cùng thời gian. Tiểu nhìn, người nào tốc độ nhanh hơn một chút. Nếu như thân thể nói trước hỏng mất, Mạc Ngữ chết, hồn phi phách tán. Phản chi kiếm ý nước xoáy ổn định, Mạc Ngữ sống, tất có đại thu hoạch. Cho ta dung hợp. Gầm nhẹ chung, Mạc Ngữ đem tìm hiểu cuối cùng 10 đạo kiếm ý, trong nháy mắt đánh vào kiếm ý nước xoáy. Nó run lên bần bật, một cổ hỗn loạn, bạo ngược hơi thở ầm ầm một phát, giống như là sắp phun trào núi lửa. Mạc Ngữ thần niệm áp chế, bị trong nháy mắt xông phá, hắn muộn hanh nhất thanh, há mồm phun ra máu tươi, cả người bùm bùm một trận loạn hưởng, đây là huyết nục, xương cốt gãy toái có tiếng. Giờ phút này, đã là sinh tử một đường. Hắn trợn to trong con ngươi, một cây mạch máu nhanh chóng hiện lên, bởi vì đầy máu mà trở nên đỏ ngầu, bởi vì trong cơ thể áp lực lớn, hướng ra phía ngoài khẽ nô ra. Không có ngoài ý muốn lời nói, sau một khắc mắt của Hàn Châu đã bị chống đỡ phát, vỡ thành trên đất. Ông. Một tiếng chấn kêu, bộc phát kiếm ý nước xoáy, hơi thở đột nhiên nhanh chóng thu liễm, mấy hơi thở thời gian, liền quy về bình tĩnh. An tính xoay tròn, thả ra một cổ cường đại vô cùng kiếm đạo hơi thở. Trong hư không tàn sát bừa bãi kiếm ý, giờ phút này chợt một đứa, nhưng ngay sau đó giống như thủy triều hướng ra phía ngoài thối lui, làm như không dám mạo phạm. Táng kiếm chỉ dưới đáy, quỷ dị xuất hiện một mảnh niết bàn, Mạc Ngữ cả người đẫm máu, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục, sống qua tới. Hắn ngửa mặt té xuống, cơ hồ trong nháy mắt, ý thức trực tiếp lâm vào bóng tối. Cùng một thời gian, kiếm tâm thân ảnh trôi lơ lửng ở táng kiếm chỉ thượng, nàng khẽ nhắm mắt cường đại kiếm đạo hơi thở ầm ầm một phát, ngưng thần cảm ứng táng kiếm chỉ trung, tất cả dị thường hơi thở. Một lát sau, nàng mở mắt ra, thần sắc không có biến hóa, không có, kia hẳn là đã chết. Như vậy cũng tốt, có thể hoàn toàn gãy đi huyền cơ đồng nghĩ. Kiếm tâm xoay người, phiêu nhiên đi xa. Không biết đi qua bao lâu, Mạc Ngữ ngón tay khẽ nhúc nhích, nhưng ngay sau đó mở hai mắt ra. Ông. Một tiếng như có như không kiếm đều, đột nhiên từ hắn trong cơ thể truyền ra, dẫn động quanh thân vô số gãy, toái trường kiếm, tùy theo nhẹ nhàng rung động. Linh hồn trong không gian, cỏ xanh kiếm đạo ký hiệu mặt ngoài, nhiều tia vầng sáng lưu chuyển, khoảng cách hồi phục đã không xa. Mạc Ngữ khoe miệng, hiện lên một nụ cười, cuối cùng là nhân họa đắc phúc, khôi phục thương thế thời gian, có thể thật to rút ngắn. Hắn quét qua một cái quanh thân, chỉ sợ kiếm tông người, cho là ta đã chết đi, vừa lúc nhân cơ hội này, ở lại táng kiếm chỉ dưới đáy khôi phục thương thế. Đầu góc lơ đãng hiện lên Ngư Huyền Cơ thân ảnh, Mạc Ngữ chân mày nhỏ không thể thấy nhẹ mặt nhăn, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh. Vứt bỏ tất cả dư thừa ý niệm trong đầu, hắn tâm thần sự yên lặng, tiếp tục tham nộ kiếm ý. Nếu như lúc trước trực tiếp tiến vào táng kiếm chỉ tu hành, mặc dù Mạc Ngữ thân thể mạnh mẽ cũng không cách nào thừa nhận, nhưng hôm nay hắn cũng đã có thể dễ dàng ứng phó. Thời gian như nước chảy xuôi không tiếng động. Một năm sau, Ngư Huyền Cơ hai tay chống cằm, lặng lặng nhìn về phía phương xa, thanh minh như nước trong con người hàm chứa một tia như có như không đau thương. Sư muội, thanh âm ở phía sau vang lên. Tử Yên nhìn trước kia đối với nàng khuôn mặt tươi cười thân thiết của bé, ánh mắt phức tạp. Ngư Huyền Cơ đứng dậy hành lễ, tham kiến sư tỷ, giọng điệu kính cẩn, toát ra đạm mạc xa cách. Người còn đoán ta? Tử Yên trên mặt hiện lên vẻ khổ sở. Đi qua chuyện, sư tỷ không cần nhắc lại, Huyền Cơ đã quên mất. Tử Yên trầm mặc, mấy hơi sau nhẹ nhàng gõ đầu, lão sư cho đòi ngươi vào kiếm động tu hành. Ngư Huyền Cơ con ngươi vi phát sáng, đa tạ sư tỷ báo cho. Chỉnh đốn trang phục hành lễ, xoay người rời đi. Nhìn nàng bóng lưng, Tử Yên trong mắt hiện lên khổ sở, lẩm bẩm nhẹ ngữ, sư muội, cho dù ngươi oán hận sư tỷ, lại tới quá ta còn là có thể như vậy làm. Chính là kiếm buộc, há có thể xứng với ngươi, hy vọng ngày sau ngươi có thể nghĩ thông suốt những thứ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 896, Kiếm Tông Tông Chủ. Ngươi nghe nói không, táng kiếm chỉ kiếm ý thương tổn thấp xuống. Những lời này, gần đây ở Kiếm Tông đệ tử đang lúc không ngừng lưu truyền, dần dần trở thành gặp người phải nói thăm hỏi ngữ. Nghe nói, trước hết phát hiện điểm này, là hai gã dò xét kiếm buộc, nhưng cụ thể không có ai lại đi chú ý tất cả Kiếm Tông đệ tử, cũng vẻ mặt hưng phấn, đem ánh mắt ném đến táng kiếm chỉ thượng. Kiếm ý thương tổn rất xuống sau, này vốn là bị chia làm cấm địa chỗ, trong nháy mắt trở thành tu hành kiếm đạo động tiên. Lưu sư huynh gặp gỡ kiếm đạo bình cảnh đã có mấy năm, vẫn khó có tiến thêm, nghe nói chỉ ở táng kiếm chỉ tu hành 13 ngày, tiểu thuận lợi đột phá. Này coi là cái gì? Lý sư tỷ hậu tích bạc phát, nửa tháng tới mượn táng kiếm chỉ, kiếm ý liên tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, thực lực đại trướng. Ta cũng nghe nói, không ít sư huynh đệ tỷ muội cũng đã được đến chỗ tốt. Mấy tên kiếm tông đệ tử thấp giọng nói chuyện với nhau, vẻ mặt hưng phấn. Mấy vị sư huynh, táng kiếm chỉ không phải là tông ta cấm địa ư, tại sao có thể trợ giúp tu hành? Cách đó không xa, một gã kiếm tông đệ tử mặt lộ vẻ mê hoặc. Nói chuyện mấy người một trong xoay người nhìn lại, sư đệ mới vừa xuất quan sao? Chính là, tiểu đệ bế quan nửa năm, tin tức có chút bế tắc a. Đoán chính là như vậy. Nói chuyện tu sĩ vẻ mặt hưng phấn, táng kiếm chỉ 2 tháng trước, kiếm ý thương tổn bắt đầu rất xuống, đã sẽ không đối với ngươi ta tạo thành quá lớn thương tổn, chỉ cần nắm chặt tốt chừng mực, là có thể mượn tu hành. Sư đệ suy nghĩ một chút, có thể thuận lợi tìm hiểu chứa nhiều kiếm ý, đối với ngươi ta tu luyện, này ý vị như thế nào? A, lại có chuyện như vậy. Xuất quan tu sĩ vẻ mặt vui mừng, vậy chúng ta còn trì hoãn cái gì, vội vàng đi đi. Chúng ta đang muốn đi trước, sư đệ không bằng cùng chúng ta cùng đi. Tốt. Tương tự cảnh tượng ở kiếm tông nội bộ không ngừng trình diễn, càng ngày càng rực rỡ. 2 tháng thời gian ngắm nhìn, đã có thể xác định táng kiếm chỉ sẽ không đối với bọn họ có điều thương tổn. Như thế, nếu không nắm chặt, tu hành sẽ bị người xa xa bỏ qua một bên. Mà kiếm tông cao tầng trầm mặc, tại việc này chung cũng có cực mạnh đẩy mạnh tác dụng. Dù sao ở kiếm tông đệ tử xem ra, nếu quả thật có hung hiểm, tông môn tuyệt sẽ không cho phép bọn họ tùy ý nhích tới gần. Nhưng sự thật chưa hẳn là như vậy. Kiếm thành sâu trong lòng đất chìm chôn lấy một ngọn đại điện. Giờ phút này, đại điện góc nơi chuyện tống trận không ngừng sáng lên, năm đạo thân ảnh trước sau đến. Bọn họ dung mạo tất cả đều giàn mua, trong mắt nhưng sắc bén vô cùng, một bộ kiếm bào sần dưới, nội liễm vô tận lạnh lẽo kiếm ý. Sư huynh, Táng Kiếm Trì hấp dẫn đệ tử càng ngày càng nhiều, thế cục chưa từng trong sáng lúc trước, có muốn hay không tạm thời ngăn cản xuống? Mở miệng lão giả kiếm bào đen nhánh, hai đầu lông mày sát khí cuồn cuộn, hiển nhiên giết chóc rất nặng. Một khắc màu xanh kiếm bào lão hầu, nghe vậy nhẹ nhàng gõ đầu, Tam sư huynh nói không tệ. Còn lại hai người, ánh mắt cũng đồng thời xem ra. Màu trắng kiếm bào lão giả nghe vậy gật đầu, nói, các ngươi không cần gấp gáp, này một tình hình đã kéo dài 2 tháng thời gian, sắp tới có nên không sinh ra biến hóa. Hơn nữa, ta đã truyền tin tông chủ, hắn hôm nay liền muốn xuất quan. Lão giả này, rõ ràng là kiếm tâm lão sư, cũng là kiếm tông đệ nhất trưởng lão, Kiếm Vô Nhai. Tông chủ xuất quan. Màu đen kiếm bào lão giả trong mắt chợt sáng choang, quanh thân bắn ra kinh người hơi thở, đại sư huynh hắn, đột phá. Đang khi nói chuyện, hắn thanh âm lại có chút ít run rẩy, đủ có thể chi tâm trùng, là bực nào kích động. Kiếm Vô Nhai sắc mặt buồn bã, chậm rãi lắc đầu, đột phá đế cảnh đặt chân thiên đạo, nào có đơn giản như vậy, nếu như có nữa 100 năm thời gian, có lẽ đại sư huynh có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng ta kiếm tông đã không có thời gian a. Hắn trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Còn lại 4 gã kiếm tông lão giả đồng thời trầm mặc đi xuống. Đang lúc này, một đạo bằng phẳng thanh âm trực tiếp khi hắn cửa vang lên bên tai, sư đệ, sư muội không cần phải lo lắng, vi huynh mặc dù không có đột phá, nhưng là coi là nửa bước vào thiên đạo trung, bằng ta kiếm tu chi bá đạo, chưa chắc yếu hơn, kém hơn chân chính thiên đạo chi tu. Một người trung niên nam tử tự đại điện chỗ sâu cất bước mà đến, hắn người mặc áo bào cho, giơ tay nhấc chân đang lúc tản ra vô cùng uy áp, hiển nhiên là tu vi mới vừa đột phá, còn không cách nào hoàn mỹ nắm giữ. Kiếm Vô Nhai năm người bộ ngực tất cả đều một buồn bực, cảm thụ được như núi cao áp bách, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tông chủ bước vào nửa bước thiên đạo, đây đối với kiếm tông mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Tham kiến tông chủ. Năm người đồng thời hành lễ. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, không cần đa lễ, đứng lên đi. Sư huynh, ngươi tướng mạo. Kiếm Vô Nhai mở miệng, mặt lộ vẻ không giải thích được. Trung niên nam tử thần sắc tự nhượng, chuyện này vi huynh cũng không rõ ràng, được phép bởi vì chạm đến thiên đạo, tướng mạo mới có thể khôi phục. Bất quá đối với ta và ngươi mà nói, những điều này là do ngoại vật, coi là không được cái gì. Hắn nhàn nhạt nói xong, ngược lại nói, Táng Kiếm Chỉ chuyện, các ngươi có từng xem xét qua? Kiếm Vô Nhai thần sắc một túc, chúng ta đã xem xét qua, chỉ có thể mơ hồ phát hiện, Táng Kiếm Chỉ trung dựng dục cái gì, nhưng không cách nào phân biệt, cũng không có thể xác định phương vị. Vô Phương, bổn tông đích thân đi một chuyến, điều tra rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Trung niên nam tử dưới chân một mại, thân ảnh đột ngột không thấy. Màu xanh kiếm bảo lao hầu vẻ mặt cảm thán, nửa bước thiên đạo, quả nhiên không phải là ta và ngươi có thể sánh bằng, sư huynh hôm nay thủ đoạn, ta đã thấy không rõ rồi. Mấy người còn lại cũng là than thở gật đầu. Chỉ có Kiếm Vô Nhai khẽ túi đầu, trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng, há miệng, nhưng không có nhiều lời. Bá. Hư không lóe lên, trung niên nam tử thân ảnh ra hiện tại Táng Kiếm Chỉ thượng. Phía dưới vô số kiếm tông đệ tử, nhưng không có bất kỳ người có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người này ánh mắt tại phía dưới đảo qua, rất nhanh liền khẽ dừng lại, trong mắt chỗ sâu kiếm ảnh hiện lên, tản mát ra một tia bén nhọn. Nhưng hắn vẫn không có làm nhiều dừng lại, xoay người lại là một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt rời đi. Táng Kiếm Chỉ chỗ sâu, Mạc Ngữ như có nhận thấy, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn hướng trung niên nam tử rời đi nơi, khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, bị phát hiện sao? Hắn thần sắc trên mặt cũng là cực kỳ bình tĩnh. Suy tư chốc lát, Mạc Ngữ thở ra một hơi, lần nữa nhắm mắt lại. Truyền lệnh, Táng Kiếm Chỉ vì tông môn cấm địa, tất cả kiếm tông đệ tử lập tức rút lui ra khỏi, nếu không tông quy nghiêm trị. Kiếm Vô Nhai ký phát tông môn kiếm làm, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Trưởng môn sư huynh mặc dù không có nói rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hắn cái kia phân ngưng trọng. Hy vọng không nên sinh ra đại loạn tử, nếu không kiếm tông tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Rất nhanh, kiếm làm truyền khắp toàn bộ tông, mặc dù trong lòng không giải thích được, lại có một chút không cam lòng, nhưng từ đối với tông môn kính sợ, không có bất kỳ đệ tử dám can đảm cãi lời, ngắn ngủn chốc lát thời gian, toàn bộ rời đi Táng Kiếm Chỉ. Rất nhanh, trung niên nam tử thân ảnh lần nữa xuất hiện, lần này hắn không có dừng lại, một bước bắn ra, thân thể thẳng hướng Táng Kiếm Chỉ chỗ sâu rơi đi. Gió bên thai thành gào thét, hắn nhưng không có nửa điểm để ý tới, quanh thân nhàn nhạt kiếm đạo ý chí phát ra, nhưng mang theo cao nhất uy nghiêm, làm hư không kiếm ý tránh lui, căn bản không dám có nửa điểm mạo phạm. Ba một tiếng vang nhỏ, trung niên nam tử rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, hai người ánh mắt đụng nhau. Hư không trong nháy mắt truyền đến tiếng sấm, ẩn có ánh sáng hỏa hiện lên. Trung niên nam tử trong lòng dùng mình, quanh thân hơi thở càng phát ra bén nhọn, giống như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, nhưng chém ngày thoái, chậm rãi nói, các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, giấu giếm ta kiếm tông Táng Kiếm Chỉ, ý muốn như thế nào? Thanh tuyến bằng phẳng ra, rồi lại lạnh lẽo sát cơ chảy xuôi, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, hắn tùy thời cũng sẽ dữ dội lên xuất thủ. Mạc Ngữ thần sắc bình thản, ta tới kiếm tông chỉ vì mượn Táng Kiếm Chỉ chữa thương. Các hạ cho là, lúc này đáp ta sẽ tin tưởng. Trung niên nam tử trong mắt trống rông hít mắt, mênh mông quần quần kiếm ý như núi lửa bộc phát, bóp áp hết thảy. Mạc Ngữ đứng dậy, như trong biển đá ngầm, mặc ngươi cuồng phong bạo vũ sóng lớn ngập trời, ta từ lù lù bất động. Có tin hay không, tùy ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 897, gia nhập kiếm tông. Trung niên nam tử trầm mặc, quanh thân kiếm ý sôi trào, sát ý ngập trời. Kinh khủng khí thế, cánh dẫn động Táng Kiếm Chỉ trùng, vô số gãy, toái trường kiếm cộng minh. Trong hư không đều là ong ong chân đều, khiến lòng run sợ. Mạc Ngữ nhướng mày, trong mắt lộ ra ngưng trọng, nhưng không một chút vẻ sợ hãi. Hắn không lùi mà tiến tới, dưới chân một bước tiến lên, chỉ là một người, nhưng giống như thiên quân vạn mã, khí thế như cầu vồng, không cách nào ngăn cản. Mặc nhưng địch nổi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử bên ngoài cơ thể kiếm ý đột nhiên giống như thủy triều thối lui, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, "Bổn tông tin ngươi." Mặc Ngữ ngẩn ra, lộ ra không giải thích được. Bổn tông kiếm đạo tu hành tốc hành bản tâm, nhưng công nhận thiện ác, mới vừa rồi khí thế bức bách, tự nhiên có thể phát hiện trong lòng ngươi ý niệm trong đầu. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, đột nhiên nói, "Trên người của ngươi có thể có tông phái bối cảnh." Mặc Ngữ ánh mắt lóe lên, thu hồi bước ra một bước, thần sắc thong dong tự nhượng, "Ngươi nghĩ tới ta gia nhập kiếm tông?" Trung niên nam tử lộ ra mấy phần tán thưởng, "Không sai. Đây là của ngươi đưa trao đổi điều kiện. Nếu bị phát hiện, lợi dụng táng kiếm chỉ khôi phục thương thế chuyện, tự nhiên muốn giao ra nhất định thật nhiều. Ngươi cũng có thể coi như là một chân thành lời mời." Trung niên nam tử cười mở miệng. Mặc Ngữ trầm mặc, ít khi nhàn nhạt mở miệng, "Chuyện này ta nhưng lấy đáp ứng, nhưng trên người của ta lưng đeo rất nặng nhân quả, kiếm tông cùng ta có liêu dình dớp, ngày sau nếu có đại kiếp khó khăn phủ xuống, ngươi cũng không nên hối hận." Trung niên nam tử thần sắc cứng đờ, thật tình nhìn Mặc Ngữ vẻ mặt, xác nhận ở phán đoán hắn nói thật giả. Sau một hồi, người này khẽ cười khổ, hiển nhiên nhận thấy được, hắn cũng không có nói láo. Đang ở Mạc Ngữ cho là nói chuyện với nhau thất bại, trung niên nam tử đột nhiên gật đầu, không hối hận. "Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, mang đến tất cả hậu quả, ta Kiếm Tông cũng nguyện thừa nhận." Mạc Ngữ dứt khoát gật đầu, "Tốt, hiện tại bắt đầu, ta chính thức gia nhập Kiếm Tông." Hắn chắp tay, "Vũ Mặc, tham kiến tông chủ." Trung niên nam tử mặt lộ vẻ nụ cười, "Ngươi vào Kiếm Tông, nếu thân phận thích hợp, hôm nay bổn tông liền thay tiên sư kiếm đạo tử thu ngươi làm đồ đệ. Cho nên, ngươi muốn theo bổn tông tạm rời táng kiếm chỉ?" Mạc Ngữ nhướng mày, muốn từ chối, lại tìm không tới lý do thích hợp, suy nghĩ một chút, nói, "Ta không muốn đưa tới quá nhiều chú ý. Có thể, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi là lão sư năm xưa du lịch lúc thu nhận đệ tử, ngày gần đây mới trở về tông môn. Chỉ cần cùng năm vị sư đệ, sư muội gặp mặt là được, còn lại không cần lộ diện." Trung niên nam tử nụ cười càng phát ra ôn hòa. "Đi thôi." Hắn phất tay áo vung lên, mang theo Mạc Ngữ, trực tiếp mượn tiền rời đi. Kiếm Tông đại điện. Kiếm Vô Nhai chờ năm người thần sắc túc mục, bọn họ mới vừa đã cảm nhận được, tông chủ thả ra kinh khủng kiếm ý, có thể làm cho hắn thận trọng như thế mà chống đỡ, đủ có thể biết chuyện nghiêm trọng. Như không phải là tông chủ gặp được nghiêm lệnh bọn họ không được đến gần, mấy người đã sớm chạy tới xem xét. Làm sao đột nhiên không có động tĩnh, tông chủ sư huynh chẳng lẽ là gặp tính toán? Màu đen kiếm bảo lão giả đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nôn nóng, hai đầu lông mày màu đen sát khí quần quần không nghỉ, ánh mắt lánh kinh người. Hắn chợt đứng dậy, "Không được, ta muốn chạy đi xem một chút." "Tam sư đệ, không nên gấp gáp." Kiếm Vô Nhai trầm giọng mở miệng, "Nếu lấy tông chủ sư huynh nửa bước thiên đạo tu vi, cũng gặp bất trắc, ta và ngươi chạy tới cũng vô sự vô bổ. Huống chi, ta không cho là tông chủ sư huynh ra khỏi ngoài ý muốn, ta và ngươi nữa kiên nhận chờ một chút." "Tam ca, nhị sư huynh nói rất đúng, ngươi trước đừng có gấp." Màu xanh kiếm bảo lao hầu lên tiếng quên lơn, "Đại sư huynh kiếm đạo tu hành chạm đến thiên đạo, thần thông khó lường pháp lực thông huyền, cho dù là thiên đạo chi tu phủ xuống, cũng đủ để tới đánh một trận." Đang lúc này, hư không lóe lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Màu đen kiếm bảo lão giả trên mặt vui mừng, "Tông chủ." Ánh mắt của hắn rơi vào người sau trên người, con ngươi hiện lên vẻ sắc khí, "Người này là ai?" Trung niên nam tử dư quang quét tới, thấy Mạc Ngữ một bộ bình thản tự nhược bộ dáng, khẽ mỉm cười, nói, "Sư đệ yên tâm, Vũ Mặc là bạn không phải địch, hơn nữa ta đã quyết định thay lão sư thu hắn làm đồ đệ." Màu đen kiếm bảo lão giả nhướng mày, mắt lộ kinh ngạc. Kiếm Vô Nhai, lão hổ bọn bốn người cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên, bọn họ đối với trung niên nam tử cũng hết sức tín phục, chỉ sợ không giải thích được, cũng không có ai lên tiếng chất vấn. Trung niên nam tử thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, xoay người nhìn lại, đã là một mảnh túc mục, "Vũ Mặc, tiên sư kiếm đạo tử đột phá cảnh giới thất bại táng ở thiên địa trong lúc, ta và ngươi cũng bất tất câu nệ cho lễ nghi phiền phước. Ngươi hướng thiên địa bái tế, liền coi là hành lễ bái sư, bổn tông cùng năm vị sư đệ, sư muội vì chuyện này chứng kiến." Mạc Ngữ gật đầu, xoay người một gối một quỳ, "Vũ Mặc, tế bái lão sư." Một xa dưới, hư không ẩn có kiếm thế vang dội trời cao. Trung niên nam tử trong mắt bỗng dưng sáng choang, mắt lộ ý mừng. Kiếm Vô Nhai đám người cũng là vẻ mặt chấn động không khỏi. "Ha ha, từ lúc này trở đi, Vũ Mặc ngươi chính là chúng ta thất sư đệ." Trung niên nam tử thần sắc thân thiết, "Ta là lão sư đại đệ tử, tên Kiếm Vô Đạo, chấp trưởng Kiếm Tông." Hắn chỉ một ngón tay, màu trắng kiếm bảo là nhị sư huynh Kiếm Vô Nhai, màu đen kiếm bảo là tam sư huynh Kiếm Vô Sinh, vân vân kiếm bảo là tứ sư huynh Kiếm Vô Tiêu, tích vũ kiếm bảo là ngũ sư huynh Kiếm Vô Ngân, màu xanh kiếm bảo là lục sư tỷ Kiếm Vô Ý. Mạc Ngữ gật đầu, chắp tay hành lễ, "Tham kiến chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ miễn lễ." Kiếm Vô Nhai đám người mở miệng. Kiếm Vô Đạo khẽ mỉm cười, lấy ra một khối lệnh bài, "Thất sư đệ, này làm đại biểu thân phận của ngươi, cầm trong tay nhưng tự do tiến vào kiếm kinh lâu, tìm hiểu ta kiếm tông lịch đại thu thập chân quý kiếm đạo bí điển, hẳn là đối với ngươi có điều trợ giúp. Đợi ngày sau, ngươi nếu nguyện ý, nhưng đi trước phong kiếm cát, tìm kiếm một thanh như ý bảo kiếm." Mạc Ngữ do dự hạ xuống, hay là đưa tay nhận lấy, "Đà tạ sư huynh." Mặc dù nói trên đời không có miễn phí bữa trưa, nhưng hắn ở Kiếm Vô Đạo trên người, nhưng không có nhận thấy được các ý. Dĩ nhiên, là trọng yếu hơn dạng, kiếm kinh lâu trong đích kiếm đạo bí điển, có thể trợ giúp hắn nhanh hơn khôi phục thương thế. Nghi thức đã thành, sư đệ không cần làm tiếp trì hoãn, tự đi là được. Kiếm Vô Đạo cười mở miệng. Mạc Ngữ chắp tay, cùng mọi người làm lễ ra mắt, xoay người sải bước rời đi. Đợi bóng lưng biến mất, Kiếm Vô Sinh trước hết mở miệng, "Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì?" Kiếm Vô Đạo không, ngược lại hỏi, "Thất sư đệ từ lúc vào đây tới giờ cũng không ngắn, các ngươi có từng cảm ứng rõ ràng hắn là gì tu vi?" "Bán thần." Kiếm Vô Ý thanh âm kiên nhiên như chỉ. Mấy người còn lại, trong mắt cũng là lộ ra kinh hãi. Có thể làm cho tông chủ sư huynh như thế coi trọng, không tiếc thay sư phụ thu đồ đệ, đủ để cho thấy Vũ Mặc mạnh mẽ. Bán thần cấp, hiển nhiên tuyệt đối không thể nào, chỉ sợ hắn có nữa như thế nào cường đại đích thiên phú. Nay liền chỉ có một cái giải thích, Vũ Mặc tu vi tại phía xa bọn họ trên. Thấy mấy người kịp phản ứng, Kiếm Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng, thật ra thì vi huynh cũng chỉ có thể mơ hồ phát hiện hắn tu vi xác nhận đề cấp, nhưng ở thất sư đệ trên người ta nhưng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Đây là ta chạm đến thiên đạo sau sở sinh ra cảm ứng, các ngươi phát hiện không tới cũng là bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 898, thứ bảy trưởng lão tham kiến thất sư thúc. Một gã hoa dâm tóc dài kiếm tu kính cẩn hành lễ, trên người hắn năm tháng hơi thở nồng nặc, hiển nhiên tuổi thật lớn, giờ phút này cũng không dám có nửa điểm bất kính. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ngươi là? Hồi bẩm sư thúc, ta là tông chủ ngồi xuống thứ ba đồ kiếm mạch, phụng lao sư chỉ lệnh, nghe theo sư thúc sai khiến. Xem ra Kiếm Vô Đạo đã ngờ tới, hắn muốn hướng Kiếm Kinh lâu, vì ngăn ngừa phiền toái không cần thiết, cố ý làm cho người ta đến đây dẫn đường. Nghĩ thông suốt điểm này, Mạc Ngữ gật đầu, ta muốn đi Kiếm Kinh lâu. Kiếm mạch không có nửa điểm kinh ngạc, xoay người đánh ra một đạo kiếm quang, rất nhanh có tiếng ngựa hí truyền đến, bốn đầu dị thú lôi kéo một ngọn màu xanh loang giá, vẫn đi được phụ cận. Thất sư thúc, xin. Mạc Ngữ âm thầm gật đầu, Kiếm Vô Đạo làm việc quả nhiên kín đáo, mà ngay cả điểm này tất cả cũng phân phó thỏa đáng. Như thế, sẽ không sợ hắn bị còn lại kiếm tông đệ tử thấy. Thân ảnh vừa động đi lên loan giá, nội bộ không gian thật lớn, cửa hàng mềm mại da thú, bàn thấp thượng đốt tam giác lư hương, mùi thơm ngát xông vào mũi làm lòng người thần sự yên lặng. Kiếm mạch rơi vào loan giá trước, tự mình cầm tiên, chật về phía trước vừa kéo, giá. Bốn đầu dị thú cực nhanh chạy trốn, túc hạ nhảy ra hừng quang, giống như là giẫm phải ngọn lửa đi về phía trước, trên không trung kéo ra một cái màu đỏ cầu vồng. Vô số kiếm tông đệ tử xem ra, trên mặt rối rít lộ ra kính sợ, khi bọn hắn trong có người nhận ra kiếm mạch thân phận, tức thì bị rung động khó có thể ngôn ngữ. Nương thần nhìn lại, loan giá trung chỉ có một đạo thân ảnh mơ hồ, chợt lóe rồi biến mất. Một đường đi nhanh, rất nhanh, Kiếm Kinh lâu đang ở trước mắt. Bốn đầu dị thú hiển nhiên huấn luyện hài lòng, loan giá bằng phẳng dừng lại, không có nửa điểm ngừng ngắt. Kiếm mạch nhảy đến mặt đất, thất sư thúc, đến. Mạc Ngữ đi ra loan giá, ánh mắt đảo qua, thần sắc nhất thời ngưng trọng. Hào một cái Kiếm Kinh lâu. Tồn phóng nơi này vô số kiếm đạo bí điển, bị lịch đại kiếm tu cường giả lật xem, bất giác đang lúc liền lây dính kia hơi thở, tự nhiên tản mát ra kiếm đạo ý chí. Một mình có lẽ vô cùng yếu, nhưng ngàn vạn chồng, tựu trở nên cực kỳ khủng bố. Kiếm Kinh lâu một gạch, một mối, một cây, năm này tháng nọ bị này cổ kiếm đạo ý chí xâm lượng, đã sớm thay đổi bản chất, phát sinh lột xác. Thậm chí có thể cho là, Kiếm Kinh lâu bản thân chính là một thanh dị hình trường kiếm, hơn nữa uy năng cực kỳ khủng bố. Bất kỳ cố gắng phá hư cử động, cũng sẽ khiến cho Kiếm Kinh lâu cắn trả, như vậy hậu quả mặc dù Mạc Ngữ cũng không nguyện đi thừa nhận. Hơn nữa giờ phút này, âm thầm mấy đạo cường đại thân niệm đã mang theo bén nhọn hơi thở quấn quanh mà đến, hiển nhiên có cường giả âm thầm thủ vệ. Mạc Ngữ hít một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, lật tay đem Kiếm Vô Đạo cho lệnh bài lấy ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mấy đạo thần niệm truyền lại ra chấn động, ngắn ngủi dừng lại sau, giống như thủy triều thối lui. Thất sư thúc, bằng vào lệnh bài, ngài nhưng tự do xuất nhập Kiếm Kinh lâu, ta ở chỗ này chờ ngài đi ra ngoài. Kiếm mạch kính cẩn mở miệng, hắn ở Mạc Ngữ trên người, mặc dù không có cảm nhận được cường đại áp bách, nhưng một cổ không khỏi kính sợ, để cho hắn không dám có nửa điểm càng rỡ. Mạc Ngữ gật đầu, cất bước đi vào Kiếm Kinh lâu. Khi hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, hư không lóe lên, mấy tên kiếm tông tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Từ Yên vừa vặn quét tới một cái, thần sắc hơi chậm lại, nhất thời lộ ra mấy phần khó có thể tin. Là hắn? Làm sao có thể? Lão sư đã dò xét rõ ràng, hắn đã chết. Còn nữa nói, cho dù không có chết, lấy thân phận của hắn, cũng không có tư cách tiến vào Kiếm Kinh lâu. Tham kiến Kiếm Mạch trưởng lão. Còn lại kiếm tông tu sĩ thấy kiếm mạch thân ảnh, sợ hết hồn rối rít kính cẩn hành lễ. Từ Yên vội vàng đi theo hành lễ. Kiếm mạch khẽ gật đầu, các ngươi có thể được đưa vào Kiếm Kinh lâu, cũng là ta kiếm tông trong hàng đệ tử người nổi bật, nhất định phải cố gắng tu hành, không cô phụ tông môn đối với kỳ vọng của các ngươi. Cần tuân kiếm mạch trưởng lão dạy bảo. Ừ, đi xuống đi. Từ Yên đi theo mọi người rời đi, hay là không tự chủ được nhíu đầu, nhìn về phía Kiếm Kinh lâu cửa vào. Tấm lưng kia vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Rất nhanh, một cái tin tức ở kiếm tông trung truyền lại ra. Kiếm đạo tử sư tổ năm xưa du lịch lúc thu vào đệ tử, hôm nay quy phản kiếm tông, vi sư tổ thứ 7 đệ tử. Mà kiếm mạch trưởng lão loan giá trong là người nọ, chính là thứ 7 trưởng lão. Từ Yên biết được điểm này sau, nhất thời yên tâm đi, tôn quý vô thượng thứ 7 trưởng lão, tự nhiên cùng kia hèn mọn tiểu tiểu kiếm mục, không thể nào có nửa điểm liên lạc. Chẳng qua là nhìn bóng lưng, thứ 7 trưởng lão tựa hồ rất là trẻ tuổi đây, nghĩ đến nhất định là một tiêu sái lỗi lạc người phong lưu, không biết lúc nào mới có thể thấy hình dáng đây. Từ Yên chuyển ý niệm trong đầu, trong lòng hiện lên một tia mong đợi. Kiếm Kinh lâu, nội bộ tự thành nhất phương không gian, một cái nhìn lại bắt ngát khôn cùng, cánh giống như là nhất phương độc lập tiểu thế giới. Không trung nổi lơ lửng từng trích bạch sắc quan đoàn, thả ra nhàn nhạt kiếm đạo ý chí. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, tiện tay nắm tới một người, từ đó lấy ra nhất phương ngọc giản, cảm ứng không có không ổn, thần niệm thăm dò vào trong đó. Thanh Nguyên kiếm kinh, kiếm thế khinh linh phiêu dật, tổng cộng là trên dưới tầng 7. Sau đó là hơn 100 chữ kiếm kinh quy tắc chung, sau là mỗi một tầng tu hành phương pháp. Mạc Ngữ thu hồi thần niệm, trong lòng đã hiểu, này trôi không trung bạch sắc quan đoàn, từng cái cũng đại biểu một bộ kiếm đạo bí điển, kia số lượng ít nhất ở 10 vạn trở lên. Mặc dù lấy tim của hắn chí, giờ phút này cũng cảm thấy một trận rung động, có thể thu thập đến 10 vạn trở lên kiếm đạo bí điển, lại không là thật giả lẫn lộn hoàn toàn không có chỗ dùng vật, đủ để cho thấy kiếm tông truyền thừa nội tình chi thâm hậu. Nghĩ đến, ở rất xa 5 tháng lúc trước, kiếm tông nhất định từng có cực độ huy hoàng 5 tháng, nếu không tuyệt không pháp làm được điểm này. Hít một hơi, bình phục kích động tâm tư, Mạc Ngữ thần niệm một chút cảm ứng, thân ảnh vừa động hướng kiếm kinh lâu không gian chỗ sâu bay đi. Đối với hắn mà nói, ngoại bộ kiếm đạo bí điển, mặc dù bất phàm, cũng đã không có tác dụng quá lớn. Mạc Ngữ tốc độ cực nhanh, theo xâm nhập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trong hư không kiếm đạo ý chí áp bách đang nhanh chóng tăng cường. Đây cũng không phải là toan tính thiết trí, mà là kiếm đạo bí điển bản thân buông thả, cho thấy bọn họ phẩm chất không ngừng nhắc đến thăng. Dĩ nhiên, đây cũng là bình chướng vô hình, phòng ngừa tiến vào kiếm kinh lâu kiếm tông tu sĩ, nhất thời ham cường đại kiếm đạo bí điển, đối với mình thân tạo thành thương tổn. Ông. Trong lúc bất chợt, một cổ cường đại kiếm đạo ý chí xông vào Mạc Ngữ cảm ứng, cùng hắn sinh ra một tia cộng minh. Bá. Mạc Ngữ dừng ở một đoàn bạch quang trước, lấy tay lấy ra một khối màu trắng ngọc giản, vật này hình thức phong cách cổ xưa mượt mà bóng loáng, thỉnh thoảng xẹt qua nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, hiển nhiên không phải là phàm vật. Hít một hơi, Mạc Ngữ cẩn thận thăm dò vào thần niệm. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, làm như đấu chuyển tinh di, tiến vào đến khác một mảnh bầu trời. Màu đen trời cao đột nhiên bị sinh sôi xé rách, một đạo kiếm ảnh từ đó xuyên qua, nặng nề chém vào đại địa. Trong lúc nhất thời, đại địa sụp đổ, vô số vết kiếm răng khắp nơi, đem mặt đất cắt thất linh bát lạc. Đầy đủ mọi thứ, tất cả đều hủy diệt. Mạc Ngữ tất cả tâm thần cũng bị một kiếm này hấp dẫn, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Phái Thiên Liệt Địa chi kiếm, quả thật bá đạo vô song, tu hành đại thành một kiếm xuất thủ, vạn vật tất cả đều tịch diệt. Vung lòng tay, ngọc giản bay vào bạch sắc quan đoàn. Mạc Ngữ dừng lại tại nguyên chỗ, vừa mịn mảnh suy tư chốc lát, mới xoay người rời đi. Rất nhanh, cổ thứ hai kiếm đạo ý chí ra hiện tại hắn cảm ứng trong. 4. Không phải là ta đây nói không giữ lời à, buổi tối rạng sáng rời khỏi internet, buổi sáng đứng lên cắt điện. Liên tục trời mưa, ngày hôm đó tử không có cách nào qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 899, Kiếm Vô đạo xuất thủ. Kiếm Vô nhai chau mày, mắt lộ ra thật sâu lo lắng, hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, đi tới kiếm tông đại điện ngoài. Bất quá đến phụ cận, thần sắc hắn rồi lại lộ ra mấy phần do dự. Nhị sư đệ, nếu tới, vậy thì vào đi. Kiếm Vô đạo bình tĩnh thanh âm từ trong điện truyền đến. Kiếm Vô nhai trong lòng thở dài, định để xuống hết thể cố kỵ, bước nhanh đi vào đại điện. Thấy đưa lưng về phía cửa điện mà đứng Kiếm Vô đạo thân ảnh, trên mặt hắn lộ ra kính cẩn, tham kiến tông chủ sư huynh. Kiếm Vô đạo xoay người, ánh mắt thâm thúy, làm như có thể nhìn thấu trong lòng hắn tất cả ý niệm trong đầu, khẽ mỉm cười nói, sư đệ, ngươi tới có chuyện gì? Kiếm Vô nhai trầm mặc hạ xuống, ngẩng đầu nhìn, thanh tuyến sắp xong ra, ta nghĩ tông chủ sư huynh chi tiết cho biết, ngươi đột phá nửa bước thiên đạo cảnh giới, có hay không vận dụng năm đó, lão sư nghiêm cấm ta và ngươi tu hành bí pháp. Kiếm Vô đạo cười cười, thần sắc bình tĩnh, vi huynh đã sớm ngờ tới, chuyện này không thể gạt được ngươi, nhưng ngươi phải chú ý giữ bí mật. Sư huynh. Kiếm Vô nhai ngẩn ra sau, rất nhanh gầm nhẹ thần sắc kích động, làm sao ngươi hồ đồ như vậy? Kia bí pháp có thể làm cho ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, giống như trước hội lấy đi tánh mạng của ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lão sư năm đó cho chúng ta báo cho? Kiếm Vô đạo một chút trầm mặc, thần sắc lộ ra hồi ức, lão sư giọng nói và dáng điệu tướng mạo quanh quẩn trong lòng, tựa như chẳng bao giờ rời đi giống nhau, ta sẽ không quên lão nhân gia ông ta mỗi một câu. Nhưng chuyện này, vi huynh cũng không hối hận. Hắn thanh âm trầm thấp đi xuống, nhưng từng cái âm tiết, tuy nhiên cũng toát ra một cổ lèn ken kiên quyết, lão sư đột phá thất bại, đem kiếm tông giao phó đến trong tay ta, ngu huynh tư chất thấp kém chậm chạp khó có thể đột phá. Mắt thấy kiếm tông đại hạ tương huynh, ta chỉ có thể tuyệt cảnh đánh cược một lần. Chỉ sợ chết không có chỗ chôn, linh hồn tiêu tan không vào luân hồi, ta cũng vậy muốn che chở kiếm tông cơ nghiệp không việc gì, nếu không chẳng phải thẹn với lão sư kỳ vọng cùng tài bồi. Kiếm Vô đạo khoát tay áo, bí pháp sư đệ đã từng lật xem, đối với kỳ đặc tính hẳn là rõ ràng, đã bắt đầu tu hành, liền không thể vãn hồi. Cho nên, sư đệ sẽ tất nhiều lời nữa. Huống chi, vì kiếm tông mà chết, là ta thân là tông chủ sứ mạng, cũng là ta sinh mệnh vinh quang. Thân xác hắn bình yên một mảnh bằng phẳng, liên quan đến mình sinh tử, không có chút nào vẻ kinh dị. Kiếm Vô nhai mặt lộ vẻ khổ sở, nếu như có nữa trăm năm nữa, chuyện tuyệt sẽ không đến tình cảnh như thế. Nay không phải là đại sư huynh nên được kết quả a? Cũng là bọn họ, như không phải là đối với kiếm tông đau khổ bức bách, đại sư huynh gì về phần gia hạ sách nảy tăng lên tu vi? Kiếm Vô nhai trong mắt lộ ra thật sâu cừu hận. Sư đệ không cần như thế. Kiếm Vô đạo làm như nhận thấy được trong lòng hắn suy nghĩ, nhàn nhạt mở miệng, nhược đục cường thực, người mạnh sinh tồn, này vốn là thế gian cách sinh tồn, ta kiếm tông ha có thể siêu nhiên cho ngoài. Đây là mệnh số, ngươi không nên khốn tại cửu hận, để sau khi ta rời đi trọng trấn kiếm tông chuyện còn muốn tùy ngươi tới chủ trì. Kiếm Vô nhai xoay người đi ra ngoài, không câu chấp tự nhiên, ngươi tới vừa lúc, vi huynh đang muốn đi ra ngoài một lần, không có gì bất ngờ xảy ra nửa tháng thời gian nhưng trở về, ngươi thông báo kia các sư đệ, sư muội, không cần lo lắng cho ta. "Sư huynh, người muốn đi đâu?" Kiếm Vô Nhai vội vàng mở miệng. "Đi gõ vang một mặt chuông báo động, cho ta Kiếm Tông tranh thủ 3 phần số mệnh, 1 phần công bình." Thanh âm còn tại không trung tiếng vọng, Kiếm Vô Đạo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, Kiếm Vô Đạo quy phản Kiếm Tông, sau đó thứ nhất tin tức điên cuồng truyền khắp cả A Tị thế giới. Kiếm Tông chi chủ xuất quan, cho Hắc Hải chỗ sâu kịch chiến 10 ngày, đánh chết Vĩnh Sinh danh sách Tử Giao lão tổ. Khắp nơi chấn động. Kiếm Kinh lâu không gian chỗ sâu nhất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, giống như là một cái sắc không, không có nửa điểm hơi thở. Không biết qua bao lâu, tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, mấy hơi sau hai mắt chậm rãi mở ra. "Ông, ông." Trong phút chốc, ngàn vạn kiếm minh chi âm ở trên hư không nổ vang. Hai con giống nhau như lúc kiếm ảnh, từ Mạc Ngữ đáy mắt hiện lên, mặc dù mơ hồ, nhưng thả ra vô cùng kinh khủng hơi thở. Tựa hồ hơi động chiến, tựu nhưng để cho này thiên địa hơi bị hỏng mất. Sau một hồi, Mạc Ngữ đáy mắt kiếm ảnh biến mất, hư không kiếm tiêu tùy theo tiêu tán, hắn túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay kiếm hình dạng ngọc giản, trên mặt lộ ra than thở, không hổ là Kiếm Tông trấn tông kiếm đạo bảo điện, ngự kiếm thuật sâu không lường được a. Hắn vươn người đứng dậy, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ, xoay người đột nhiên rời đi. Kiếm Kinh lâu chung còn có vô số kiếm đạo bí điện, đối với hắn cũng đã vô dụng. Mạc Ngữ cước bộ nhìn như không nhanh, nhưng mơ hồ ẩn chứa nào đó vô hình quy tắc, phù hợp Kiếm Kinh lâu nội bộ tiểu thế giới, lẻ que mấy bước sau, đã đứng ở ra khỏi miệng. Đưa tay đẩy cửa, một bước bắn ra, hắn đã xuất hiện tại Kiếm Kinh lâu ngoài. Kiếm Mạch kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, trong đôi mắt dần dần lộ ra kinh hãi. Đẩy cửa ra, lại là đẩy cửa ra. Kiếm Kinh lâu ẩn chứa kiếm tông năm xưa, một vị kiếm đạo tu hành thông thiên triệt địa lao tổ lưu lại ý chí, bất kỳ rời đi kiếm tông tu sĩ cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Có thể theo đường cũ quy phản, thì cho thấy thất sư thúc kiếm đạo ý chí đã không bị lao tổ lưu lại ý chí ảnh hưởng. Điểm này, kiếm tông trong có thể làm được người, sợ là chỉ có lao sư một người. Nhìn như bình tĩnh lạnh nhạt thất sư thúc, quả nhiên là thâm tàng bất lộ tuyệt thế kiếm khách. Kiếm Mạch đáy mắt xông ra một mảnh cực nóng, thần sắc càng phát ra kính cẩn, bước nhanh tiến lên hành lễ, tham kiến thất sư thúc. Mạc Ngữ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt phía trước đảo qua, rất nhanh liền nhận thấy được bất đồng. Ở trong mắt của hắn, kiếm tông trên bầu trời một đạo kiếm ảnh ẩn hiện, nhắm thẳng vào trời cao, lộ ra cường đại uy nghiêm. Đây là kiếm tông số mệnh hiện ra, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nhất định người mới có thể phát hiện. Nhưng nó cùng lúc trước, nhưng nhiều mấy phần bất đồng, trở nên chân thật, hơn đầy dẫy một cổ bừng bừng sinh cơ. Ánh mắt khẽ chớp động, Mạc Ngữ nói, trong khoảng thời gian này, trong kiếm tông xảy ra bực nào đại sự? Công nhận tông môn số mệnh. Kiếm Mạch biết được như vậy trong truyền thuyết đại thần thông, trong lòng chấn động, thần sắc càng phát ra kính cẩn, hồi bẩm thất sư thúc, lão sư nửa tháng trước rời tông, đi trước Hắc Hải chỗ sâu, cùng Vĩnh Sinh danh sách Tử Giao lão tổ kịch chiến 10 ngày, đem chém giết toàn thân trở lui. A Tị hơi bị chấn động, khắp nơi kính sợ, tông môn trên dưới, tất nhiên tinh thần đại chấn. Nói chuyện lúc, trên mặt hắn cũng là không khỏi lộ ra tự hào ý. Thì ra là như vậy. Mạc Ngữ lộ ra ngạc nhiên, trong mắt nhưng nhiều mấy phần như có điều suy nghĩ, Kiếm Vô Đạo không có chút nào báo trước xuất thủ, chém giết Vĩnh Sinh danh sách, tựa hồ có chút tỉnh ngủ báo cho ý hơn nữa cử động lần này cũng có chút vô cùng cao điệu, cùng hắn tự thân biểu lộ khí chất không hợp. Có lẽ trong chuyện này có ẩn tình khác. Tâm tư vừa chuyển, Mạc Ngữ đem chi đè xuống, dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện là mau sớm khôi phục tu vi. Kiếm Kinh lâu chung nửa tháng thời gian, tìm hiểu trăm bộ kiếm đạo bí điển, trong lòng hắn kiếm đạo hiểu càng phát ra khắc sâu. Mơ hồ có loại trực giác, khoảng cách đột phá khôi phục tu vi đã rất gần. Hắn một bước bắn ra, đi lên loan giá, thản nhiên nói, đi qua Táng Kiếm Chỉ. Kiếm Mạch kính cẩn hành lễ, dạ, thất sư thúc. Bá. Thiêu đốt hỏa vân xẹt qua phía chân trời, ở vô số kiếm tông tu sĩ kính sợ trong ánh mắt, gào thét đi xa. Táng Kiếm Chỉ ngoài, Mạc Ngữ đón gió mà đứng, tóc đen gạn đục khơi tròng, trường bào phiên động. Này vào Táng Kiếm Chỉ, tu vi tất phục. Hắn tung người nhảy, thân ảnh cấp rơi xuống, đảo mắt mất tích. Từ Kiếm Kinh lâu bên trong đẩy cửa ra. Kiếm Vô Đạo trong mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, xem ra lần này, bổn tông quả nhiên thành công rồi. Có lẽ, ta kiếm tông tuyệt cảnh trong đích một đường sinh cơ, đang ở trên người hắn. Hắn xoay người, mấy hơi sau giơ tay đánh ra kiếm lệnh, chốc lát bên trong truyền khắp kiếm tông trên dưới. Thứ bảy trưởng lão bế quan Táng Kiếm Chỉ, nơi này ngay hôm đó lên vì tông môn cấm kỵ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 900, tu vi khôi phục. 3 tháng sau, Táng Kiếm Chỉ, kiếm ý tung hành, tàn sát bừa bãi trường không. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình tĩnh bình yên, nhưng có một cổ không khỏi uy áp bao phủ quanh thân. Ánh mắt rơi xuống, làm lòng người đầu không khỏi hiện lên kính sợ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, một cổ kiếm đạo ý chí từ hắn trong cơ thể bộc phát, như thẳng tắp khói báo động, xông thẳng trời cao. Ông, ông, Táng Kiếm Chỉ trung, trăm vạn, ngàn vạn gãy, toái trường kiếm, giờ phút này đồng thời chấn thế. Kiếm tông trong, tất cả tu sĩ lòng có nhận thấy, đồng thời trừng to mắt mâu, hướng nơi này phương hướng xem ra. Một con kiếm ảnh, ở Táng Kiếm Chỉ bầu trời ngưng tụ, nối liền thiên địa giống như thượng cổ thiên thần chi kiếm, rơi vô tận uy nghiêm. Thương, thương, thương. Vô số kiếm tu trường kiếm, giờ phút này tự bay đi, như sông dài hướng biển, chạy thẳng tới kình thiên kiếm ảnh gào thét đi. Mạc Ngữ linh hồn không gian, thanh thảo kiếm đạo ký hiệu kịch liệt rung động, mặt ngoài vô số lưu quang chớp động. Trong lúc bất chợt, nó run lên bần bật, một cổ rộng rãi kiếm đạo hơi thở, tùy theo bộc phát. Kiếm đạo ký hiệu hồi phục, hoàn thành. Giống như là phá khai rồi chắc chắn công xiềng, còn lại 5 đạo ký hiệu đã ở đồng thời sáng lên. Mặc dù hơi lộ vẻ lờ mờ, nhưng này phân quen thuộc tu vi, lần nữa trở lại cảm ứng trong. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra nụ cười, ngửa đầu một tiếng huýt sáo. Ông. Thiên không kiếm ảnh tùy theo rung động, vô cùng kiếm đạo uy áp, quét ngang bát phương. Hàng tỷ trường kiếm quay chung quanh quần thân, giờ phút này mũi kiếm buông xuống, làm như lễ bái. Sau một hồi, kiếm ảnh tiêu tán, bay ra kiếm tu trường kiếm tự động quy phản, rơi vào riêng của mình chủ nhân trong tay. Mọi người trên mặt cũng là một mảnh chấn động, nhưng rất nhanh liền vừa hóa thành phân chấn, kích động. Tông chủ xuất quan, chém giết vĩnh sinh danh sách, hôm nay thất sư thúc vừa tạo thành như thế kinh thiên động địa động tĩnh, đủ có thể chi tu vi sâu không lường được. Kiếm tông quật khởi, tựa hồ đang ở trước mắt. Từ Yên thần sắc mê ly nhìn về phía phương xa, bộ ngực bởi vì kích động không ngừng phập phồng. Đây mới thực sự là cường giả, nhất cử nhất động cũng có thể dẫn tới thế nhân chú ý. Thất sư thúc, thật là một điều bí ẩn giống nhau cường đại nam tử. Mặc dù không có thể tận mắt nhìn thấy hắn hình dáng, nhưng ở Tử Yên trong lòng, thất sư thúc đã là này thiên địa đệ nhất đẳng tuyệt đại nhân vật, tao nhã vô song. Sư thúc trẻ tuổi, như có cơ hội. Tử Yên chuyển ý niệm trong đầu, nụ cười đường đỏ, hoàn toàn không có lúc trước lánh diễm hờ hững. Ngư Huyền Cơ khẽ cau mày, mắt lộ ra nhàn nhạt mê hoặc. Vì sao? Trước mắt này kinh thiên động địa cảnh tượng, mơ hồ cho nàng một cổ cảm giác quen thuộc, giống như là nàng từng gần sát quá giống nhau. Trong đầu, không tự chủ được hiện lên một đạo thân ảnh, nàng thần sắc nhất thời ảm nhiên, nhưng ngay sau đó lắc đầu đem này không thực tế ý niệm trong đầu đè. Chỉ sợ hắn thâm tàng bất lộ, vừa tại sao có thể là phong hoa tuyệt đại thất sư thúc? Vũ Mặc, lão sư nói ngươi đã chết, ta không tin, nhưng ngươi lại đang nơi nào? Than nhẹ chung, Ngư Huyền Cơ ngửa đầu, mắt lộ đau thương. Một gian tinh thất, trắng thước khối đá bàn hai bên, hai đạo thân ảnh yên lặng tương đối. Kiếm Vô Đạo ánh mắt sâu xa, khóe miệng mang theo nụ cười, tựa hồ tịnh không để ý bị Mạc Ngữ nắm giữ chủ động, cười nhạt nói, kéo ngươi tiến vào kiếm tông, tuyệt đối là bổn tông quyết định chính xác nhất. Thần sắc hắn than thở, không thể che giấu đối với Mạc Ngữ nhìn nặng, thậm chí, bổn tông cũng không cách nào xác định thực lực của ngươi, đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Mạc Ngữ thần sắc tự nhượng, cũng không vì vậy lộ ra tự đắc, tông chủ quá khen. Khinh phiêu phiêu một câu nói, ngăn trở hết tất cả thử dò xét. Kiếm Vô Đạo ha ha cười một tiếng, nửa điểm lơ đễnh, trong mắt lại lộ ra ngưng trọng, Vũ Mặc, bổn tông không cầu ngươi vì kiếm tông vào sanh ra tử. Chỉ nguyện ngày khác như không hề chắc, ngươi có thể xuất thủ, vì kiếm tông giữ lại mấy phần truyền thừa. Mạc Ngữ nhướng mày, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, ta thiếu kiếm tông nhân tình, chuyện này có thể đáp ứng. Nhưng như chuyện không thể làm, ta sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Hắn nói vô cùng tiểu nhân, lại làm cho Kiếm Vô Đạo trong lòng rơi xuống cuối cùng một khối tảng đá lớn. Coi đời này, dễ dàng nhất làm được chuyện tình, chính là thuận miệng đáp ứng. Mạc Ngữ có thể nói như vậy, cho thấy hắn thật tình suy tư quá, mới cho ra đáp lại. Điều này hiển nhiên càng làm cho người yên tâm. Dĩ nhiên, nếu như ra ngoài năng lực phạm vi, ngươi xoay người rời đi, bổn tông cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Kiếm Vô Đạo thần sắc ôn hòa, hắn cười cười, ngược lại nói, bổn tông có thể cảm ứng được, ngươi mặc dù không phải là đơn thuần kiếm tu, trong cơ thể lại có một cổ để cho ta cũng cảm thấy chấn động tinh thuần kiếm ý, có lẽ ngươi cần một thanh trường kiếm. Hắn mặt lộ vẻ ngạo nghễ, có kiếm nơi tay, mới thật sự là kiếm tu, vượt mọi chông gai, chỉ sợ thiên địa cũng không thể áp chế. Mạc Ngữ trầm mặc, nhưng ngay sau đó gật đầu, ta sẽ đi một chuyến Phong Kiếm Các. Kiếm Vô Đạo vẻ mặt nụ cười. Mạc Ngữ trong lòng than nhẹ, tác thủ càng nhiều, thiếu càng nhiều. Ngày sau kiếm tông đại kiếp đã tới, hắn như thế nào không đếm xỉa đến. Có lẽ phiêu nhiên đi xa là Mạc Ngữ lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu như thế, há có thể an lòng? Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Phong Kiếm Các, kiếm tông lịch đại cường giả trường kiếm, trừ tổn hại, mất đi ở ngoài, tất cả đều phủ đầy bụi ở chỗ này, đợi chờ người có duyên. Theo kiếm tông tông quy, chỉ có mỗi đời đệ tử ưu tú nhất mới có tư cách vào Phong Kiếm Các, lựa chọn sử dụng trường kiếm. Nhưng nguy cơ ép gặp, từ mười mấy năm trước bắt đầu, vì mau sớm tăng lên đệ tử tu vi, Phong Kiếm Các mở ra mấy lần gia tăng. Không ít đệ tử cũng từ đó thu hoạch bảo kiếm, tiến tới thực lực đại trướng. Hôm nay chính là Phong Kiếm Các lần nữa mở ra lúc. 76 tên kiếm tông đệ tử kiển chân lấy lợi, thần sắc một mảnh kích động. Mặc dù trong bọn họ gần như một nửa nhất định tay không ra, nhưng giống như trước có một nửa cơ hội nhận được các bậc tiền bối bảo kiếm nhận khả. Bình thường hoặc là nhất phi trùng thiên, rất nhanh đã công bố. Nhớ kỹ, nay vào Phong Kiếm Các sau, toàn lực buông thả kiếm ý của mình ra ngoài, không nên có nữa bất kỳ những khác cử động. Nếu như ngươi có thể được đến bảo kiếm nhận chủ, nó có tự động bay ra rơi vào đến trong tay ngươi, nếu không thất bại. Các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, đến lúc đó bất luận kết quả như thế nào, cũng muốn lập tức rời đi, nếu không gặp kiếm ý ăn mòn, hậu quả khó liệu. Một gã kiếm tông trường ác lao trầm giọng mở miệng, hướng sắp tiến vào Phong Kiếm Các đệ tử, tiến hành cuối cùng báo cho. Đang lúc này, một đạo kiếm quang từ phương xa mà đến, thoáng qua tiếp xúc đến. Tiêu tan sau, lộ ra kiếm mạch thân ảnh, hắn chắp tay nói, kiếm thành sư huynh, truyền tông chủ dụ lệnh, Phong Kiếm Các mở ra rời lại sau một canh giờ. Ừ. Kiếm thành khẽ cau mày, kiếm mạch sư đệ, Phong Kiếm Các mở ra chưa bao giờ có tình như vậy hình dạng, nhưng là xuất hiện không ổn. Long tràn đầy kích động vui mừng đợi chờ tiến vào kiếm tông đệ tử, cũng rối rít ngẩng đầu nhìn, bọn họ không dám lộ ra oán trách, nhưng hiển nhiên cũng muốn chiếm được một cái giải thích. Kiếm mạch do dự hạ xuống, nói, một lát sau, thất sư thúc muốn tới Phong Kiếm Các, tìm kiếm một thanh trường kiếm. Thất sư thúc? Kiếm thành thần sắc một túc, lộ ra tự đáy lòng kính sợ. Hạ phương đệ tử, ngắn ngủi yên lặng sau, lại càng lộ ra vô tận kích động. Chẳng lẽ hôm nay có thể thấy thất sư thúc hình dáng? Từ Yên thật sâu hô hấp, nhưng làm sao cũng bình phục không dưới, thẳng thắn nhảy lên trái tim. Nàng không tự chủ kiện mũi chân, hướng phương xa nhìn lại. Ngư Huyền Cơ đứng ở nàng bên người, đem những thứ này thu vào đáy mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Thì ra là sư tỷ, cũng không phải là đối với tất cả nam tử, cũng là lạnh lùng mà chống đỡ. Không tự chủ được nghĩ đến Vũ Mặc, nàng vốn trong lòng một tia mong đợi, lặng lẽ biến mất mất tích. Tất cả mọi người ở chú ý thất sư thúc, có từng không ai biết, cái kia táng thân táng kiếm chỉ nho nhỏ kiếm mục đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 901, chọn kiếm. Rất nhanh, một tiếng vui mừng thấp giọng hô vang lên, tới. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa phía chân trời, một bộ màu đen kiếm bảo thân ảnh đang cất bước mà đến. Lưng eo cao ngất, như núi lòng bách tuyết sơn, giơ tay nhấc chân, tự nhiên tản mát ra cường giả bá đạo. Tựa hồ thiên địa oai, cũng không pháp để cho hắn cong lưng. Đen nhánh sắc trước mặt cụ, che đậy cả trương gương mặt, nhưng này một đôi đen nhánh trong mắt, nhưng như sao thần loại loại sáng. Tận trời có gió lớn lên, màu đen kiếm bảo kích động, giống như là một mặt vĩnh không rơi xuống cờ xí. Trong lúc nhất thời, mọi người như si như say. Mạc Ngữ trong lòng cười khổ, như không phải là kiếm vô đạo thật tình yêu cầu, cần mượn hắn tên, phấn chấn kiếm tông tinh thần, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng chuyện này. Mặc dù trong lòng đã có dự liệu, nhưng đoạn đường này cao điệu mà đến, vô số kiếm tông tu sĩ cực nóng ánh mắt, hãy để cho hắn có chút khó có thể thừa nhận. Cũng may trên mặt có đeo mặt nạ, nếu không hôm nay này một lần, tất nhiên sẽ làm hắn thân phận chân chính cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó, tiểu đến phiên kiếm tông đám người khóc không ra nước mắt. Hoàn hảo, phen này đau khổ, lập tức sẽ phải kết thúc. Ánh mắt tùy ý phía trước quét qua, Mạc Ngữ ánh mắt có một tia khó có thể phát hiện dừng lại. Lại là các nàng. Từ Yên kích động, hưng phấn, bị trực tiếp lướt qua, Mạc Ngữ thấy được Ngư Huyền Cơ trong mắt cái kia bồi đạo thương. Cùng quanh thân kiếm tông tu sĩ so sánh với, nàng lộ ra vẻ có chút xuống thấp. Là bởi vì hắn tử vong sao? Mạc Ngữ trong mắt lóe lên, thu hồi ánh mắt, không có lộ ra nửa điểm khác thường. Tham kiến tất sư thúc. Kiếm mạch, kiếm thành vội vàng hành lễ. Tham kiến tất trưởng lão. Còn lại kiếm tông đệ tử, vẻ mặt hưng phấn. Mạc Ngữ khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, nhưng không ai cảm thấy hắn cuồng vọng. Bởi vì tuyệt thế kiếm khách, vốn là phải làm, là như vậy ngạo nghễ. Kiếm mạch mơ hồ nhận được nói điểm, mặc dù không rõ thất sư thúc vì sao thấp như vậy điều, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, đứng lên nói, "Thất sư thúc, phong kiếm các chỉ hoãn mở ra, xin ngài tiến vào." Kiếm thành vội vàng phất tay, canh giữ ở phong kiếm các ngoài kiếm tông tu sĩ, túi đầu hướng hai bên lui ra. Mạc Ngữ xoay người, ở chứa nhiều trong ánh mắt, bước đi vào phong kiếm các. Từ Yên nụ cười ửng đỏ, kinh ngạc nhìn phong kiếm các cửa vào, thất trưởng lao thân ảnh đã không thấy, nàng nhưng chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Cao ngất thân thủ, thần bí trước mặt cụ, ngạo nghệ vô cùng cường giả hơi thở, giơ tay nhấc chân không câu chấp tự nhiên. Thất trưởng lão, so sánh với nàng theo dự đoán, càng thêm phong hoa tuyệt đại, càng thêm có mị lực. Giống như là một vò rượu ngon, chẳng qua là xa xa nghe thấy một ngụm, sẽ làm cho nàng cảm giác một trận mê say, muốn vĩnh viễn trầm mê trong đó, không bao giờ nữa nguyện tỉnh lại. Cho nên, làm Tử Yên bị Ngư Huyền Cơ tỉnh lại, trong lòng cánh không khỏi sinh ra mấy phần tức giận, cố nén nói, "Sư muội, ngươi gọi ta chuyện gì?" Ngư Huyền Cơ giờ phút này, nhưng không kịp nhìn kỹ sắc mặt của nàng, cẩn thận giảm thấp xuống thanh âm, "Sư tỷ, ngươi nhìn thất trưởng lão thân hình, có phải hay không rất giống một người, hơn nữa bóng lưng của hắn cho ta rất nhanh cảm giác quen thuộc." Từ Yên sắc mặt biến hóa, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ khó có thể tin, "Sư muội, ngươi sẽ không phải là muốn nói, thất trưởng lão là kia Vũ Mặc? Điều này sao có thể, lấy thất trưởng lão thân phận, làm sao có thể đi làm một gã kiếm mục? Bọn họ trong lúc, nhiều nhất chẳng qua là thân hình có chút tương tự, còn lại nửa điểm cũng không giống nhau, chẳng lẽ ngươi cho là Vũ Mặc có thể thả ra loại này vô cùng cường giả hơi thở?" "Huống chi, lão sư đã điều tra rõ, tăng kiếm chỉ trung hắn hơi thở hoàn toàn không có, sớm đã chết, sư muội ngươi vì sao chậm chạp không thể để xuống?" Ngư Huyền Cơ thần sắc buồn bã. "Đúng vậy a, Vũ Mặc đã chết. Hắn không thể nào là thất trưởng lão. Có lẽ, thật sự là lỗi của nàng cảm giác sao?" Từ Yên tựa hồ cũng nhận thấy được, khẩu khí của mình có chút nặng, nhưng nhìn Ngư Huyền Cơ tâm tình xuống thấp bộ dáng, nàng lại có chút ít chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một đời kiếm tông thiên tài, tương lai nhất định lóng lánh nhất phương đích thiên chi quý nữ, lại khuynh tâm cho chính là kiếm mục, chẳng phải là chê cười. Cho dù không yêu cầu xa vời, có thể gặp được đến thất trưởng lão như vậy phong hoa tuyệt đại chính là nhân vật, ít nhất cũng phải chọn một thân phận, địa vị tương đối thanh niên tài tuấn mới là. Ngư Huyền Cơ sư muội vẫn còn có chút trẻ con, thấy không rõ thế gian này, chỉ có cường giả mới đáng giá dựa vào. Vừa vào phong kiếm các, làm như nhận thấy được ngoại giới vô số bảo kiếm, Mạc Ngữ linh hồn không gian, thanh thảo kiếm đạo ký hiệu đột nhiên sáng lên. Ông, cương đại kiếm đạo ý chí âm ầm phá thể ra, chẳng qua là trong nháy mắt, liền tràn ngập lấy phong kiếm các mỗi tấc không gian. Ngắn ngủi yên lặng, vô số phủ đầy bụi bảo kiếm, giờ phút này đồng thời rung động, vô số đạo kiếm thế, hoặc là dày cộm nặng nề, hoặc là phiêu dật, hoặc là bá đạo, hoặc là nhắn nhủi. Như hồng thủy loại, điên cuồng bộc phát, vào hư không trùng kích động và chạm. Hưu, một thanh vây quanh thất tinh bảo thạch trường kiếm, đột nhiên nổ bắn ra mà đến, cho đến rơi vào Mạc Ngữ trong tay. Nhưng cơ hồ cùng trong nháy mắt, khác ba bản khí thế không kém chút nào nó trường kiếm chấn kêu bay lên, hợp lực đem nó trực tiếp đánh bay. Nhưng ngay sau đó, ba bản trường kiếm thay đổi mũi kiếm, ở giữa không trùng kích đấu. Ông, ông, ông. Trong nháy mắt, vừa có nhiều hơn trường kiếm tự hành bay lên, nhích tới gần Mạc Ngữ trong quá trình, lẫn nhau hỗn chiến thành đoàn. Bọn họ hẳn là tranh nhau muốn trở thành, hắn trong lòng bàn tay chi kiếm. Phong kiếm các ngoài, Kiếm tông chi tu mặc dù nhìn không thấy tới trong các tình hình, nhưng này đột nhiên bộc phát kiếm thế kịp tranh đấu có tiếng, vẫn mơ hồ có thể nghe. Mọi người nhất thời không nhịn được, há to miệng ba. Mặc dù cảm thấy khó có thể tin, nhưng sự thật đang ở trước mắt, phong kiếm các trung cao ngạo vô cùng đối với đại đa số kiếm tu chẳng thèm ngó tới bảo kiếm, giờ phút này cánh ở tranh đoạt trở thành thất trưởng lão kiếm trong tay tư cách. Một gã tên kiếm tu, lần nữa nhìn về phía phong kiếm các, nhất thời nghiêm nghị lên kính. Không hổ là thất sư thúc, lại dẫn tới phong kiếm các trung tiên hiền trường kiếm tranh đấu. Nghe nói phong kiếm các truyền về tin tức, Kiếm Vô Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ đến hắn trước đó không lâu nhàn nhạt một câu tông chủ quá khen, không khỏi liên tục cười khổ. Nào có quá khen, rõ ràng là coi thường, là bất ngờ. Nhưng Kiếm Vô Đạo trong mắt, nhưng tràn đầy nụ cười. Mặc ngữ thực lực càng mạnh càng tốt, đây đối với kiếm tông, trăm lợi mà không có một hại. Nếu như có thể cường đại đến, bằng hắn một người, tiểu nhưng che chở kiếm tông không việc gì, vậy cũng tiểu hoàn mỹ. Lắc đầu thu liễm mình không thực tế ý niệm trong đầu, Kiếm Vô Đạo trên mặt lộ ra mong đợi, không biết cuối cùng hắn đến tột cùng sẽ chọn kia một thanh trường kiếm. Nhưng nghĩ đến, chung quy sẽ không để cho người thất vọng. Mặc ngữ thần sắc bình tĩnh, cũng không vì trước mắt trường kiếm tung bay mà cảm thấy nửa điểm kích động. Lấy hắn hôm nay kiếm đạo tu vi, tự thân thực lực, tầm thường trường kiếm căn bản không vào pháp nhãn. Nếu thiếu xuống nhân tình, muốn lấy, tiểu lấy tốt nhất. Hắn trong mắt trống rông hí mắt, lướt qua trong lúc kích chiến chứa nhiều trường kiếm, ở phong kiếm cắt chung quét qua. Rất nhanh, vài bả trường kiếm rơi vào đến trong mắt của hắn. Bọn họ lẳng lặng dừng lại tại nguyên chỗ, ở chứa nhiều phấn khởi hỗn chiến trường kiếm chung, lộ ra vẻ không chút nào thu hút, rồi lại là như thế khác loại. Ngoài mặt, nay vài bả trường kiếm cũng bình thường không có gì lạ, nhưng Mạc Ngữ lại có thể theo hắn cửa thượng, cảm nhận được một cổ kiêu ngạo toàn tính. Đó là một loại tuyệt thế kiếm khách cao ngạo. Có lẽ chủ nhân của bọn nó đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng trôi qua năm tháng, chẳng qua là rửa sạch, xóa hết bọn họ mặt ngoài trí hoa, nhưng đem chân chính không phải là phong duệ vô cùng, thật chặt phong bế nội liễm. Chỉ có nhận được bọn họ nhận khả kiếm tu, mới có thể làm cho bọn họ một lần nữa tràn phóng, kia nhật nguyện tinh thần một loại ánh sáng ngọc diệu thế quang hoa. Mạc Ngữ cảm ứng một hồi lâu, không có chút nào báo trước giơ tay lên, đưa tay về phía trước. Cách đó không xa góc, an tĩnh bày đặt ở kiếm đài thượng màu đen trường kiếm, đột nhiên một tiếng chấn tê, réo rắt tăng lên, lại đem quanh thân tất cả kiếm tê trong nháy mắt đè. Hưu. Nó giống như là một cái màu đen tia chớp, mang theo chưa từng có từ trước đến nay chạm thiên toái địa đáng sợ khí thế, trong nháy mắt tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 902, cắn nuốt bảo kiếm. Thần kiếm thông linh, tốt đến nhược hạ, cần phải có khiến nó thần phục lực lượng. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, giơ tay lên đưa tay về phía trước. Oanh. Vô cùng kiếm đạo hơi thở, như lửa núi phú dũng, ầm ầm bộc phát. Màu đen trường kiếm run lên, giống như là đâm vào một chút cũng không có hình dạng bình thường, tốc độ đột nhiên rất xuống. Mỗi đi tới một tấc, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nó kịch liệt dãy rủa, kiếm phong bộc phát hắc sắc quang ngất, nhưng không cách nào từ nơi này áp chế chung tránh thoát. Túc túc chốc lát thời gian, màu đen trường kiếm mới một chút xíu an tĩnh đi xuống. Mạc Ngữ lấy tay, đem nó cầm vào trong tay, màu đen trường kiếm một tiếng thấp đều. Thu phục liễu. Mặc dù không biết màu đen trường kiếm có gì lai lịch, nhưng nó phẩm chất tuyệt đối là phong kiếm cắt trung cao nhất một trong. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, hắn cảm ứng được, mình mi tâm chỗ sâu, khắc tồn tại đột nhiên hồi phục. Nhưng ngay sau đó, chính là một cổ đáng sợ cắn nuốt lực lượng, từ đó bộc phát. Bất quá này lực cắn nuốt cũng không phải là nhằm vào Mạc Ngữ, mà là hắn trường kiếm trong tay. Màu đen trường kiếm run lên bần bật, cánh giống như là bị sư tử, hổ mãnh thú nhìn thẳng cửu, đánh mất dãy rủa lực lượng. Nhưng ngay sau đó, Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm ứng được, nó ẩn chứa cường đại kiếm thế, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun dũng, toàn bộ biến mất khi hắn chô mi tâm. Mấy hơi sau, màu đen trường kiếm vẻ ngoài như cũ, nhưng nó đã mất đi tất cả lực lượng. Mạc Ngữ trên tay khẽ nhúc nhích, nó cánh lặng yên không một tiếng động, biến thành trên đất phấn vụn. Cả phong kiếm các, giờ phút này chợt an tĩnh đi xuống, tất cả trong tranh đấu trường kiếm cũng tính bất động. Bọn họ quay chung quanh Mạc Ngữ, cánh truyền lại ra một cổ xem kỹ cảm giác, tựa hồ phát hiện nào đó chuyện bất khả tư nghị tình. Mà giờ khắc này, Mạc Ngữ nhưng không có bận tâm những thứ này, hắn cau mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Trong lúc bất chợt xuất thủ, cắn nuốt liễu màu đen trường kiếm, lại là vẫn yên lặng Huyền Hoàng cung. Cái này Huyền Hoàng tộc quần trọng bảo, giờ phút này hơn trong lúc mơ hồ, truyền lại tới một cổ khát vọng. Chẳng lẽ nói, nó có thể cắn nuốt trường kiếm lực, khôi phục tự thân lực lượng. Mạc Ngữ trong mắt nhất thời sáng ngời. Cái này bảo vật, tuyệt đối thuộc về trí bảo tầng thứ, nếu như có thể thao túng nơi tay, đủ để cho lực lượng của hắn tăng vọt một tầng. Ngắn ngủi suy tư, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, lại có một thanh trường kiếm rơi vào đến trong tay của hắn. Oeng. Chỗ mi tâm, cắn nuốt lực lượng lần nữa bộc phát, chỉ là một trong nháy mắt, cái thanh này phẩm chất rõ ràng không thấp bảo kiếm, lực lượng đã bị cắn nuốt không còn, biến thành một mảnh phấn vụn. Huyền Hoàng cung hơi thở thì lần nữa tăng lên một chút. Phong kiếm các ngoài, mọi người thần sắc quái dị. Bên trong, làm sao đột nhiên an tĩnh đi xuống? Chẳng lẽ thất trưởng lão đang chọn lựa, đến tột cùng lựa chọn kia một thanh bảo kiếm? Đúng rồi, nhất định chính là như vậy. Kiếm Mạch, Kiếm Thành liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra thật sâu khâm phục. Không hổ là thất sư thúc. Tiếp theo trong nháy mắt, không gian lóe lên, Kiếm Vô Đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, hắn vẻ mặt tâm trầm, quá khẽ, phong kiếm các phát sinh chuyện gì? Kiếm Mạch sợ hết hồn, vội vàng hành lễ, tham kiến lão sư. Thất sư thúc đang trong các chọn kiếm. Chọn kiếm? Kiếm Vô Đạo nhướng mày, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm ứng rõ ràng, mới vừa rồi một thanh tuyệt thế bảo kiếm hơi thở, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ này cùng Vũ Mặc có liên quan? Nhưng hắn đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Đang lúc này, Kiếm Vô Đạo chân mày lại là vừa nhíu, khoảng cách gần hắn cảm ứng càng thêm rõ ràng, lại có một thanh phong kiếm cắt trung bảo kiếm hơi thở, nhanh chóng suy yếu cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đổi lại người khác, hắn đã sớm trực tiếp xông vào, nhưng hết lần này tới lần khác là Mạc Ngữ. Đang ở Kiếm Vô Đạo sắc mặt âm tình bất định, không gian liên tục chớp động, nhận thấy được không ổn, Kiếm Vô Nhai đám người rối rít chạy tới. Tông chủ sư huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm ứng trung thuộc về Kiếm Ma lão tổ trưởng kiếm hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa? Kiếm Vô Sinh trước hết mở miệng, vẻ mặt lạnh lạnh. Hắn bái nhập Kiếm Tông, truyền thừa liền trúc Kiếm Ma lão tổ nhất mạch, đối với tên này Kiếm Tông đại năng sùng bái vô cùng, đã từng muốn thu phục hắn lưu cho phong kiếm cắt trong đích trường kiếm, lũ lần nếm thử không có kết quả mới không cam lòng buông tha cho. Hôm nay đột nhiên cảm ứng được điểm này, tự nhiên trong lòng kinh sợ. Kiếm Vô Nhai đám người cũng là vẻ mặt ngưng trọng xem ra. Kiếm Vô Đạo khẽ cười khổ, chuyện này bổn tông cũng không rõ ràng. Hắn dừng lại hạ xuống, Mạc Ngữ đang trong các trọng kiếm. Là, vâng đúng, hắn. Kiếm Vô Sinh nhướng mày, đối với cái này tên đột nhiên toát ra thất sư đệ, hắn căn bản không biết gì cả, chẳng qua là từ đối với Kiếm Vô Nhai tín nhiệm, mới đáp ứng hắn bái nhập lao sư môn hạ. Nhưng chuyện hôm nay lại làm cho Kiếm Vô Sinh trong lòng sinh ra một tia hoài nghi. Chẳng lẽ, người này là kia nhất phương thế lực phái tới, lẻn vào Kiếm Tông phá hư không được? Kiếm Vô Nhai lắc đầu, bổn tông có thể xác định, thất sư đệ đối với ta Kiếm Tông không có ra hại lòng, tam sư đệ không cần hoài nghi. Về phần chân tướng của sự tình, ta nghĩ chờ hắn đi ra ngoài sau, sẽ cho ta và ngươi một hợp lý giải thích. Đang khi nói chuyện, trong lòng hắn không nhịn được ngầm cười khổ, chính là mấy câu nói đó công phu, thời gian, phong kiếm cắt trong đích bảo kiếm hơi thở, vừa biến mất bảy đạo. Này Vũ Mặc, đến tột cùng đang làm cái gì vậy? Không tốt. Kiếm linh sư tổ lưu lại truyền thừa bảo kiếm, hơi thở ở nhanh chóng tức ngược. Biến mất. Kiếm Vô Ý kinh sợ quá khẽ, trên người màu xanh kiếm bảo không gió mà bay, già nua khuôn mặt chảy ra lạnh lạnh. Nàng là kiếm linh lão tổ đời sau, truyền thừa bảo kiếm bị hủy, tự nhiên trong lòng tức giận. Mấy tên kiếm tông cao tầng, nhất thời không cách nào bình tĩnh. Phong kiếm các trung bảo kiếm, nhìn như hàng năm đem gác xó, không có tác dụng quá lớn. Nhưng nó, cũng là kiếm tông vài ngàn năm truyền thừa, tích góp từng tí một ở dưới cường đại nội tình một trong. Kia tầm quan trọng, hoàn toàn không có ở đây kiếm kinh lâu hạ. Mỗi một thanh bảo kiếm, để kiếm tông đệ tử trong tay, cũng nhưng trực tiếp buộc phát ra cường đại chiến lực. Nhất là lịch đại kiếm tông lão tổ cấp cường giả lưu lại bảo kiếm, lại càng chân quý vô cùng, mặc dù bọn họ cũng khát vọng nhận được. Nếu như tùy ý bị phá hủy, cả kiếm tông thực lực, vô hình trung ít nhất bị suy yếu 3 tầng. Tông chủ, không thể chờ đợi thêm nữa liệu? Kiếm Vô Nhai trầm giọng mở miệng, bất luận Mạc Ngữ đang làm cái gì vậy, cũng muốn lập tức cắt đứt hắn. Đúng, ta kiếm tông mấy vạn năm truyền thừa, mới có phong kiếm các hôm nay kích thước, tuyệt không có thể bị phá hư. Tông chủ, xin nhanh chóng hạ quyết định. Kiếm Vô Đạo sắc mặt khó coi, trong mắt một trận âm tình bất định sau, trọng trọng gật đầu, tốt. Hắn tin tưởng đối với Mạc Ngữ phán đoán, nhưng dưới mắt tình hình, rồi lại không xuất thủ không được. Chỉ hy vọng, không nên vì vậy để cho Vũ Mặc đối với kiếm tông sinh ra bất mãn cho phải. Nhưng ở lúc này, không chờ bọn họ xuất thủ ngăn trở, phong kiếm các đột nhiên run lên, cánh ầm ầm sụp đổ. Kiếm Vô Nhai đám người thân thể chợt cứng đờ. Ngã. Phong kiếm các lại ngã. Đột nhiên xuất hiện chuyện tình, để cho bọn họ tâm thần trong nháy mắt dừng lại, nhưng ngay sau đó ánh vào trước mắt một màn, nhưng lại làm cho bọn họ trái tim chợt một trận co rút lại, sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống. Chỉ thấy giờ phút này, Mạc Ngữ lăng không dựng ở vô số bảo kiếm trong, giống như là một con hắc động, điên cuồng cắn nuốt những thứ này bảo kiếm lực lượng. Khó trách lúc trước không ngừng có bảo kiếm hơi thở biến mất, nguyên lai là như vậy. Này Vũ Mặc, tu luyện loại nào ác độc bí pháp, lại có thể mạnh mẽ cướp đoạt trường kiếm trong đích kiếm thế? Bất quá giờ phút này, đã không có người lại đi suy tư, dừng rực lửa giận, để cho bọn họ hai mắt đỏ lên. Đáng chết, dừng lại cho ta. Kiếm Vô Sinh trước hết quát lên, giơ tay lên về phía trước một kiếm chém ra. Oanh! Đế cấp một kiếm, kinh thiên động địa, khắp trời cao đông dương âm u, rơi vô tận hủy diệt hơi thở. Nhưng làm người ta khiếp sợ chính là, một kiếm này chém dụng, cánh căn bản không có đối với Mạc Ngữ tạo thành nửa điểm thương tổn, trực tiếp bị hắn quanh thân, kia kích động kinh khủng kiếm thế đánh sơ xác. Mà kiếm thế ngọn nguồn, rõ ràng là kia vô số đem đang bị không ngừng cướp đoạt lực lượng phong kiếm các bảo kiếm. Bọn họ cánh ở bảo vệ Mạc Ngữ, không bị ngoại giới ảnh hưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 903, Quân Vương cấp thần kiếm. Kiếm Vô Sinh thần sắc hơi chậm lại, lộ ra khó có thể tin, này, đây là chuyện gì xảy ra? Tam sư đệ, dừng tay. Kiếm Vô Đạo quát khẽ, trong mắt chợt sáng choang, gắt gao rơi vào Mạc Ngữ trên người, trong mắt hiện lên khiếp sợ, hoài nghi, kích động vân vân tự, vô cùng phức tạp. Sau một hồi, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, mấy vị sư đệ, sư muội, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, trước mắt một màn cùng ta kiếm đạo trong truyền thuyết một việc cực kỳ tương tự? Kiếm Vô Nhai trong mắt hiện lên một đạo mờ mịt, nhưng rất nhanh tựu chợt trợ to, hô hấp trở nên dồn dập, kiếm chi kính dâng. Bởi vì kích động, thanh âm của hắn giờ phút này hơi có vẻ bén nhọn quái dị. Nhưng hiện tại, nhưng không ai chú ý điểm này, mọi người ở nghe được lời của hắn sau, trong lòng cũng nhấc lên liễu kinh đào hãi lãng. Kiếm Vô Đạo thanh tuyến trầm thấp ra, kính dâng tự thân, cung cấp nuôi dưỡng kiếm chi quân vương, ngay cả hủy diệt cũng không nuối tiếc. Bổn tông nguyên tưởng rằng đây chỉ là kiếm đạo một người trong không thể nào xuất hiện truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngữ thiết thượng, trở nên vô cùng thâm thúy. mỗi một lần kiếm vô đạo đều cho rằng mình đã vũ mặc nhìn đầy đủ rõ ràng, nhưng thật lâu tiểu vừa có hiện như cũ coi thường hắn. Dẫn động lấy kiếm chi kính dâng a, kia liền cho thấy trên người hắn cất giấu một thanh chân chính kiếm chi quân vương, mượn phong kiếm các lịch đại niêm phong cất vào kho bảo kiếm lực, khôi phục lực lượng của mình. Nếu như mình có thể có được như vậy quân vương cấp vô thượng thần kiếm, thực lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó cả kiếm tông có lẽ thì cứu. Kiếm vô đạo đáy mắt xông ra vẻ cực nóng, nhưng rất nhanh tiểu trở nên dãy rủa, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, đem này ý niệm trong đầu hoàn toàn đè. Kiếm chi quân vương bực nào kiêu ngạo, nó nhận rồi Mạc Ngữ, chưa hẳn có nhận lấy hắn. Huống chi, Vũ Mặc bị vây phong kiếm các ngàn vạn trường kiếm kiếm thế thủ hộ chung, mặc dù xuất thủ, cũng không cách nào thành công. Tông chủ, Kiếm vô nhai ánh mắt phức tạp, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm vô đạo trầm mặc hạ xuống, khóe miệng hiện lên cười khổ, nhưng ngay sau đó trọng trọng gật đầu, chờ. Chúng ta có thể làm, chỉ có chờ đợi. Kiếm vô nhai khóe miệng giật giật, nhìn về phía hàng vạn hàng nghìn trường kiếm trong đích Mạc Ngữ, muốn nói cái gì đó, nhưng trung quy không có nhiều lời. Kiếm vô sinh đám người, trên mặt cũng nhiều liễu vẻ lo lắng. Đây cũng là phong kiếm các, kiếm tông truyền thừa vài ngàn năm, mới có hôm nay kích thước, nội tình. Hôm nay, nhưng muốn trơ mắt nhìn, nó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ trong lòng há có thể dễ chịu. Kiếm vô đạo ánh mắt quét qua, khẽ thở dài, kiếm chi kính dâng, là phong kiếm các trung trưởng kiếm tự nguyện chuyện, cùng thất sư đệ không liên quan, chư vị sư đệ, sư muội không được trong lòng còn có ngăn cách. Huống chi, trải qua chuyện hôm nay, có lẽ phong kiếm các đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng ta kiếm tông cũng sẽ có một thanh quân vương cấp thần kiếm sẽ xuất thế. Thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt chớp động lên cơ trí, mặc dù trung đụng không nhiều lắm, nhưng thất sư đệ là người, vi huynh còn có thể nhận thấy được một hai. Hắn lần này nhận lấy ta kiếm tông lớn như thế nhân tình, há có thể cho rằng không có sinh. Ngày khác, ta kiếm tông chịu kiếp nạn lúc, thất sư đệ như có thể xuất thủ, ta kiếm tông chi sinh cơ là được gia tăng đếm chủ. Kiếm vô nhai, kiếm vô sinh đám người thân thể chấn động, bọn họ chỉ là một lúc khó có thể nghĩ thông suốt, bị kiếm vô đạo nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ lại. Phong kiếm các hủy diệt đã không thể nghịch chuyển, nhân cơ hội này cùng thất sư đệ gần hơn quan hệ, là kiếm tông lựa chọn tốt nhất. Nếu thái độ ác liệt, sẽ chỉ làm hắn nội bộ lục đục, kiếm tông mới là thật không thu hoạch được gì. Tông chủ anh minh. Năm người đồng thời hành lễ, đứng dậy sau lại độ xem ra, ánh mắt mặc dù vẫn có chút phức tạp, cũng đã trở nên bình thản đi xuống. Trường kiếm như rừng, kiếm thế kinh thiên. Mạc Ngữ nhắm mắt, trên người màu đen kiếm bảo trên dưới tung bay, bay phất phới. Mi tâm chỗ sâu, một cổ cực nóng, càng ngày càng nặng, giống như là một ngọn yên lặng núi lửa, dần dần hồi phục. Trong lúc bất chợt, một tiếng kiếm kêu, khi hắn sâu trong linh hồn vang lên, nhưng ngay sau đó sinh ra một cổ thân thiết. Mạc Ngữ giơ tay lên, lòng bàn tay đỏ ngầu chi mũi nhọn chảy xuôi, dần dần ngưng tụ thành một thanh toàn thân đỏ sẫm trường kiếm. Nó toàn thân trong suốt, giống như là trên đời là tinh thuần nhất hỏa tinh, tỉ mỉ mài mà thành. Một cổ thao thiên kiếm thế, ầm ầm xông thẳng lên trời, cường đại uy nghiêm hơi thở, tràn ngập khắp không gian. Uy nghiêm, túc mục, giống như cao nhất quân vương, túi đầu quan sát của mình thần dân. Ông, ông. Huyền phù không trung vô số trường kiếm, giờ phút này đồng thời chấn tê, lộ ra vui thích phấn chấn. Dương dự kiếm thế điên cuồng phun dũng, giống như là như lưu tinh, thả ra cuối cùng ánh sáng ngọc. Kia phân kinh khủng hơi thở, cánh để cho khắp thiên địa cũng trở nên vặn mèo, tạo thành nhất phương thuần túy kiếm thế giang giới. Trong thiên địa chỉ có kiếm đạo. Huyền Hoàng cung tam đại hình thái một trong Huyền Hoàng kiếm hồi phục, Mạc Ngữ thực lực đại trướng, nhưng giờ phút này trong mắt của hắn nhưng lộ ra một tia thương cảm. Kiếm chi kính dâng, quân vương hiện, hơn người đều hủy diệt. 3. Vô số đạo nhẹ vang lên đồng thời truyền ra, làm cho người ta cảm giác giống như là một tiếng đầy trời trôi trường kiếm, như như ảo ảnh hỏng mất tiêu tán. Phất phất nhiều, vô số bụi rơi đại địa. Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, Huyền Hoàng kiếm hướng thiên chém, một đạo kiếm ảnh phóng lên cao, không có vào trời cao. Ngắn ngủi tĩnh lặng, thiên không chợt vặn mèo, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt, vô cùng kiếm quang tung hành, đem hết thể cắn nát. Giờ khắc này, tựa như thiên băng. Mạc Ngữ thanh tuyến trầm, lấy thiên băng cùng tiễn chư vị. Huyền Hoàng kiếm một tiếng chân kêu, cùng hắn ứng với hòa. Tiếng người, kiếm thanh âm, lấn át hết thảy, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Kiếm vô đạo thân thể chấn động, trong ánh mắt càng nhiều ba phần ôn hòa. Kiếm tu xem kiếm như bạn, như thầy, như mạng, Mạc Ngữ lần này cử động, để cho hắn dễ chịu rất nhiều. Hít một hơi, hắn tiến lên một bước, nói, kiếm chi kính dâng, là bọn họ tự nguyện cử chỉ, sư đệ không cần xấu não. Huống chi, có thể đem tự thân dung nhập vào quân vương cấp thần kiếm, đối với chúng mà nói, cũng là một loại vinh quang. Vừa nói, hắn hướng Mạc Ngữ trong tay Huyền Hoàng kiếm một xá, không vượt những khác, chỉ là một tên kiếm tu, đối với quân vương cấp thần kiếm tôn kính. Mạc Ngữ hít một hơi, thần sắc uy vẻ bình tĩnh, hắn xoay người nhìn lại, ánh mắt quét qua 76 tên kiếm tông đệ tử. Suy nghĩ một chút, hắn giơ tay, Huyền Hoàng kiếm khẽ rung động. Ông, ông. Từng đạo kiếm ảnh hiện lên, nhưng ngay sau đó hấp dẫn tới vô cùng thiên địa nguyên lực, điên cuồng rót vào trong đó. Mấy hơi sau, hết thảy quy về bình tĩnh, 76 đem đỏ sẫm trường kiếm xuất hiện. Những thứ này trường kiếm tuy là nguyên lực ngưng tụ, nhưng ẩn chứa một tia quân vương cấp thần kiếm kiếm thế, nhưng tự động hấp thu lực lượng khôi phục, trừ phi gặp ra thừa nhận cực hạn lực lượng cường đại, nếu không sẽ không hủy diệt. Phong kiếm các đã hủy, bổ tọa ngưng luyện 76 thanh trường kiếm, tặng cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, 76 thanh trường kiếm trực tiếp bay thấp kiếm tông đệ tử trước mặt. Kiếm vô đạo trong mắt sáng ngời, trong miệng quát khẽ, thất trưởng lão ban cho, bọn ngươi còn không bái tạ. 76 tên kiếm tông đệ tử hai tay nhận lấy trường kiếm, cảm thụ được nó ẩn chứa đáng sợ lực lượng, nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên, đồng loạt quỳ một chân trên đất, trong miệng quát khẽ, bái tạ thất trưởng lão. Mạc Ngữ xoay người, tông chủ sư huynh. Kiếm Vô Đạo nụ cười thân thiết, thất sư đệ, có ta ở đây, kiếm tông bất diệt. Đây là hứa hẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 904, đỉnh đầu. Một gian mật thất, hư không trôi vô số cấm trận phù văn, như ánh sao loại lóng lánh bất hủ, đem nơi đây ngăn cách ra, không là ngoại giới dò xét. Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, phía dưới là 36 lá liên đài, nhiều tia hỗn độn lực dâng lên, chậm rãi dung nhập vào đến trong cơ thể hắn. Đối với cho Kiếm Vô Đạo hứa hẹn, hắn cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao, phong kiếm các đối với kiếm tông trọng yếu, Mạc Ngữ cực kỳ rõ ràng. Đem chi hủy diệt, khiến cho Huyền Hoàng cung kiếm chi hình thái hồi phục, hắn thua thiệt kiếm tông nhân tình quá lớn. Đại trượng phu hành ở thiên địa, có cái nên làm có việc không nên làm, cần có đảm đương. Bất quá làm việc trong, còn muốn tận lực cẩn thận, vạn nhất bại lộ thân phận, kiếm tông tất nhiên vạn kiếp bất phục. Cũng may, Huyền Hoàng kiếm hồi phục, một tuyệt thế kiếm khách, chính là hắn tốt nhất ngụy trang. Linh hồn không gian, thanh thảo kiếm đạo ký hiệu tia sáng ánh sáng ngọc, Mạc Ngữ đang mượn hỗn độn liên đài, nhanh chóng dung hợp kiếm tông chúng kiếm đạo tu được, hoàn thành sau, hắn kiếm đạo tu vi là được hoàn toàn ổn định đi xuống. Kiếm tông đại điện. Kiếm Vô Đạo đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Tiếng bước chân từ xa đến gần, Kiếm Vô nhai hành lễ, tông chủ, 13 phương thế lực sứ giả cầu kiến, xác định đại hội chi kỳ. Hắn sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Kiếm Vô Đạo khỏe miệng nhếch nhẹ, hiện lên một tia đùa cợt, bất quá là nghĩ thử dò xét, bổn tông có hay không hoàn hảo, những người này dùng thủ đoạn hay là như thế thấp kém. Hắn vung tay lên, sư đệ, để cho bọn họ đi vào. Đang khi nói chuyện, Kiếm Vô Đạo một bước bắn ra, trực tiếp ngồi xuống đại điện chỗ sâu chủ vị, cấp trên uy nghiêm chậm rãi tràn ngập. Dạ. Kiếm Vô Nhai thấy thế trong lòng khẽ bùng lòng, xoay người rời đi. Rất nhanh, dày đặc trong tiếng bước chân, 13 tên hoặc nam hoặc nữ, ăn mặc tận không giống nhau tu sĩ, bị dẫn vào trong đại điện. Tham kiến kiếm tông chi chủ. 13 người hành lễ, thần sắc kính cẩn. Đứng lên đi. Bình thản thanh âm từ đại điện chỗ sâu truyền đến, nhưng giống như là thần minh quá khẽ, mang đến vô tận áp bách. 13 mặt người sắc tất cả đều khẽ biến, thật là mạnh hơi thở, căn bản không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Chẳng lẽ kiếm tông chi chủ thật đã đột phá? Như thế như vậy, nhất định phải cho sớm đem tin tức truyền về, đối với trên đại hội kế hoạch tiến hành sửa đổi. 13 nhân trung, một gã hơi thở âm lãnh lão giả, sắc mặt hơn nữa khó coi. Hơi thở cảm ứng, hắn rõ ràng cũng là một gã kiếm tu. Mọi người đứng dậy, lão giả này trong mắt lóe lên, đột nhiên tiến lên một bước, kính cẩn nói, "Ta Vô Cực kiếm tông Huyền Vân lão tổ, muốn ta đưa tới một phần hạ lễ, chúc mừng kiếm tông chi chủ đột phá gông cùng xiển xiếc, đạt thiên đạo chi cảnh." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một con hộp ngọc, từ từ mở ra. "Oanh!" Một cổ bá đạo kiếm ý, mang theo bệ nghệ vạn vật hủy diệt hết thể khí thế, ầm ầm một phát. "Hưu!" Kiếm ảnh chớp động, trong thời gian ngắn đã ép gặp. Khí thế như cầu vồng. Kiếm Vô Đạo trên người màu xám cho kiếm bảo, bị cường đại kiếm ý ép động, cổ lay động rung động. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần ngưng trọng, thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, giơ tay lên về phía trước một chút. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chém tới kiếm ảnh nhẹ nhàng rung động, nhưng ngay sau đó tiêu tán. Như thế hơi hợt, tự phá vỡ cái này kinh khủng một kiếm, 13 phương thế lực tu sĩ, đồng thời mắt lộ hoảng sợ, thần sắc đang lúc bất giác càng nhiều mấy phần kính sợ. Chỉ là bọn hắn nhưng không phát hiện, Kiếm Vô Đạo đáy mắt xông ra vẻ mệt mỏi, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn tựu một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Vô Cực kiếm tông lão giả trong lòng sợ hãi, trên mặt nhưng xông ra nụ cười, tông chủ chém giết Tử Giao lão tổ, danh chấn A Tị thế giới, đột nhiên thế gian chúng quy có người đối với tông chủ tu vi còn có hoài nghi, cho nên tông ta Huyền Vân lão tổ cố ý đưa lên kiếm này, sau ngày hôm nay liền không tiếp tục người dám can đảm đối với tông chủ trong lòng còn có chất vấn. Hắn quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính, Vô Cực kiếm tông trưởng lão hoàng cổ, chúc mừng tông chủ đột phá thiên đạo, trở thành thiên địa trong lúc vị thứ hai kiếm đạo lão tổ, cho hàng vạn hàng nghìn kiếm tông chi tấm gương. Còn lại khắp nơi thế lực tu sĩ trong lòng đồng thời thầm mắng một tiếng vô sỉ, rõ ràng chính là thử dò xét, nhưng tìm đến như vậy đường hoàng lấy cớ. Bất quá không phải không thừa nhận, này lấy cơ quả thật tìm xinh đẹp, mặc dù kiếm tông chi chủ tức giận, cũng chỉ có thể thừa nhận xuống tới. Chúc mừng tông chủ, đột phá gông cùm xiển xiếc, đặt chân thiên đạo chi cảnh. Mọi người đi theo ở phía sau, túi người lại xuống. Kiếm Vô Đạo thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Huyền Vân lão tổ đại lễ, bổn tông nhận, hôm nay cũng có một phen lễ vật, phải về tặng cho hắn. Hắn khoát tay, không người nào thấy rõ cử động, phía dưới quỳ xuống đất hoàng cổ trên mặt nụ cười mới vừa tràn ra, tựu chợt cứng đờ. Tiếp theo trong nháy mắt, thật to một cái đầu lâu lăn xuống, gãy cảnh máu như suối tuôn. 12 phương thế lực tu sĩ, ra đầu đồng thời tê dần, sau lưng trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. "Này viên đầu người, các ngươi mang cho Vô Cực kiếm tông, đã bổn tông có tìm cơ hội biết, hướng bọn họ muốn một giải thích hợp lý." Kiếm Vô Đạo trong mắt lạnh lẽo, "Đi xuống đi, một tháng sau, đại hội đúng hạn cử hành." "Dạ, bọn ta cáo lui." 12 phương thế lực tu sĩ sức mồ hôi lạnh đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, rốt cục có một tên cùng hoàng cổ giao hảo người vẻ mặt đau khổ đi ra, lấy lên đầu lâu của hắn, cùng mọi người một đạo vội vã rời đi. Kiếm Vô Đạo trên mặt lạnh lùng, uy nghiêm, khi hắn cửa rời đi sau, một chút xíu biến mất không thấy gì nữa, đổi thành mấy phần đau buồn âm thầm. Quả nhiên, bọn họ đối với kiếm tông như cũ không có chết tâm, chỉ sợ hắn đã chém giết Tử Giao lão tổ. Bất quá trải qua chuyện hôm nay, nói vậy bọn họ có thu liễm mấy phần, không dám quá mức cản rỡ. Trong đầu hiện ra Mạc Ngữ thân ảnh, Kiếm Vô Đạo thần sắc hơi trì hoãn. Lấy tu vi của hắn, lại có quân vương cấp thần kiếm nơi tay, chính là kiếm tông một tờ dấu giếm lá bài chủ chốt. Hy vọng có thể sống quá một kiếp này sao? Kiếm Vô Đạo thở dài, lộ ra thật sâu mỏi mệt, trên người hắn áo bào cho màu sắc càng sâu, mơ hồ truyền đến một cổ hôi bại hơi thở. Vô Cực kiếm tông, hoàng cổ đỉnh đầu trận to suy nghĩ châu, tựa hồ không nghĩ tới, kiếm tông chi chủ dám can đảm giết hắn. Trong điện Vô Cực kiếm tông cao tầng, sắc mặt một mảnh âm trầm. Thượng thủ, một gã lão giả khoanh chân mà ngồi, hắn một bộ màu tím kiếm bào, hai đầu lông mày mơ hồ có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là phong độ chỉ có mỹ nam tử. Người này chính là Vô Cực kiếm tông duy nhất thiên đạo kiếm tu, Huyền Vân lão tổ. Giờ phút này, hắn phất phất tay, sai người đem hoàng cổ đỉnh đầu lấy đi, thanh tuyến đạm mạc chảy xuôi, lão phu coi thường vị này kiếm tông chi chủ ngoan lệ. Lão tổ, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính? Một gã Vô Cực kiếm tông trưởng lão âm trầm mở miệng. Huyền Vân lão tổ không có trực tiếp trả lời, thản nhiên nói, "Hoàng Thiên, chuyện này theo ngươi phải như thế nào?" Hiện giữ Vô Cực kiếm tông tông chủ bước ra khỏi hàng, thần sắc kính cẩn, hồi bẩm lão tổ. Đại hội gần tới, không tốt tự nhiên đâm ngang, huống chi chuyện này tình tế truy cứu, là ta tông đối lý phía trước. Rất tốt, không có bởi vì nhất thời tức giận, liền làm cho hôn mê đầu óc. Huyền Vân lão tổ lộ ra mấy phần tán thưởng. Hoàng Thiên thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn, trong mắt lộ ra ngưng trọng, "Lão tổ, dưới mắt mấu chốt nhất một chút, xác định kiếm vô đạo tu vi sau, khắp nơi hay không còn có ủng hộ ta Vô Cực kiếm tông. Đệ tử sợ dự định chuyện sẽ xuất hiện biến cố, nếu như vậy, chúng ta cũng muốn cho sớm chuẩn bị sẵn sàng." "Không cần." Huyền Vân lão tổ cười một tiếng, thần sắc bình tĩnh, "Lão phu mặc dù không biết kiếm vô đạo như thế nào làm được dễ dàng hóa giải lão phu một kiếm lực, nhưng hắn tuyệt không phải thiên đạo kiếm tu. Có lẽ điểm này, người bên cạnh sẽ không tin tưởng, nhưng lão phu lấy kiếm đạp gặp thiên đạo chi cảnh, lại có thể mơ hồ cảm ứng." Túi đầu suy tư hạ xuống, Huyền Vân lão tổ phất tay, truyền tin khắp nơi, ước định trong kế hoạch lợi ích, ta Vô Cực kiếm tông nữa nhượng suất hai thành. "Khắc, trên đại hội, tùy ta Vô Cực kiếm tông tự hành xuất thủ, không cần bọn họ phạm hiểm." "Dạ, lão tổ." Hoàng Thiên không mình hành lễ, nhưng ngay sau đó chậm rãi lui về phía sau, dẫn dắt Vô Cực kiếm tông cao tầng lui ra. Huyền Vân lão tổ cúi đầu, nhìn thiếu hụt một ngón tay tay trái, khóe miệng một trận khẽ chịu động. "Kiếm đạo tử, năm đó ngươi ngắn lão phu một ngón tay, hôm nay ta muốn ngươi cả kiếm tông, chó gà không tha." Tiếng rên nhẹ, trong điện tiếng vọng, lạnh lạnh dữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 905, bí pháp. Toàn thân màu đen đại điện, túc mục uy nghiêm, vô hình đang lúc làm lòng người thần cấp bách. Chỗ sâu khổng lồ trên ghế ngồi, một đạo gầy thân ảnh ngồi xuống, hắn thân cao không kịp tầm thường cô gái, quanh thân nhưng đầy dây vô cùng lực lượng, làm cho người ta cảm giác giống như là một ngọn cao vút trong mây ngọn núi. Hai thành lợi ích, một mình xuất thủ. Hơi lộ vẻ bén nhọn than nhẹ, trên không trung tiếng vọng, xem ra Huyền Vân lão thất phu, lần này chỉ ở nhất định phải. Bất quá kiếm tông cũng là lúc ngã xuống. Hắn ngẩng đầu, tiêm gầy trước mặt bảng, lên đỉnh đầu thần quan hạ lộ ra vẻ vô cùng tức giận, nhưng lại chưa bao giờ có người dám can đảm ở trước mặt hắn toát ra nửa điểm. Bởi vì này dạng là người cũng đã chết. Hồi phục Vô Cực kiếm tông, ta thần giáo đáp ứng yêu cầu của hắn, tất cả ước định tạm thời không thay đổi. Huyền Vân lão tổ, đến tột cùng có gì lo lắng, không sợ hãi kiếm tông cắn trả? Phu đạo thượng, Bạch Y lão giả nhẹ nhàng cau mày, lộ ra vẻ suy tư, chẳng lẽ kiếm vô đạo tu vi thật có vấn đề? Sau một hồi, hắn lắc đầu, thần sắc quy về bình tĩnh. Bất kể đến tột cùng như thế nào, Vô Cực kiếm tông cấp cho điều kiện cũng đã đầy đủ. Vậy thì không ngại, tiếp tục xem tiếp, tùy cơ ứng biến. Một gã trần truồng thân nam tử, đứng ở thương mang đỉnh núi cao, trên người mỗi một khối gồ cao da thịt cũng như sắt cứng đúc thành. Hắn không núp ních, nhưng có đáng sợ chí cực hơi thở tự hành phát ra, tựa hồ muốn thiên địa nứt vỡ. Giờ phút này, nam tử khỏe miệng nhếch lên, lộ ra vẻ thật sâu đùa cợt, kiếm tông tồn vong, cùng ta bách thú đạo gì quan? Truyền tin Vô Cực kiếm tông, đưa lên một khối hỗn độn huyền thiết, ta bách thú đạo tiểu nhưng tiếp tục ủng hộ bọn họ. Khắp nơi thế lực, rối rít làm ra đáp lại, bình tĩnh dưới đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đại kiếp đến. Khí trời tĩnh lặng, ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng vân rơi, để cho tiểu viện tăng thêm mấy phần sự yên lặng. Chẳng qua là giờ phút này, trong không khí nhưng nổi lơ lửng, nhàn nhạt thiêu đốt mùi vị. Tiểu viện góc, Ngư Huyền Cơ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khẽ buộc chặt kiếm bảo, buộc vòng quanh nàng xinh đẹp đường cong. Mặt đất bày đặt một con chậu than, một chút tiền vàng bạc đã thiêu đốt đến cuối cùng. "Cha, mẹ, tiểu đệ, Huyền Cơ không có cô phụ kỳ vọng của các ngươi, nhận được tông môn nhật khả, có tham gia đại hội tư cách. Ta hôm nay còn không có đi Vô Cực kiếm tông báo thủ tư cách, nhưng Huyền Cơ thể, lần này nhất định sẽ giết chết một gã Vô Cực kiếm tông đệ tử, để mà tế điện các ngươi." Ngư Huyền Cơ thanh tuyến trong trẻo lạnh lùng, toát ra ít có cửu hận, sâu tận xương thủy. Nhưng rất nhanh, không biết nghĩ đến cái gì, nàng thần sắc hơi hòa hoãn, mắt lộ ra vẻ thương cảm, "Vũ Mặc, nếu như ngươi trên trời có linh, xin mời phù hộ ta, thuận lợi hoàn thành đối với cha, mẹ, đệ đệ hứa hẹn." Nàng đứng dậy, phía sau đã có tiếng bước chân truyền đến. Từ Yên khẽ nhíu mày, lộ ra nghi ngờ, "Sư muội, ngươi đây là?" "Không có gì, tế điện mấy vị qua đời thân nhân." Ngư Huyền Cơ thần sắc đã khôi phục lại bình tĩnh, "Sư tỷ, ta chuẩn bị xong." Từ Yên có chút hoài nghi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, "Vậy thì đi thôi, đại hội lúc trước, chúng ta muốn ở lão sư dưới sự giúp đỡ của, mau sớm nắm giữ bảy trưởng lão ban cho bảo kiếm." Nàng con ngươi lóe sáng một chút, lộ ra vẻ không dễ dàng phát giác mê ly cùng ái mộ, sờ sờ phía sau dán chặt lấy thân thể trường kiếm, đầu óc không khỏi hiện ra bảy trưởng lão cao ngất thân ảnh. Thật là một làm cho không người nào có thể quên mất nam nhân a. Đại hội gần tới, kiếm tông trên dưới giống như căng thẳng dây cót, toát ra một cổ vô hình cấp bách. Nhưng tinh thần tương đối lúc trước cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tông chủ xuất quan, bảy trưởng lão trở về, tất cả kiếm tông tu sĩ trong mắt cũng đầy dây cường đại tự tin. Lần này kiếm tông nhất định có thể không việc gì. Không giống với tầm thường đệ tử tự tin, kiếm vô đạo rõ ràng biết tình hình của mình, hắn còn lại chỉ có lực đánh một trận. Cho nên mắt thấy đại hội sắp sửa triệu khai, thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng. Túi đầu suy tư một hồi lâu, kiếm vô đạo ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: Thất sư đệ, lấy ngươi tu vi, cầm quân vương cấp thần kiếm, có thể chiến thiên đạo chi tu. Đối diện Mạc Ngữ do dự hạ xuống, vẫn gật đầu. Kiếm vô đạo thần sắc buông lỏng, ấy nay nói, không phải vì huynh muốn tìm tòi nghiên cứu sư đệ tu vi, thực là dưới mắt ta kiếm tông chịu không được nửa điểm thất ngộ. Lúc nói chuyện, khoe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Thất sư đệ nhưng chiến thiên đạo, như vậy mặc dù hắn bị người phát hiện không ổn, kiếm tông cũng vẫn có dựa vào. Như thế, hắn liền không có buồn phiền ở nhà. Trên đại hội, người nào thứ nhất nhảy ra, vậy hãy để cho hắn hoàn toàn thiêu đốt một thanh, cho thứ nhất khắc sâu nhớ lại. Kiếm vô đạo đáy mắt bén nhọn chợt lóe rồi biến mất. Mạc Ngữ đem hết thể thu vào đáy mắt, trầm ngâm hạ xuống, nói: Tông chủ sư huynh, thân thể của ngươi tựa hồ có một chút không đúng. Kiếm vô đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, chần chờ mở miệng: Sư đệ có thể nhìn ra bao nhiêu? Không nhiều lắm, chẳng qua là mơ hồ có chút cảm ứng. Sư huynh biểu hiện càng mạnh, khí cơ trên thực tế càng yếu, giống như là một loại tiêu hao thủ đoạn. Mạc Ngữ bình tĩnh mở miệng: Lúc trước hắn còn không từng có sở cảm ứng, dung hợp kiếm đạo sau tu hành gần hơn một bước, lúc này mới phát hiện không ổn. Kiếm vô đạo một trận không nói gì, Mạc Ngữ nói: Cơ hồ đã chỉ ra hắn hôm nay tình hình bản chất. Hắn ngẩng đầu, thần sắc lộ ra than thở: Sư đệ, vi huynh thật rất muốn biết, ngươi đến tuột cùng là cái gì thực lực. Vừa nói hắn khoát tay áo: Ngươi không cần nói cho nói, vi huynh chẳng qua là tùy tiện hỏi hỏi. Bất quá ngươi nói cũng không sai, kiếm tông đại kiếp trước mặt, ta phải vận dụng bí pháp nào đó, mạnh mẽ tăng lên thực lực. Bất quá thật nhiều là thiêu đốt của mình phong nguyên, lại không đảo ngược chuyện. Cho nên, cửa này bí thuật, vi huynh thì không thể giao cho ngươi. Kiếm vô đạo trong mắt lộ ra một tia xin lỗi. Mạc Ngữ trong lòng vi chấn: Ngươi sẽ chết. Tử vong là thế gian hết thảy sinh linh quy túc, ta và ngươi tu sĩ cũng không có thể miễn trừ cho ngoài. Có thể vì kiếm tông mà chết, ta rất nhanh vui mừng. Kiếm vô đạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Mạc Ngữ trầm mặc, đối với kiếm vô đạo trong lòng sinh ra tôn trọng. Thiêu đốt thọ nguyên sao? Hắn trầm ngâm hạ xuống, đột nhiên trở tay, lòng bàn tay xuất hiện một đám ngọn lửa màu xanh. Kiếm vô đạo ánh mắt ngưng tụ, lộ ra chấn động vẻ, thật cường đại sinh cơ. Đây là cái gì bảo vật? Là ta năm xưa trong lúc vô tình thu phục một loại dị hỏa, tên thanh mục chi hỏa, ẩn chứa cường đại sinh cơ, nhưng bổ sung chữa trị tu sĩ hao tổn thọ nguyên. Mạc Ngữ trong lòng thở dài, những năm này thanh mục chi hỏa khi hắn trong cơ thể cũng nhận được thật lớn trình độ tiến hóa, uy năng vượt xa lúc ban đầu. Nhưng dù vậy, một ga đế cấp đỉnh kiếm tu mượn bí pháp mạnh mẽ chạm đến tiên đạo sở tạo thành thọ nguyên hao tổn, như cũ không phải là nó có thể tu bổ. Trừ phi kiếm vô đạo có thể tìm được so sánh với thanh mục chi hỏa ẩn chứa sinh cơ mạnh hơn bảo vật. Nhưng Mạc Ngữ đi lại chư thiên, không có gì ngoài thanh mục chi hỏa ngoài, liền nữa không thấy quá loại thứ hai tương tự có thể làm vượt tu sĩ thọ nguyên bảo vật. Điểm này đã trở thành hắn đáy lòng một điều bí ẩn đoàn. Kiếm vô đạo mặt lộ vẻ ý mừng, thật tốt quá. Nếu như đánh một trận chung, ta đem này hỏa sinh cơ toàn bộ thiêu đốt, đủ để buộc phát ra tiến tới gần thiên đạo bước thứ hai thực lực, đến lúc đó nhất định phải để cho đối với ta kiếm tông tâm hoài bất quý hàng người giao ra sâu nặng thật nhiều. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn tiểu lộ ra một tia lung túng, bất quá cứ như vậy, thanh mục chi hỏa cũng là muốn hoàn toàn hủy diệt, hay là tính. Mạc Ngữ lắc đầu: Sư huynh yên tâm, trong cơ thể ta có lưu mùi lửa, mặc dù bị phá hủy cũng sẽ từ từ hồi phục. Hắn đem ngọn lửa đưa ra, xóa đi tự thân hơi thở. Kiếm vô đạo nghe vậy mừng rỡ, tiểu tâm rực rực đem thanh mục chi hỏa nhận lấy, rất nhanh dung nhập vào trong cơ thể. Hắn trong mắt vi phát sáng, trên mặt hiện lên vẻ hưởng nhuận, tán thán nói: Thật sự khó có thể tưởng tượng, thiên địa trong lúc lại vẫn có thể dựng dục ra như vậy bảo vật, sư đệ năm xưa là có thể nhận được, thật sự phúc duyên thâm hậu. Mạc Ngữ do dự hạ xuống, thật ra thì sư huynh cũng có thể nếm thử hạ xuống, có lẽ có thể mượn này bảo toàn tự thân. Kiếm vô đạo liền giật mình, đáy lòng xông ra một cổ ấm áp, cười nói: Sư đệ có lòng. Nhưng vi huynh rõ ràng tình huống của mình, bí pháp một khi bắt đầu, hao tổn sinh cơ không phải là thanh mục chi hỏa có thể vãn hồi. Mạc Ngữ âm thầm thở dài, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, đem tâm tư ba động đè. Có lẽ đây chính là kiếm vô đạo nhất định vận mệnh sao? Hắn chắp tay: Sư huynh, nếu như có thể, xin đem này bí pháp giao cho ta sao? Kiếm vô đạo mặt lộ vẻ chần chờ, này, hắn tự nhiên không phải không bỏ, mà là không rõ, ở biết nó tác dụng phụ sau, Mạc Ngữ lại còn nghĩ tiếp xúc. Sư huynh yên tâm, nhiều năm qua đem thanh mục chi hỏa dung nhập vào trong cơ thể, tình huống của ta cùng phần lớn tu sĩ cũng không giống nhau. Này bí pháp đối với người khác là hẳn phải chết, ta sử dụng có lẽ là có thể có một tuyến sinh cơ. Dĩ nhiên, không tới hẳn phải chết trước mắt, ta sẽ không vận dụng, chỉ cho là một tờ liệu mạng lá bài tẩy. Mạc Ngữ nhàn nhạt giải thích. Kiếm vô đạo gật đầu, nguyên lai là như vậy. Như sư đệ nói, có lẽ thật có thể sử dụng này bí pháp cũng có thể. Nhưng tốt nhất, hay là không nên dùng, nghĩ đến sư đệ tự có phân tức, vi huynh sẽ nhiều lời. Hắn giơ tay lên, điểm ra vẻ kiếm quang. Bí pháp nội dung ở bên trong, sư đệ xin nhìn. Mạc Ngữ đưa tay, đem này kiếm quang cầm vào tay tâm. Một cổ tin tức nhất thời ra hiện tại hắn đầu óc, chính là bí pháp tu hành phương pháp. Chẳng qua là hơi quét qua, Mạc Ngự trong lòng chính là ngẩn ra, bởi vì này bí pháp cho cảm giác của hắn có chút quen thuộc. Hoàng Tuyên Ma Đạo. Đây là hắn năm xưa nắm giữ một đạo ma môn bí thuật, thiêu đốt sinh cơ bộc phát kinh khủng công kích, chẳng qua là theo thực lực tăng lên, đã cực ít sử dụng. Dù sao, cái loại nảy thiêu đốt tự thân, điên cuồng bộc phát phương thức quá mức hung hiểm, sử dụng sau sẽ lâm vào tuyệt đối suy yếu, bất kỳ nguy hiểm nào cũng đủ để vứt bỏ tính mạng. Mà kiếm tông bí pháp, giống như là Hoàng Tuyên Ma Đạo ra hãy, hơn nữa không thể bỏ dở, một khi thiêu đốt, kéo dài một thời gian ngắn cường đại chiến lược sau, chính là tất nhiên chết đi mất kết cục. Chẳng lẽ hai người này, tồn tại nào đó liên lạc? Này ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Mạc Ngữ trên mặt lộ ra một tia quái dị. Huyền Hoàng thế giới Hoàng Tuyên Ma Đạo, A Tị thế giới kiếm tông bí pháp, là trùng hợp giống nhau, hay là có cùng nguồn gốc? Nếu như là người sau, này thiên địa đang lúc giấu giếm sương ngủ, liền đột nhiên nồng đậm rất nhiều a. Sư đệ, chẳng lẽ có gì không ổn? Gặp chậm chạp không có phản ứng, Kiếm Vô Đạo mặt lộ vẻ không giải thích được. Mạc Ngữ trong nháy mắt hoàn hồn, không phải là. Hắn suy nghĩ một chút, nói, sư huynh, ngươi cũng đã biết, này bí pháp đến từ nơi nào? Kiếm Vô Đạo thần sắc khẽ biến, do dự hạ xuống, mới thấp giọng mở miệng, này bí pháp là lão sư năm đó từ trong địa ngục mang ra. Địa ngục, A Tị thế giới thánh địa, hàng năm đều có đại lượng tu sĩ tiến vào, thập tồn tại thứ ba, nhưng như cũ che giả măng mọc như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mạc Ngữ ánh mắt khẽ chớp động, nếu có cơ hội, có lẽ hắn hẳn là hướng trong địa ngục một nhóm. Nói không tốt, sẽ có dự đoán không tới thu hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 906, đạo thống cuộc chiến. A Tị thế giới nhất thống, Phụng Tu La nhất tộc vi tôn, dưới trướng 49 đạo thống, các cứ nhất phương. Kiếm Tông chính là thứ nhất, trúc cương nam khu vực. Mỗi cách 3000 năm, cương nam phân biệt 12 đạo thống tề tụ một đường, lấy thực lực mạnh yếu bài vị. Cũng tiếp nhận đến từ cương nam trong vùng, tất cả thế lực khiêu chiến. Thất bại, khiêu chiến thế lực đem bị giải tán, nhập vào bị khiêu chiến đạo thống. Thành công thì thế thân kia địa vị trở thành tân đạo thống một trong, địa vị tôn sùng vô tận. Đây là thay đổi đạo thống duy nhất phương thức, còn lại trong thời gian, 49 đạo thống bị Tu La nhất tộc che chở, bất kỳ khiêu khích hành động đều muốn trêu chọc tới hủy diệt đặc kích. Làm như vậy, có thể trình độ lớn nhất thượng, bảo toàn A Tị thế giới toàn thân thực lực, giảm bớt hao tổn máy móc. Chỉ cần 49 đạo thống thịnh vượng không suy, cả A Tị thế giới tiểu cũng không bị ảnh hưởng. Mà, chính là 12 đạo thống đại hội. Kiếm Tông, Không Lô quảng trường, kiếm hình dạng điêu khắc nhắm thẳng vào trời cao, vô ảnh kiếm toan tính ngất trời mà thôi, đem tầng mây xé nát. Ánh mặt trời phổ sái, rơi vào tất cả kiếm tông tu sĩ trong mắt, lóng lánh cố định quan mang. Trên đài cao, Kiếm Vô Đạo một bộ màu xám cho kiếm bào, tóc dài lấy tử kim kiếm hoàn buộc chặt, thần sắc túc mục. Hắn vươn người mà đứng, tuyệt thế kiếm tu hơi thở tràn ngập, vô hình uy nghiêm, tràn ngập không gian. Hôm nay, cương nam đại hội chi kỳ, cũng là ta kiếm tông đại kiếp. Vừa qua, kiếm tông đem có 3000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, thất bại, tông ta từ đó sau trở thành lịch sử. Hắn giương một tay lên, kiếm tiêu chi âm, sát na vang dội trời cao, bọn ngươi, nhưng nguyện đi theo bổ tông, thể bảo vệ kiếm tông. Bá. Kiếm Vô Nhai cầm đầu, ngũ đại trưởng lão đồng thời đứng dậy, quỳ một chân trên đất, nguyện đi theo tông chủ, thể bảo vệ kiếm tông. Trên quảng trường, vô số cao ngất kiếm tông chi tu, nhất tề một gối một quỳ, trong miệng gầm nhẹ, nguyện đi theo tông chủ, thể bảo vệ kiếm tông. Oanh. Vô hình đại thế, ầm ầm phóng lên cao, dẫn động kiếm tông khí vận, ở tận trời cuộn cuộn. Một đạo kiếm ảnh chậm rãi hiện lên, uy nghiêm vô tận, mang theo bệ nghệ thiên địa xu thế, quét ngang bát phương. Kiếm tông thế động. Trong đại điện, Mạc Ngữ người mặc màu đen kiếm bào, xa hoa tôn quý, giờ phút này trong cơ thể bỗng dưng một tiếng kiếm thê. Hơn thế khác, kiếm tông đại thế cộng minh. Nhưng vào lúc này, Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong mắt chỗ sâu hai đạo kiếm ảnh chậm rãi hiện lên, ánh mắt sắc bén, làm như xuyên thủng không gian, thấy được xa xôi ở ngoài. Tới. Tiếng rên nhẹ ở đại điện tiếng vọng. Làm như vì xác minh trong miệng hắn nói, tình lãng phía chân trời, giờ phút này bỗng dưng âm u đi xuống. Cuồng phong trống rỗng mà sinh, ở trên hư không tung hành, phát ra thê lương gào thét. Cuốn động tầng mây, lay động cổ thụ, mang đến đáng sợ kia hơi thở. Ngẩng đầu nhìn lại, 13 đạo mây đen từ quanh thân quần quận mà đến, giống như là 13 con hắc long, làm cho người ta mưa gió nổi lên tồi khô lạp hủ cảm giác, khí thế kinh khủng. Kiếm Vô Đạo trong mắt chợt lóe, dưới chân một bước đỉnh đầu kiếm tông số mệnh sở hiện kiếm ảnh, nhất thời một tiếng chấn thê, mắt lạnh to rõ, có vô tận xuyên thấu lực, truyền vào mỗi một tên kiếm tông tu sĩ trong hai, khiến cho chi không bị ngoại giới biến hóa ảnh hưởng. Thân ảnh khẽ nhúc nhích, hắn đã xuất hiện ở giữa không trung, thanh tuyến trầm thấp ra, kiếm tông, cung nên chư vị. Hô. Ép gặp kiếm tông 13 đạo mây đen, giờ phút này đồng thời dừng lại, tiêu tán sau lộ ra 13 phương tu sĩ. Mỗi một phương cầm đầu chi tu, hơi thở cũng như sâu như biển sâu không lường được, hơn mơ hồ cùng này thiên địa, có một tia không khỏi liên lạc. Này 13 người, rõ ràng cũng là thiên đạo chi cảnh, liệt vào vĩnh sinh danh sách. Kiếm tông chi chủ, bọn ta đã đến, không cần nữa trì hoãn thời gian, này liền liên thủ, gọi về đạo thống chiến đài phủ xuống sao. Thần giáo đứng đầu mở miệng, hắn quanh thân nhộn nhạo tầng tầng thần quang, bóp méo không gian, làm hắn thân ảnh từ xa nhìn lại vô cùng cao lớn, giống như là đâm vào thiên không. Thế nhân đều biết đây là thần giáo đứng đầu che đậy cử chỉ, nhưng không có bất kỳ người dám can đảm nạ báng. 12 đạo thống tề tụ, tùy hắn đi trước mở miệng, cái này đủ để cho thấy quá nhiều. Kiếm Vô Đạo thần sắc hờ hững, không nhìn mơ hồ mà đến chứa nhiều theo dõi, nhàn nhạt mở miệng, "Tốt." Ánh mắt của hắn quét qua, cùng Vô Cực kiếm tông Huyền Vân lão tổ gặp nhau, một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang dội hư không. Thiên đạo dưới, tầm thường tu sĩ không cách nào nghe nói, còn lại khắp nơi lao tổ thì đồng thời lộ ra ngoại vị. Hôm nay kiếm tông cuộc chiến, nghĩ đến có cực kỳ náo nhiệt. Kiếm vô đạo thần sắc tự nhược, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt chắp tay, "Các vị, xin." Còn lại 11 đạo thống lao tổ đồng thời tiến lên một bước, tiếp theo trong nháy mắt cùng kiếm vô đạo đều bộc phát ra ngập trời khí thế. Huyền Vân lão tổ trong mắt trống rỗng híp mắt, ánh mắt khẽ chớp động, đang từ mặt ngoài đến xem, kiếm vô đạo hơi thở mạnh, căn bản không có ở đây những người còn lại dưới. Hắn đến tụ cùng, xử cái gì thủ đoạn? Lão bằng hữu, xem ra Vô Cực kiếm tông hôm nay muốn gặp một khối xương cứng a. Bên cạnh, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cười nhạt mở miệng, khí độ không tầm thường rất có siêu nhiên cảm giác. Huyền Vân lão tổ lắc đầu, yên tâm, lão phu nếu xuất thủ thì 10 phần nắm chắc. Kiếm tông, sống không qua hôm nay. Hắn xoay người, Thanh Hạc, ngươi nếu như cũ cam nguyện làm 12 đạo thống cuộc chiến công chính, cũng không muốn nhúng tay trong đó, không bằng ta và ngươi liền đánh một đánh cuộc như thế nào? Nếu ta Vô Cực kiếm tông thuận lợi thu hoạch đạo thống vị, thượng bẩm Tu La Thánh tộc lúc, mời nhiều nói tốt vài câu, như thế nào? Thanh Hạc lão tổ cười một tiếng, này đánh cuộc giảo hoạt. Ngươi nếu thắng hết thệ tự nhiên vô sự, mà nếu thua, Vô Cực kiếm tông ho nhẹ tiêu tán, ngươi như thế nào tiền trả tiền đánh cuộc? Yên tâm. Huyền Vân lão tổ thần sắc tự nhược, lão phu nếu đánh cuộc, tự nhiên có cho ngươi một quả hài lòng khai báo. Thanh Hạc lão tổ suy nghĩ một chút, tốt, đánh cuộc a. Cảm nhận được trong thiên địa một phần hơi thở biến hóa, hai người đồng thời câm mồm không nói, hướng trời cao nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này, một con cự đại hắc ảnh dần dần hiện lên. Dần dần nhích tới gần, này một quái vật lớn hình dáng, rốt cục có thể thấy rõ. Này, đây chính là đạo thống chiến đài. Một gã kiếm tông tu sĩ lẩm bẩm tự nói. Toàn thân màu đen như mực tứ phương chiến đài, mặt ngoài có vô số tinh xảo phù điêu, hoặc nhân hoặc thú, tất cả đều bị vây trong chiến đấu. Được phép khá dài 5 tháng trôi qua, những thứ này phù điêu xuất hiện tổn hại, phần lớn cũng trở nên mơ hồ, nhưng một cái rơi xuống, là được làm cho người ta cảm nhận được một cổ đập vào mặt cường đại chiến ý. Cuồng bạo, lãnh khốc, nghiền nát hết thảy. Làm đạo thống chiến đài hạ xuống tới kiếm tông trên, vô hình túc mục uy nghiêm, cùng với kinh khủng chiến ý, làm tất cả tu sĩ trong lòng hiện ra thật sâu kính sợ. Chỉ sợ kiếm vô đạo các loại, 12 đạo thống người chủ trì, giờ phút này cũng khẽ túi đầu, tỏ vẻ kinh ý. Cương Nam phân biệt, 12 đạo thống 3000 năm chi tranh giành, cùng nên chiến đài phủ xuống. Cùng kêu lên quát khẽ sau, thần giáo đứng đầu trước hết đứng dậy, thản nhiên nói, ta và ngươi 12 đạo thống xếp hạng, 3000 năm nay các hữu phân tức, nếu như không có dị nghị, liền riêng của mình tiến vào chiến đài sao? Nói xong, hắn vung tay lên, dẫn dắt thần giáo tu sĩ, mênh mông quần quần bay về phía đạo thống chiến đài. Không gian lóe lên, thần giáo một nhóm trực tiếp ra hiện tại chiến đài chính đông phương, trên đỉnh đầu hiện lên một quả thật to một chữ, thần quang ánh sáng ngọc, vô cùng chói mắt. Như thế, ta Bách Thú đạo, tự không khách khí. Khôi Ngô nam tử hừ nhẹ một tiếng, theo sát phía sau. Vị thứ ba, cho là ta phủ đạo động thiên. Bạch Y Liễu lão giả vung lên ống tay áo nhàn nhạt mở miệng. 12 đạo thống lẫn nhau hiểu rõ thâm hậu, bài vị như thế nào trong lòng sớm có quyết định, từ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Rất nhanh, dưới chiến đài liền chỉ còn lại kiếm tông nhất phương. Thứ 12 vị. Kiếm vô đạo ống tay áo trung quả đấm căng thẳng, thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, bổn tông nguyện ý vừa chết, giúp ta kiếm tông thịnh vượng, tiếu ngạo cửu thiên. Hắn xoay người, một bước bắn ra, đi về phía đạo thống chiến đài. Nguyện vừa chết, giúp ta kiếm tông thịnh vượng, tiếu ngạo cửu thiên. Kiếm tông tu sĩ động, khí thế như cầu vồng. Đại điện, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, trong lúc bất chợt, hắn đeo lên màu đen mặt nạ, một bước bắn ra. Giữa không trung, hắn thân ảnh xuất hiện. Kiếm vô đạo kinh ngạc xoay người, sư đệ, này cùng lúc trước kế hoạch cũng không giống nhau. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, kiếm tông chuyện, há có thể thiếu ta? Huống chi ta kiếm tu, lý nên đường đường tránh tránh đánh một trận. Kiếm vô đạo cười to, tốt, vậy thì đường đường tránh tránh đánh một trận. Tiếng cười như phong lôi, kích động trường không. Chiến, chiến, chiến. Kiếm tông chi tu gầm thét, kiếm ý ngất trời, vô số kiếm ảnh từ hư vô hiện lên, tung hoành trời cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 907, Ngư Huyền Cơ cuộc chiến. A tị thế giới, Đông Vi Tôn, Bắc thứ hai, Tây thứ ba, Nam đứng cuối. Vừa phía trái, yếu phía phải, nơi đây kiếm tông vị, nhóm nam phải vị. Ở 12 đạo thống đứng cuối cùng. Giờ phút này, đạo thống đài chiến đấu khắp nơi, chứa nhiều ánh mắt quét nhìn, có thận trọng, kiên kỵ, nhưng nhiều hơn là giễu cợt. Nói xuông khẩu hiệu, đã nghĩ làm kiếm tông quật khởi, thật sự là chê cười. Kiếm tông, được xưng năm đó Tu La thánh tộc, chiến lực cường thế nhất lực, hôm nay cuối cùng hủ bại đi. Chính đông, thần giáo đứng đầu trong mắt trống rỗng híp mắt, ở kiếm tông một nhóm quét qua, ánh mắt của hắn lóe lên, đột nhiên nói, kiếm tông chi chủ, này mang theo mặt nạ người, hẳn là chính là kiếm đạo tử du lịch lúc thu nhận đệ tử sao? Kiếm vô đạo thần sắc bình tĩnh, không sai. Hắn xoay người, Vũ Mặc sư đệ, đây là thần giáo đứng đầu. Mặc Ngữ đứng dậy, chắp tay nói, kiếm tông thứ 7 trưởng lão, ra mắt thần giáo đứng đầu. Thần sắc thong dong, bất ti bất kháng. Thần giáo đứng đầu cười nhẹ một tiếng, thanh âm hơi lộ vẻ bén nhọn, kiếm đạo tử cả thờ phụng kiếm đạo, làm việc quang minh lỗi lạc, không nghĩ tới sau khi chết sẽ thêm ra một gã giấu đầu lòi đuôi đệ tử, thật sự là buồn cười. Kiếm vô đạo thần sắc khẽ biến, mắt lộ ra một tia lanh ý, thần giáo đứng đầu lời ấy ý gì? Không có gì, thuận miệng một lời thôi. Ngươi? Mạc Ngữ cười một tiếng, thản nhiên nói, sư huynh, ta kiếm tâm quan mình, làm việc tuân theo bản tâm, cần gì quan tâm ngoại nhân lời nói. Nếu không, thế gian trương tam lý tứ nhiều không kể xiết, chẳng lẽ ta và ngươi muốn nhất nhất tới lý luận? Trương Tam, Lý Tứ. Kiếm Vô Nhai khỏe miệng khẽ chịu động, thầm nghĩ vị này thất sư đệ thật to gan, bất quá lời ấy quả thật đại khoái nhân tâm. Thần giáo đứng đầu ánh mắt lạnh lẽo, mang theo tràn trề uy áp rơi xuống, càn rỡ. Ngươi dám đối với bổn giáo chủ vô lễ? Mạc Ngữ ngẩng đầu, ánh mắt tới nhìn thẳng, thuận miệng một lời mà thôi, thần giáo đứng đầu cần gì để ý, nếu không như vậy hẹp lòng dạ, chẳng lẽ không phải bị thế nhân châm biếm? Miệng lưỡi lợi hại, đối với bổn giáo chủ vô dụng, ngươi đã dám mạo phạm cùng ta, liền muốn trả giá thật nhiều. Thần giáo đứng đầu chậm rãi mở miệng, không gian chợt đọc lại, đáng sợ hơi thở tràn ngập. Vũ Mặc sợ hãi. Mạc Ngữ chắp tay, trong mắt đột nhiên bắn ra vẻ sắc bén, chẳng lẽ thần giáo đứng đầu cho đến vén lên đạo thống chém giết? Kiếm Vô Đạo thần sắc lạnh như băng, ta kiếm tông nữa như thế nào rơi không có, chung quy đứng hàng 12 đạo thống một trong. Không gian đột nhiên yên tĩnh, lâm vào tĩnh mịch. Còn lại thập phương đạo thống tu sĩ, trên mặt tất cả đều xông ra kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến, kiếm tông dám như thế cường ngạnh, sinh sôi để cho thần giáo đứng đầu xuống đài không được. Phải biết rằng vị này, nhưng là thiên hạ nổi tiếng có thủ tất báo. Nhưng rất nhanh, mọi người liền tỉnh ngộ lại, đây là hủy diệt trước cuối cùng điên cùng sao? Đáng thương thần giáo đứng đầu, mạnh mẽ cả, hôm nay nhưng đụng phải trên đầu núi giáo. Đang ở mọi người cho là sắp là lúc núi lửa bộc phát, thần giáo đứng đầu lại đột nhiên bình tĩnh đi xuống, khóe miệng thậm chí lộ ra vẻ tươi cười, kiếm tông có lẽ rất nhanh, tiêu không còn là 12 đạo thống một trong, đến lúc đó bổn giáo chủ, xem các ngươi phải như thế nào. Ánh mắt của hắn một chút Mạc Ngữ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối, bổn giáo chủ nhớ kỹ ngươi. Thanh âm bình tĩnh trên mặt nụ cười, nhưng này ánh mắt ấm lãnh, lại làm cho người huyết dịch gần như muốn ngưng kết. Thần giáo đứng đầu vung lên ống tay áo ngồi thẳng thân thể, thản nhiên nói, Thanh Hạc, thời gian đã đến, mở ra trận pháp sao? Nói xong, hắn khẽ cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Thân là thần giáo đứng đầu, uy chấn nhất phương cự phách, hắn nhất cử nhất động tự có thâm ý. Nhằm vào Mạc Ngữ, là bởi vì mơ hồ từ trên người hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Mặc dù mỏng manh, cũng đã đủ để khiến cho hắn chú ý. Phải biết rằng, thần giáo đứng đầu đã đạt thiên đạo sơ kỳ đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra bước thứ hai, có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Mạc Ngữ thực lực, có thể nghĩ. Nhưng đáng tiếc, hắn một phen thử dò xét, nhưng không có được nửa điểm kết luận. Bất quá không có vấn đề, bởi vì kế tiếp sẽ có người tiếp tục xuất thủ. Đạo thống đài chiến đấu ngoài, Thanh Hạc lão tổ khẽ mỉm cười, "Lão Hưu, chúc ngươi nhiều may mắn." Thần sát hắn một túc, giơ tay lên hướng đạo thống đài chiến đấu, một ngón tay điểm rơi. "Trận pháp, khải." "Ông." Đạo thống trên chiến đài, vô số thần quang xông ra, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành mấy cái khổng lồ ký hiệu, thả ra yếu ớt ba động, bao trùm toàn trường. Cùng lúc đó, A Tị thế giới 365 ngôi chủ thành, thiên không bỗng dưng vặn mèo, đạo thống đài chiến đấu cảnh tượng chậm rãi hiện lên. Vô số kiện chân lấy đợi tu sĩ, thần sắc rồi rít lộ ra kích động. Đạo thống chi tranh bắt đầu. Tin đồn lần này, Vô Cực Kiếm Tông sắp xuất thủ, khiêu chiến kiếm tông vị. Không phải là tin đồn, chuyện này đã nhận được xác nhận, hôm nay đạo thống trên chiến đài, tất có kinh thiên đánh một trận. Ta Cương Nam phân biệt 12 đạo thống, có lẽ sẽ phải thay đổi. Thanh Hạc lão tổ thu tay lại, dẫn dắt dưới trướng tu sĩ lui về phía sau, xây dựng các loại thu nhận sử dụng pháp trận, chuẩn bị thánh tộc ngày sau tìm đọc. Thần giáo đứng đầu nhàn nhạt mở miệng, "Huyền Vân, đến giờ phút này, Vô Cực Kiếm Tông còn không xuất thủ, hơn đợi khi nào?" Quần quần tiếng gầm, trên không trung tiếng vọng. Huyền Vân lão tổ thần sắc túc mục, trận chiến này, chỉ tiến không lui. Chỉ tiến không lui. Hoàng Thiên trở Vô Cực Kiếm Tông tu sĩ, điên cuồng gầm nhẹ. Hưu. Kiếm kêu ngất trời, trong nháy mắt, Vô Cực Kiếm Tông một nhóm bay vào đạo thống đài chiến đấu. Huyền Vân lão tổ ánh mắt quét ngang, quanh thân đều là bệ nghệ khí thế, giờ phút này chắp tay một xá, hôm nay, Vô Cực Kiếm Tông khiêu chiến kiếm tông đạo thống vị. Ông. Cả đạo thống đài chiến đấu bỗng dưng run lên, nhưng ngay sau đó phún dũng ra tảng lớn màu đỏ tươi ánh sáng, hơi thở âm trầm chí cực, nồng nặc huyết tinh vị đạo, làm cho lòng người hàn. Kiếm Vô Đạo vươn người đứng dậy, thần sắc lạnh lùng, "Kiếm Tông, ứng chiến." Theo hắn thanh âm rơi xuống, đạo thống trên chiến đài màu đỏ tươi ánh sáng, nhanh chóng ngưng tụ thành ra hai con vòng tròn, trôi lơ lửng ở lưỡng tông trên. Huyền Vân lão tổ phất tay, "Hôm nay, ta Vô Cực Kiếm Tông, muốn đem kiếm tông hoàn toàn nghiền nát." Bá. Kiếm quang hiện lên, một gã trẻ tuổi Vô Cực Kiếm Tông tu sĩ bay vào đỉnh đầu vòng tròn, cất cao giọng nói, "Vô Cực Kiếm Tông thanh viện, khiêu chiến kiếm tông tất cả thần tướng cấp kiếm tu." Mặt mũi tuấn lãng, tư thái thong dong, tự nhiên toát ra một cổ kiêu ngạo. Hắn khoát tay, trường kiếm chấn tê, thanh rách kim thiết. Vân Thành, A Tị 365 ngồi chủ thành một trong, Thanh gia gia chủ cầm đầu, tất cả gia tộc cường giả tề tụ. Giờ phút này, Thanh gia một người tu sĩ hoan hô một tiếng, mau nhìn, là Thanh Việt đại ca. Thanh gia mọi người một mảnh sao động, thần sắc phấn khởi. Quanh thân khắp nơi tu sĩ, sắc mặt nhất thời khẽ biến, mắt lộ ra thật sâu hâm mộ. Chúc mừng Thanh Hoàn gia chủ. Thanh gia gia này thiên kiêu, ngày sau lo gì không thể thịnh vượng. Đúng a. Không nghĩ tới Thanh Việt có hôm nay thành tựu, Thanh gia chi đại hạnh a. Ngày sau, kính xin Thanh Hoàn gia chủ đối với chúng ta nhiều hơn để về. Các loại chúc mừng, nịnh nọt như nước thủy triều, Thanh gia mọi người vẻ mặt ngạo nghễ. Thanh Hoàn ho khan một tiếng, quanh thân nhất thời an tĩnh đi xuống, trong mắt của hắn không khỏi hiện lên vẻ đắc ý, ra vẻ lạnh nhạt nói, Thanh Việt tháng 3 lúc trước đã trở thành Vô Cực Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, thực lực tuy là thần tướng, lại có thể cùng quân cấp sơ kỳ tu sĩ đánh một trận. Khiêu chiến kiếm tông thần tướng cấp kiếm tu, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Đợi Vô Cực Kiếm Tông thay thế được kiếm tông vị, trở thành ta Cương Nam phân biệt 12 đạo thống một trong, Thanh Việt cũng đem trở về nhà một chuyến, đến lúc đó kính xin chư vị cũng có thể đến đây tham gia thanh gia ăn mừng yến hội. Quanh thân tu sĩ nghe vậy, nhất thời trong lòng chấn động. Hạch tâm đệ tử, Thanh Việt hiền chất tương lai thành tựu bất khả hạn lượng a. Một gã lao giả thở dài một tiếng, mắt lộ ra không cam lòng, đáng tiếc nhà bọn họ trùng, không có như vậy một ưu tú hậu bối. Thanh Hoàn gia chủ yên tâm, bọn ta nhất định bị hạ hậu lễ, tùy thời đợi chờ gọi đến. Xin gia chủ đến lúc đó, nhất định cho chúng ta một phần thiệp mời, nếu không bọn ta chỉ có thể không mời mà tới liêu a. Ngư Huyền Cơ nắm chặt trường kiếm trong tay, đứng dậy hành lễ, tông chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử xin chiến. Kiếm Vô Nhai nhướng mày, đối với tên này đồ tôn có chút ấn tượng, chuyển hướng Kiếm Tâm nhìn lại. Kiếm Tâm khẽ cười khổ, do dự hạ xuống, hay là không để lại dấu vết lắc đầu. Kiếm Vô Nhai trong lòng hiểu rõ, sẽ phải phất tay cự tuyệt. Trận chiến đầu tiên, mặc dù chẳng qua là thần tướng cấp đấu, nhưng đối với tông môn tinh thần ảnh hưởng sâu nặng, tuyệt không thể khinh thường. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên thấp giọng nói, "Sư huynh, ta cảm thấy được nàng có thể." Kiếm Vô Đạo một chút do dự, gật đầu, "Đã như vậy, tiểu tùy nàng xuất chiến." Ngư Huyền Cơ thần sắc kích động, hướng Mạc Ngữ quăng tới cảm kích ánh mắt, hiển nhiên mấu chốt lúc, thứ bảy trưởng lão vì nàng mở miệng nói chuyện, nếu không tông môn vô cùng có khả năng cự tuyệt nàng xin chiến. Nàng đứng dậy, nghiêm nghị nói, "Ngư Huyền Cơ, tất không cô phụ tông môn hậu vọng." Nói xong tung người nhảy, áo phiêu động, bay vào vòng tròn trung. Kiếm Tông thần tướng cấp, Ngư Huyền Cơ ứng chiến. Nàng thân sắc lạnh như băng, trong lòng lẩm bẩm mở miệng, "Cha, mẹ, đệ đệ, Huyền Cơ sẽ không để cho các ngươi thất vọng." Ông. Hai con vòng tròn đồng thời sáng choang, đem Thanh Việt, Ngư Huyền Cơ kéo vào đạo thống đài chiến đấu trung ương. Một cái lớn lớn chiến chữ, di động hiện tại hai người đỉnh đầu, màu đỏ tươi chói mắt. Thanh Việt thần sắc hờ hững, lắc đầu nói, "Khanh bản giai nhân, ngài sao hôm nay cùng ta là địch? Ta muốn giết chết ngươi." Ngư Huyền Cơ nhàn nhạt mở miệng. Thanh Việt liền giật mình, trán lộ ra vẻ ngạo nghễ, "Vậy thì nhìn, ngươi kiếm trong tay có hay không so với ta nhanh hơn?" Hắn giơ tay lên, trường kiếm rơi vào trong tay, về phía trước chém. "Oeng!" Kiếm quang bắn nhanh ra, hẳn là hiện ra quỷ dị âm đen vẻ. Hơi thở bạo ngược, như muốn cắn nát hết thảy. Hủy diệt kiếm ý. Kiếm Tông mọi người sắc mặt biến hóa. Kiếm ý mặc dù vô cao thấp, tinh thâm sau, đều có đáng sợ uy năng. Nhưng cùng giai trong, hủy diệt kiếm ý được xưng vô địch, đáng sợ lực phá hoại lượng, khó có thể chống đỡ. Hơn nữa này Thanh Việt hủy diệt kiếm ý hơi thở vô cùng tinh thuần, có thể thấy được kỳ thực lực cực kỳ cứng hãn. Trong lòng mọi người trầm trọng, ánh mắt quét tới một cái, thấy Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, không khỏi hơi ngẩn ra. Kiếm Vô Đạo nhàn nhạt mở miệng, bổ tông tin tưởng thất sư đệ ánh mắt. Mà giờ khắc này, trong sân thế cục bỗng nhiên đại biến. Ngư Huyền Cơ nụ cười đột nhiên tái nhợt, một đôi trong mắt nhưng trở nên vô cùng sáng ngời, giơ tay lên lấy ra đỏ ngầu trường kiếm, về phía trước chém. Nàng tốc độ cực nhanh, một kiếm rơi xuống, không có bất kỳ dừng lại, kiếm thứ hai đã chém rụng, sau đó là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Hô hấp trong lúc, 13 kiếm chém rụng. Ngư Huyền Cơ thân thể run rẩy, lảo đảo muốn ngã. Mà hắn đối diện, Thanh Việt thần sắc đã là trở nên đại biến. 13 kiếm, mỗi một kiếm cũng tương đương với thần tướng cấp đỉnh một kích toàn lực, hoàn mỹ dung hợp sau, không biết có loại biến hóa nào, tạo thành kiếm quang biến hóa thành ngân bạch vẻ, đáng sợ hơi thở, để cho hắn tâm thần rung động, thậm chí mơ hồ có loại không cách nào chống đỡ cảm giác. A! Một tiếng thét chói tai, Thanh Việt gương mặt đột nhiên đỏ lên, như muốn rớm máu một nửa, nhưng ngay sau đó tái nhợt đi xuống, trở nên không có nửa điểm huyết sắc. Hắn trường kiếm trong tay, nhưng giống như là hấp thu lực lượng nhiều lắm, bộc phát ra đen nhánh vầng sáng. Về phía trước, chém rụng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kiếm ý đụng nhau, hai đạo thân ảnh đồng thời về phía sau cẳng. Không gian tĩnh lặng, 12 đạo thống tu sĩ, tất cả đều lộ ra chấn động. Không nghĩ tới chính là hai gã tướng giai kiếm tu chém giết, lại có thanh thế như vậy. Bất quá cuối cùng, đến tột cùng người nào thắng đây? Thời gian một hơi tức đi qua, theo mấy tiếng ho khan, ngã xuống đất tinh tế thân ảnh, khó khăn một chút xíu bò dậy. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, cắn đầu lưỡi một cái cường tự khôi phục một tia thanh tĩnh, lấy trường kiếm vì chống đỡ, từng bước một tiến về phía trước chuyển đi. Nàng xem đi tùy thời cũng muốn ngã xuống đất, nhưng lần lượt kiên trì đi qua. Mắt thấy Ngư Huyền Cơ đi tới Thanh Việt bên cạnh, Huyền Vân lão tổ nhíu nhíu mày, vung lên ống tay áo. Một người trung niên kiếm tu vội vàng quát khẽ, dừng tay, trận chiến này ta Vô Cực kiếm tông nhận thua. Ngư Huyền Cơ ngẩn ra, nhưng giống như là không có nghe được hắn mở miệng, trường kiếm trong tay chợt đâm xuống. Phốc. Trường kiếm xuyên thủng bộ ngực, Thanh Việt thân thể co quắp hạ xuống, hoàn toàn không một tiếng động. Trung niên kiếm tu trong mắt trợn to, chợt gầm thét, ngươi muốn chết. Hắn dưới chân, một bước bắn ra. Cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến kinh khủng hơi thở, Ngư Huyền Cơ giống như lúc lắc một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mặt nàng lộ ra một tia giải thoát. Cha, mẹ, đệ đệ, tha thứ cho ta. Nhưng theo dự đoán chết đi mất cũng không phủ xuống, một con có lực cánh tay đem nàng ngăn cản, tránh được trung niên kiếm tu một kích. Ngư Huyền Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một tờ đen nhánh sắc trước mặt cụ, nhưng giờ phút này ở trong mắt nàng, nhưng lại như thế ấm áp. Há miệng, nàng muốn nói cái gì đó, trong cơ thể nhưng truyền đến từng đợt suy yếu đánh sâu vào, chỉ có thể túi đầu dựa vào khi hắn trên người. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, Ngư Huyền Cơ cảm thấy vô cùng an lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 908, báo thủ. Trung niên kiếm tu giận tím mặt, giao ra hung thủ giết người. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, đạo thống đài chiến đấu giao thủ, khó tránh khỏi chết, há có thể coi là làm hung thủ. Ngươi, đệ tử ta đã nhận thua, tiện tì này còn tiếp tục xuất thủ, tự nhiên tội không tha xá. Nhận thua. Mạc Ngữ cúi đầu, Ngư Huyền Cơ, ngươi nói cho bổn tọa, lúc trước có từng nghe được. Ngư Huyền Cơ gặp vẻ mặt nghiêm nghị, do dự mấy phần, cuối cùng lắc đầu, yếu ớt nói, đệ tử chưa từng nghe tới. Ừ. Mạc Ngữ gật đầu, ngươi nghe được, chuyện này cùng nàng không liên quan. Trung niên kiếm tu khỏe miệng co giật, giờ phút này giận quá thành cười, hãy bớt sàm luôn đi, sự thật đang ở trước mắt, há lại cho các ngươi cái láo. Lập tức giao ra tiện tỷ này, nếu không đừng trách bổn tọa xuất thủ vô tình. Mạc Ngữ trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, chuyện này cùng ta Kiếm Tông đệ tử không liên quan, tốt nhất đóng chặt ngươi miệng túi. Hừ. Huyền Vân lão tổ mặt trầm như nước, thiên đạo chi tu hơi thở như sâu như biển, Kiếm Tông chi chủ, chuyện này ngươi cấp cho lão phu một cái công đạo. Thanh âm trầm thấp chung, đều là uy hiếp. Kiếm Vô Đạo cười lạnh một tiếng, bổn tông còn chưa hướng Vô Cực Kiếm Tông truy cứu ngày đó đột hạ sát thủ một chuyện, ngươi lại hướng bổn tông đòi hỏi khai báo. Hắn vươn người đứng dậy, kiếm ý xông lên trời, lão thất phu, chẳng lẽ ngươi lấn ta Kiếm Tông không người nào? Khắp nơi đạo thống tu sĩ trợn mắt hốt hoồm, đối với đột nhiên cậy mạnh không nói đạo lý Kiếm Tông, cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Xem ra bị buộc vào tuyệt cảnh, Kiếm Tông trên dưới cũng đã nổi điên, điển hình bắt bớ người nào cắn người nào a. Hoàn hảo hiện tại, cùng Kiếm Tông xung đột, không phải là bọn họ. Huyền Vân lão tổ sắc mặt khó coi, trong lòng lửa giận hừng hực, hận không được lập tức xuất kiếm, chém tới Kiếm Vô Đạo. Nhưng giờ phút này, này lao quái còn chưa xác minh hắn sâu cạn, không muốn tùy tiện xuất thủ, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hào một cái Kiếm Tông, lão phu cũng muốn xem một chút, các ngươi còn có thể lớn lối đến khi nào? Hoàng Long, nếu bọn họ không giao ra hung thủ, ngươi tựu ra tay, đem tiện tỷ này giết. Lão phu cũng muốn xem một chút, ai dám ngăn ngươi? Dạ. Hoàng Long xoay người hành lễ, đứng dậy sau, trên mặt lộ ra dữ tợn, một lần cuối cùng, đem tiện tỷ này giao ra đây. Mạc Ngữ trong mắt rét run, ngươi đã không câm miệng, ta liền giúp ngươi vĩnh viễn nhắm lại. Muốn chết, bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hoàng Long quát lên một tiếng lớn, giơ tay lên về phía trước, trường kiếm trong nháy mắt vào tay, một cổ đáng sợ hơi thở nhất thời từ trên người hắn phát ra, một kiếm bỗng dưng chém dụng. Vẻ màu đen từ kiếm tiêm xông ra, nhưng ngay sau đó như con nước lớn loại, tịch quyển bộc phát. Hành kinh nơi, đầy đủ mọi thứ cũng lâm vào hủy diệt kiếm y chung, hoàn toàn tuyệt diệt. Xa xa xem ra, một kiếm này oai, cùng Thiên Đạo Đại Thần Thông Tử Tịch chi dạng, rất có mấy phần tương tự. Hoàng Long thần sắc ngạo nghễ, hắn hủy diệt kiếm ý tu hành đã đạt huyền diệu chi cảnh, bộc phát kinh khủng sát thương, đế cấp trung ít có người có thể đụng. Nay không biết nơi nào nhô ra Kiếm Tông thứ 7 trưởng lão, lại dám cùng hắn giao thủ, thật là tự tìm đường chết. Cũng tốt, chém giết người này cùng với kia tiện tỷ, Vô Cực Kiếm Tông sơ chiến bất lợi ảnh hưởng, là có thể biến mất một tẫn. Vân Hành, Thanh Gia mọi người tất cả đều mặt không có chút máu, ánh mắt một mảnh dại ra. Quanh thân đông đảo quay chung quanh tới đây, A Du Định Hốt cẩn thận định bợ tu sĩ, liếc mắt nhìn nhau sau, lặng lẽ lui về phía sau. Ánh mắt quét tới, mờ mờ ảo ảo có loại khoái ý. Cho các ngươi được ý vị, cho các ngươi lừa lối. Bị đùa chơi chết đi. Kiếm Tông, nhưng là truyền thừa lấy vài ngàn năm quái vật lớn, không phải dễ dàng như vậy sẽ té xuống. Một người tu sĩ nhỏ giọng nói thầm một câu. Bên cạnh hắn người luôn lấy vì đột nhiên, lời này không sai. Câu cửa miệng có vân, chết gầy lạc đà so sánh với ngựa lớn, cho dù Kiếm Tông đã có xu hướng suy tàn, cũng không phải là ai cũng có thể khiêu khích. Ta xem, hôm nay đánh một trận kết quả, nói không tốt ta. Nhìn này tư thái, Kiếm Tông hoàn toàn không hãi sợ Vô Cực Kiếm Tông. Hiện tại tiểu nhận định Vô Cực Kiếm Tông có thể thế thân đạo thống vị, quả thật có chút sớm. Nghị luận rối rít chung, đông đảo ánh mắt quét về phía Thanh Gia mọi người, nhưng lại lộ ra nếu không giọng niệm ai. Thanh Hoàn thân thể lão đảo muốn ngã, chợt cắn răng một cái quan, gầm nhẹ nói, Hoàng Long trưởng lão, tất nhiên sẽ vì việc nhi của ta báo thù. Hủy diệt kiếm ý như nước thủy triều xoắn tới, Ngư Huyền Cơ thân thể mềm mại cứng đờ, nụ cười trở nên càng phát ra tái nhợt. Nàng xin lỗi ngẩng đầu, đối với mình dính líu lấy thứ 7 trưởng lão, cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao một cái kia, uy năng kinh khủng như thế, mặc dù hắn cũng không có thể toàn thân trở lui sao? Nhưng vào lúc này, trước mắt một màn, làm cho nàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, lộ ra vô tận chấn động. Cho đến rất nhiều năm sau, cũng chưa từng quên mất. Chỉ thấy Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước tùy ý vẽ một cái, tia đen nhánh như mực hủy diệt kiếm ý, liền từ trong một chia làm hai. Tùy theo mà đến, là một tiếng thống khổ bí thảm. Hoàng Long ôm lấy cổ tay, thân thể về phía sau trở lui, máu tươi vứt sai trùng, trên mặt ngạo nghễ toàn bộ tản đi, có chẳng qua là sợ hãi thật sâu. Ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi lạnh như băng trong mắt, đang đưa gắt gao khóa, giờ phút này một bước bước ra, cực nhanh bước tới. Lao tổ cứu ta. Hoàng Long ra đầu tê dại, hoảng sợ thét chói tai. Dừng tay. Huyền Vân lão tổ chợt đứng dậy, về phía trước phất tay áo vung lên. Oanh. Hư vô trong, ước vạn kiếm quang hiện lên, ầm ầm giết tới. Kiếm Vô Đạo thần sắc lạnh như băng, đối thủ của ngươi là bổn tông. Hắn thân ảnh khẽ chớp động, đi tới ước vạn kiếm quang lúc trước, một kiếm chém dụng. Phốc. Kiếm quang thoái, kiếm ảnh không ngừng, vào đầu chém xuống. Huyền Vân lão tổ giận dữ, Kiếm Vô Đạo, ngươi muốn chết. Hắn giơ tay lên, một thanh màu xanh trường kiếm ra hiện tại tay, trực tiếp đâm ra. Một kiếm này xuyên thủng liễu thiên địa không gian, mơ hồ có nào đó đạo ý nhị. Nhìn không phải là quá nhanh, cũng đang trong nháy mắt, ra hiện tại Kiếm Vô Đạo chỗ mi tâm. Kiếm Vô Đạo trong mắt chợt sáng lên, vốn là cường đại hơi thở, lại càng như núi lửa loại bộc phát, áo bào cho cổ lay động. Kiếm chỉ mi tâm, chỉ mảnh treo chung, hắn trường kiếm trong tay, lấy một cái huyền ảo quy tích, đem một kiếm này ngăn trở. Huyền Vân lão tổ thần sắc khẽ biến, Kiếm Vô Đạo đống dưng ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời, giống như là thiêu đốt tinh thần. Muốn nghiền nát ta Kiếm Tông. Bổn tông trước hết giết ngươi cái này lão thất phu. Cười lớn một tiếng, Kiếm vô đạo thân ảnh chợt thoát ra, cuồng bạo kiếm ý điên cuồng bộc phát. Huyền Vân lão tổ không còn kịp nữa suy tư, chỉ có thể bị buộc nên chiến, trong nháy mắt hai người liền va chạm đến cùng nhau. Điên cuồng chém giết, đụng nhau mênh mông quần quần kiếm ý, đem trọn vùng thiên địa khoái, một mảnh dung chuyển mơ hồ, biến mất liếu hai người thân ảnh, rõ ràng tạo thành một ngọn thuần túy kiếm chi sắc ngục. Bất kỳ tiến vào trong đó tồn tại, cũng sẽ bị xoắn thành nát bấy, thậm chí thần niệm cũng không cách nào tham dò vào. Thần giáo cầm đầu, thập phương đạo thống tu sĩ mặt lộ vẻ chấn động, thật chặt nhìn thẳng trước mắt kiếm chi sắc ngục. Không có gì bất ngờ xảy ra, ai có thể sống từ trong đó đi ra, tiểu đại biểu hôm nay đạo thống chi tranh rơi xuống màn che. Nhưng giờ phút này, Hoàng Long không kịp thay Huyền Vân lão tổ khẩn trương, hắn nhìn nhanh chóng tiến tới gần Mạc Ngữ, trong mắt sợ hãi càng ngày càng nặng. Cứu ta, mau cứu ta. Vô Cực kiếm tông, Hoàng Thiên sắc mặt khó coi, hận không được đích thân giết chết, này mất hết tông môn mặt mũi phế vật. Nhưng giờ phút này, rồi lại không thể, trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết. Thân ảnh vừa động, hắn chợt thoát ra, dưới kiếm lưu người. Gầm nhẹ chung, hắn đã giơ kiếm chém xuống. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Thiên trong lòng một trận rung động, sau lưng tóc gáy chuẩn bị lóe sáng. Hắn không còn kịp nữa làm nhiều suy tư, cước bộ chợt dừng lại, thân ảnh về phía sau chợt lui. Trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên, đưa trước ngực áo bào phá vỡ, vỡ ra một cái không sâu vết thương. Nhưng này đáng sợ kiếm ý, lại có cực mạnh xé rách thuộc tính, lấy nhục thể của hắn nhưng không thể khép lại, máu tươi chảy ròng rất nhanh tiểu nhuộm đỏ liêu trước ngực trường bào. Hoàng Thiên trong lòng một trận hoảng sợ, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, một kiếm này mặc dù không cần tính mạng của hắn, cũng có thể để cho hắn trọng thương. Phụ gia không gian thuộc tính kiếm ý. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ, trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Mạc Ngữ không có tiếp tục đuổi giết, dừng ở Hoàng Long bên cạnh, hắn lồng ngực bị kiếm quang xuyên thủng, ngã xuống mặt đất lạnh run run dậy. Hắn buông ra Ngư Huyền Cơ, thản nhiên nói, người này, giao cho ngươi tới xử trí. A. Ngư Huyền Cơ kinh hô một tiếng, trong mắt nhanh chóng lần hồng, ngươi, làm sao ngươi biết? Tâm tư dưới sự kích động, nàng đã quên Tôn Ti. Mạc Ngữ màu đen mặt nạ lộ ra trong mắt một mảnh bình tĩnh, từ ngươi nhìn hắn mà phản ứng, giấu giếm không được ta. Ngư Huyền Cơ hít sâu một hơi, cảm ơn ngươi. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, túi đầu nhìn về phía mặt đất, vẻ mặt sợ hãi Hoàng Long. Tiện tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta là Vô Cực kiếm tông trưởng lão, Huyền Vân lão tổ tọa hạ đệ tử, ngươi dám giết ta, ngày sau nhất định chết không có chỗ chôn. Ngư Huyền Cơ thần sắc lạnh lùng, nửa điểm bất vi sở động, Hoàng Long trưởng lão, ta đã thấy ngươi. Một năm kia bảo tuyết, hạo hãn thành cả nhà chó gà không tha, mà ta vừa vặn ra cửa chơi đùa, trốn ở trong đám người thấy rõ mặt của ngươi. Phúc. Trường kiếm đâm thủng lồng ngực của hắn, phụ gia quân vương cấp thần kiếm kiếm thế, đưa linh hồn đồng thời mà sát. Hoàng Long gắt gao trừng lớn mắt trâu, vươn ra đích tay làm như muốn bắt được cái gì, hơi thở dần dần tàn đi. Ngư Huyền Cơ thân thể mềm nhũn phủ phù ngã quỵ, nước mắt rơi như mưa. Cha, mẹ, đệ đệ, ta báo thủ cho các ngươi liễu. Mạc Ngữ lặng lặng đứng ở một bên. Hoàng Thiên sắc mặt âm tình bất định, mấy hơi sau cuối cùng thở dài, chậm rãi thối lui. Vân Thành, Thanh Hoàn một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt té xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 909, tốt một đám đồ vô sỉ. Trấn áp Hoàng Long, bước lui Hoàng Thiên, ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Mạc Ngữ bộc phát ra thực lực kinh người. Kiếm tông nhất phương, tất nhiên phân chấn, chứa nhiều đệ tử trong mắt, xông ra kích động, sùng bái. Còn lại đạo thống chi tu, thần sắc thì lộ ra mấy phần ngưng trọng. Vốn là mơ hồ kiếm tông thứ 7 trưởng lão hình tượng, trong khoảng thời gian ngắn, liền ở trong lòng bọn họ hoàn toàn thành hình. Cường thế mà mạnh mẽ. Bất quá giờ phút này, 11 phương đạo thống chấp trưởng người, ánh mắt chẳng qua là khẽ chớp động, liền thu trở về, chuyển hướng còn đang điên cuồng va chạm kiếm sát vực. Vũ Mặc nữa như thế nào mạnh mẽ, chung quy là đế cấp phàm vi, chân chính có thể quyết định hôm nay đạo thống chi tranh giành kết quả, vẫn như cũng là kiếm vô đạo cùng Huyền Vân lão tổ đang lúc đánh một trận. Dù sao, nữa như thế nào mạnh mẽ đế cấp tu sĩ, ở thiên đạo trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Mạc Ngữ đối với 11 phương đạo thống chấp trưởng người trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra bệ nghệ cảm ứng cực kỳ rõ ràng, nhưng hắn thần sắc nhưng không có nửa điểm biến hóa, ngẩng đầu lên hướng đỉnh đầu nhìn lại. Kiếm vô đạo hơi thở, giờ phút này mạnh mẽ tột đỉnh, như núi lửa phun trào loại rừng rực, đốt hủy hết thảy. Đối diện, Huyền Vân lão tổ kiếm ý cũng cường hãn chí cực, đem thiên đạo chi cảnh kiếm tu kinh khủng, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đối mặt liều chết đánh cược một lần, lấy bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, hơn dẫn bạo liêu thanh mục chi hỏa kiếm vô đạo, hắn suy tàn chẳng qua là vấn đề thời gian. Vâng. Trong tiếng nổ, Huyền Vân lão tổ thân ảnh phát lui, khuôn mặt tái nhợt, trong lỗ mũi máu tươi cuồn phun. Hơn nữa lồng ngực nơi, một ít con thật dài vết thương, nhìn lại vô cùng dữ tợn. Thua. Vô Cực kiếm tông nhất phương, tất cả tu sĩ trong lòng run lên, như rớt vào hầm băng. Ngắn ngủi tĩnh lặng sau, kiếm tông chỗ ở, còn lại là bộ phát vô tận hoan hô. Thắng. Tông chủ thắng. Kiếm tông vô địch. Bất quá giờ phút này, Mạc Ngữ ánh mắt quét tới, chân mày cũng là mỉm cười nói mặt nhăn. Kiếm vô đạo, hắn chung quy đi tới một bước này. Giữa không trung, kiếm vô đạo lăng không mà đứng. Quanh thân kiếm ý như nước thủy triều, kích động bát phương. Nhưng nếu tinh tế cảm ứng, sẽ phát hiện cường đại biểu tượng, hắn sắc mặt hiện ra xám xịt, ẩn có nỗi nghiệp vô lực cảm giác. Hợp lại rất thực lực mạnh vượt qua Huyền Vân lão tổ, hiển nhiên, hắn cũng đã đến khó có thể vì kế trình độ. Thần giáo đứng đầu chờ 11 phương đạo thống chấp trưởng người, giờ phút này trong mắt đồng thời sáng ngời, lộ ra cảm thấy hứng thú ý. Kiếm vô đạo tu vi, quả nhiên có vấn đề. Phốc, một ngụm lịch máu phun ra, Huyền Vân lão tổ nỗ lực ngăn trận tương thế, hảo một cái kiếm tông chi chủ, lại có này thủ đoạn, nhưng lão phu trọng thương vẫn còn nhưng khôi phục. ngươi cũng không cách nào sống quá hôm nay. Kiếm Tông cũng đem không còn tồn tại. Lạnh lạnh thanh âm, lộ ra tràn đầy hoán độc, hơn cường điệu điểm danh liễu, Kiếm Vô Đạo giờ phút này chẳng huống. Hắn muốn tạm thời đem tất cả chú ý cũng rời đi đi ra ngoài. Bất quá giờ phút này, một đạo bình tĩnh thanh âm, nhưng đưa địa bản coi là toàn bộ đánh nát. Ta Kiếm Tông như thế nào, không tốn sức Huyền Vân lão tổ nhớ, cũng là hôm nay đánh một trận, tông ta tông chủ Kiếm Vô Đạo thắng được, hiện tại xin mời khắp nơi đạo thống chấp trưởng người, làm ra cân nhắc quyết định sao? Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Huyền Vân lão tổ sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, cân nhắc quyết định. Muốn Vô Cực Kiếm Tông giải tán, nhập vào Kiếm Tông trong, tuyệt đối không thể có thể. Hắn xoay người, cắn răng chắp tay, "Chư vị, Kiếm Tông chi chủ lợi dụng tà môn thủ đoạn, miễn cưỡng thắng lao phu một bậc, nhưng hắn tự thân đã là đèn cạn dầu, mạng không lâu vậy. Như thế, hôm nay như thế nào cân nhắc quyết định, kính xin chư vị nghĩ lại." Đạo thống đài chiến đấu một mảnh tĩnh lặng. Chấn động sau, khắp nơi tu sĩ ánh mắt, tất cả đều trở nên thâm thúy. Mặt ngoài xem ra, Kiếm Tông quả thật thắng lợi, vốn dĩ Kiếm Vô Đạo vừa chết làm đại giá, cũng là quá nặng. Không có Kiếm Vô Đạo, Kiếm Tông có gì tư cách sẽ cùng còn lại đạo thống ngồi ngang hàng? Thần giáo đứng đầu ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ bén nhọn thanh âm, chậm rãi vang lên, "Bổn giáo chủ đề nghị Vô Cực Kiếm Tông thắng." Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét tới, "Tu La Thánh tộc bồi dưỡng 49 đạo thống, là vì tăng lên ta A Tị một giới thực lực, mà hôm nay Kiếm Tông đã không có đứng hàng đạo thống tư cách." Còn lại thập phương đạo thống chấp trưởng người, trầm ngâm sau chậm rãi gật đầu. Biết rõ thần giáo đứng đầu có quan báo tư thủ chi ngại, nhưng không phải không thừa nhận, hắn nói rất đúng sự thật. Hơn nữa như vậy, cũng càng thêm phù hợp khắp nơi lợi ích. Huyền Vân lão tổ khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cân nhắc quyết định đã xuất, hôm nay thắng được, chung quy là ta Vô Cực Kiếm Tông. Đang lúc này, một đạo cùng thiếu đột nhiên ở nơi này thiên địa trong lúc nổ vang, kích khởi vô tận ngày địa nguyên lực, điên cuồng cổ lay động. Hào một cái cân nhắc quyết định, tốt một đám đồ vô sỉ. Kiếm Vô Đạo trên người màu xám cho kiếm bào kích động, trên mặt xám xịt nặng hơn, nhưng hắn trong cơ thể bộc phát hơi thở, cũng đang giờ phút này đạt tới đỉnh. Vô số kiếm ảnh ở trên hư không tung hành, phát ra chói hai tiếng xé gió. Hắn đông dưng xoay người, trong miệng quát lên, "Hải tử, an ta một kiếm." Hưu. Trường kiếm như tia chớp, ngang nhiên chém rụng. Hải tử. Đạo thống đài chiến đấu khắp nơi tu sĩ, khóe miệng đồng thời co quắp, cố nén trợn cười vọng động thần sắc cổ quái liếc về hướng thần giáo đứng đầu, quả nhiên phát hiện hắn giờ phút này, gương mặt lô đen thật là tốt so sánh với đáy nổi, cứng ngắc giống như là mặt chết. Người muốn chết. Một đạo khàn cả giọng giống giận, thần giáo đứng đầu hoàn toàn bạo tẩu, giơ tay lên hướng thiên một chút. Ông. Một gã cổ thần hư ảnh hiện lên, hắn thân cao ngàn trượng, quanh thân tràn ngập hoang cổ khí, con mắt trái tinh thần, mắt phải hạ nguyệt, giờ phút này một tiếng gầm nhẹ, giơ tay lên chảo ra. Thần giáo phụng dưỡng cổ thần nhất mạch, truyền thừa cổ thần lực, tin đồn mỗi nhất đại giáo chủ trong cơ thể cũng chạy xuôi theo cổ thần huyết mạch, mới có thể gọi về cổ thần hư ảnh phụ xuống. Dĩ nhiên, thế hệ này thần giáo đứng đầu thể trạng, cùng trong truyền thuyết cổ thần tổ tiên có quá lớn chênh lệch. Ung ung, ung ung, cuồng bạo lực lượng đánh sâu vào, trong phút chốc điên cuồng bộc phát, Kiếm Vô Đạo thân thể quẳng, vừa khắp huyết vừa cùng thiếu, chết hải tử. Ta đây một kiếm mùi vị như thế nào? Tùy ý bừa bãi. Thần giáo đứng đầu chiều cao xa hoa trường bào, nhiều vô số con lỗ hổng, buộc chặt tóc dài xóa ra, chật vật vô cùng. Trên mặt chợt lóe rồi biến mất tái nhợt, lại càng cho thấy một kiếm này, hắn thừa nhận cũng không thoải mái. Giờ phút này nghe vậy, hắn tất cả người run rẩy, chợt thấp giọng hô, "Kiếm Vô Đạo, bổn giáo chủ hôm nay muốn cho ngươi Kiếm Tông không còn tồn tại, cho ta chết đi." Một bước bước ra, thần giáo đứng đầu gào thét ép gặp, nhỏ gây không kịp cô gái thân thể, nhưng buộc phát ra như núi cao khí thế, làm lòng người thần lạnh run run sợ. Huyền Vân lão tổ thần sắc hưng phấn, không nhịn được rất nhanh liếu quả đấm. Chọc giận thần giáo đứng đầu, hôm nay Kiếm Tông tiêu diệt đã thành định cục. Mặc dù phần lớn lợi ích cũng sẽ bị còn lại 11 phương đạo thống lấy đi, nhưng có thể thu hoạch đạo thống địa vị, đối với Vô Cực Kiếm Tông mà nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Kiếm Vô Đạo, chết đi. Huyền Vân lão tổ trong mắt kích động, tựa hồ đã thấy hắn máu sái tại chỗ tình hình. Chỉ cần Kiếm Vô Đạo vừa chết, chuyện lại không thể vãn hồi. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh xông vào đến hắn tầm mắt, Huyền Vân lão tổ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra dự tận. Vũ Mặc. Hắc hắc, lại mưu toan ngăn trở thần giáo đứng đầu, vị này Kiếm Tông bảy trưởng lão, thật là không biết tự lượng sức mình. Cũng tốt, dám can đảm giết ta Vô Cực Kiếm Tông tu sĩ, hôm nay sẽ theo Kiếm Tông đều chôn cùng sao? Cực độ phấn khởi cùng với cường đại tự tin, để cho hắn không có phát hiện Kiếm Vô Đạo xám xịt trong con ngươi, một ít nhanh chóng rồi biến mất buông lỏng. Vũ Mặc xuất thủ, hôm nay kết quả như thế nào còn chưa biết được. Ông, một tiếng kiếm kêu, thanh âm này xuyên thấu sâu trong linh hồn, không có ai thấy rõ. Mặc Ngự trong tay khi nào nhiều một thanh trường kiếm, toàn thân đỏ ngầu vẻ, mơ hồ có trong suốt cảm giác, giống như là hỏa tinh rèn mà thành. Giờ phút này về phía trước, chậm rãi chém rụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 910, tham kiến tông chủ. Kiếm rơi. Thiên kinh. Địa chấn. Đỉnh đầu trời cao, đông dương bóng tối đi xuống, giống như là điên đảo rồi ngày đêm, sền sệt như mực. Đạo thống đài chiến đấu, giờ phút này khẽ rung động, tựa hồ đã ở làm cho này một kiếm cảm thấy run sợ. Ở nơi này một cái chớp mắt, tất cả mắt thấy cảnh này chi tu, thân thể đồng thời cứng quọng, linh hồn mơ hồ trong lúc bị một cổ đáng sợ hơi thở khóa. Phong duệ, bá đạo, mang theo bệ nghệ thiên địa vạn vật uy nghiêm, chém phá hết thảy. Thần giáo đứng đầu trong mắt chợt co rút lại, mãnh liệt uy hiếp, để cho hắn tâm thần giờ phút này gần như ngưng kết. nhưng hắn dù sao cũng là tu vi gần tới thiên đạo bước thứ 2 siêu cấp cường giả người, thời khắc mấu chốt mạnh mẽ tránh thoát, một kiếm này hơi thở ảnh hưởng, hai tay vung lên về phía trước đẩy. Cổ thần chi thương. Châm thấp gầm thét, thần giáo đứng đầu sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, hiển nhiên thi triển một cái kia, đối với hắn hao tổn rất nặng. Một gã cổ thần hư ảnh xuất hiện, càng thêm cao lớn càng thêm chân thật, trong con ngươi tinh thần, hạ nguyệt, gần như chi tiết vật. Hắn một bước bắn ra, cùng lúc đó, một tầng huyết sắc ở cổ thần hư ảnh quanh thân hiện lên, nhưng ngay sau đó hóa thành ngọn lửa, thường hực bốc cháy lên. Lửa đỏ như máu. Giờ phút này cổ thần hư ảnh, giống như là một viên tiêu đốt lên huyết diễm vân thạch, hủy diệt hết thảy. Ùng ùng. Kích động mở ra kinh khủng lực lượng, đem trời cao bóng tối xé nát, đem Mạc Ngữ một kiếm ai, hóa giải ra. Thần giáo đứng đầu đáy mắt, vẻ kinh dị chợt lóe. Hắn hao tổn rất nặng, thi triển ra cổ thần chi thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy, là có thể ngăn cản. Mạc Ngữ thân thể hơi run rẩy, động tác xuất hiện một tia dừng lại, nhắm mắt lại, khẽ cau chặt chân mày, lộ ra một tia thống khổ. Một cổ không cam lòng bất khuất kinh khủng thần niệm đánh sâu vào, nặng nề đánh vào đến trong cơ thể hắn, này là tới từ ở chết đi cổ thần tàn niệm, kinh nghiệm vô số năm tháng như cũ chưa từng tiêu tán, đủ có thể biết kia đáng sợ trình độ. Thần giáo đứng đầu không có bất kỳ dừng lại, thân thể gào thét tới, giơ tay lên hướng Mạc Ngữ mi tâm một chút. Đang ở đầu ngón tay, khoảng cách mi tâm chưa đầy mấy tấc, Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, lạnh như băng giữa dòng lộ đùa cợt. Thần giáo đứng đầu tâm thần đại chấn, điểm ra một ngón tay không ngừng, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Nhưng hắn ngón tay, khoảng cách Mạc Ngữ mi tâm cuối cùng một tấc, liền cũng nữa không cách nào rơi xuống. Một cổ kiếm ý, gần như ngưng tụ thành thực chất, đưa quanh thân bao trùm. Phốc. Lợi khí đâm vào huyết nhục chi âm, thần giáo đứng đầu thân ảnh phát lui, lồng ngực nơi thêm một con miệng máu, máu tươi rớt nhẹp trường bào. Hắn sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đều là chấn động cùng không giải thích được, làm sao ngươi có thể ngăn cản được cổ thần tàn niệm? Mạc Ngữ trầm mặc, linh hồn trong không gian, chấn hồn cổ thụ truyền thừa ký hiệu, không ngừng lóe lên. Nhưng này liên quan đến trên người hắn, lớn nhất một cái bí mật, tự nhiên sẽ không nhiều lời. Hắn giơ tay, trường kiếm chấn tê, thần giáo đứng đầu một tiếng kêu rên, bộ ngực trong vết thương bị áp chế kiếm ý bộc phát, nhất thời làm hắn cả lồng ngực một mảnh huyết nhục mơ hồ. Vốn là chỉ là một chỉ miệng nhỏ kiếm thương, lại càng cơ hồ bị vỡ ra, trở thành trong suốt đại động. Chỉ sợ lấy thần giáo đứng đầu đắc ý chí, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, đầu đầy mồ hôi lạnh, bàn tay toát ra bạch quang, đặt tại chỗ ngực, đáng sợ kia vết thương lại rất nhanh tiểu không chảy máu nữa. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, chẳng qua là mặt ngoài khép lại mà thôi, huyền hoàng kiếm tạo thành thương thế, há lại dễ dàng là có thể khôi phục. Hắn trường kiếm trong tay, lại là một tiếng chấn tê. Thần giáo đứng đầu sắc mặt đại biến, đùng trong tiếng, bộ ngực hắn vết thương lần nữa toàn bộ băng liệt. Mặc dù không bằng lần đầu tiên đáng sợ, nhưng tạo thành tổn thương nhưng nặng hơn. Vũ Mặc, ngươi chẳng lẽ muốn giết bổn giáo chủ? Sẽ không sợ xúc động thánh tộc, giáng xuống lôi đỉnh chi nộ? Tu La, Mạc Ngữ đáy mắt chỗ sâu, xét qua một tia không dễ dàng phát giác lạnh như băng, nhưng rất nhanh vừa lộ ra mấy phần mờ mịt. Hoài nghi Giang Vô Giới, hoặc là nói là Huyền Hoàng lão tổ sau, lấy được hết thảy tin tức cũng muốn đánh lên vấn hảo. Huyền Hoàng tiêu diệt, cùng Tu La, Thánh Ma hai tộc, rất khó nói đến tột cùng là như thế nào quan hệ. Để những thứ này ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ thần sắc càng phát ra hờ hững, thần giáo hay không còn muốn nhúng tay kiếm tông chuyện. Thần giáo đứng đầu sắc mặt cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được, Mạc Ngữ lạnh như băng hờ hững, dấu giếm lạnh lạnh sắc ý. Nếu như không để cho ra đầy toan tính trả lời, hắn cánh thật dám can đảm ra tay giết hắn. Kẻ điên. Đây là một kẻ điên. Thần giáo đứng đầu nội tâm lạnh như băng, mặc dù không cam lòng, nhưng ở tử vong uy hiếp, nhưng lại không thể không túi đầu xuống. Thần giáo, từ đó sau, tuyệt không nữa liên quan đến kiếm tông sự vụ. Sau khi nói xong, hắn nhất thời cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, xoay người sẽ phải rời đi. Đợi một chút. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng, không nhìn hắn xấu hổ và giận dữ ánh mắt, xoay người dương kiếm, ở quanh thân quét qua, các ngươi còn có ai ý đồ đối với ta kiếm tông bất lợi? Mũi kiếm chỉ, thập phương đạo thống tu sĩ thân thể nhất tề cứng đờ, đáy lòng không bị khống chế, xông ra một cổ lạnh ý. Có thần giáo đứng đầu vết xe đổ, bọn họ không nghi ngờ chút nào, Mạc Ngữ dám can đảm đối với bọn họ xuất thủ, là trọng yếu hơn dạng, hắn có thực lực như vậy. Dù sao, chuyện này mặc dù nào lớn, cũng là bọn họ vô lý cân nhắc quyết định kiếm tông bị thua phía trước. Thánh tộc ở đạo thống chuyện thượng từ trước đến giờ công bằng hợp lý, chưa chắc sẽ đứng ở bọn họ bên này. Một trận trầm mặc. Mạc Ngữ gật đầu, rất tốt. Nếu chư vị cũng không có ý kiến, ta đây kiếm tông liền tuyên bố cuối cùng cân nhắc quyết định. Vô Cực kiếm tông khiêu chiến kiếm tông đạo thống địa vị bị thua, y theo quy định lập tức giải tán Vô Cực kiếm tông, tất cả tông môn tài phú, ích lợi, tất cả đều thuộc về kiếm tông tất cả. Vô Cực kiếm tông nhất phương, mọi người trong phút chốc mặt không có chút máu, thay đổi rất nhanh, tâm thần một số gần như hỏng mất. Không. Giải tán Vô Cực kiếm tông, ngươi mơ tưởng? Huyền Vân lão tổ đột nhiên quát lên, ồ ồ trong lúc tê hắc dốc, đáy mắt xông ra quỷ dị hừng quang, là ngươi. Hủy diệt lão phu tất cả bố trí, hủy diệt ta tất cả hy vọng. Chết. Ngươi đáng chết. Oanh. Kinh khủng kiếm ý từ hắn trong cơ thể bộc phát, hỗn loạn mà cuồng bạo. Tẩu hỏa nhập ma, kiếm ý bạo tẩu. Nay bản tuyệt không nên nên, ra hiện tại thiên đạo kiếm tu trên người một màn, cũng đang mọi người trước mắt chân thật trình diễn. Thần giáo đứng đầu nhân cơ hội rút đi, một đôi tròng mắt chỗ sâu, xông ra mong đợi. Một gã thiên đạo kiếm tu bạo tẩu, chưa chắc không có khả năng lôi kéo Mạc Ngữ chôn cùng. Chết đi, chết đi. Hắn ấy lòng đang nộ hống. Mạc Ngữ nhướng mày, nhưng ngay sau đó quy về bình tĩnh, hắn một bước bắn ra, trường kiếm trong tay trong lúc bất chợt chấn tê ở. Bén nhọn vô cùng, xuyên thủng kim thiết. Uy nghiêm, tôn quý kiếm khí tức, nặng nề đánh vào Huyền Vân lão tổ tâm thần, để cho hắn điên cuồng thái độ xuất hiện một tia cứng cỏng. Phốc. Trường kiếm xuyên thủng mi tâm, vài giọt máu tươi nước bắn, rơi vào kia trận to con ngươi bên cạnh, đều là không cam lòng ý. Mạc Ngữ lạnh lùng thu kiếm, nhìn thi thể rơi xuống, trong lòng hơi cảm thấy may mắn. Như không phải là Huyền Vân lão tổ tâm thần đại loạn, hắn cũng không cách nào làm được, mượn quân vương cấp huyền hoàng kiếm khí thế, đưa dễ dàng đánh chết. Nếu quả thật bạo tẩu, một gã thiên đạo kiếm tu vứt đi tánh mạng địa vô đến, thử nghĩ xem cũng làm cho người cảm thấy kinh khủng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt của hắn quét ngang, sợ trải qua nơi, 11 phương đạo thống chi tu tất cả đều cúi đầu. Mạc Ngữ xoay người, không chịu giạt bảo. Kiếm vô đạo đôi môi khẽ rung động, đột nhiên dãy rủa đứng dậy, một gối một xá, "Kiếm vô đạo, tham kiến tông chủ." Kiếm vô nhai đám người thần sắc khẽ biến, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, kiếm vô đạo đã ngày giờ không nhiều, đây là đang vì kiếm tông an bài tương lai. Trong lòng xông ra một tia sầu não, bọn họ động tác nhưng không có dừng lại, theo sát ở phía sau quỳ xuống, "Tham kiến tông chủ." Phía sau, vô số kiếm tông đệ tử đồng thời lạy xuống, "Tham kiến tông chủ." Kích động tiếng gầm, xông thẳng lên trời, vô số kiếm kêu có tiếng, tiếng vọng trường không. Ngư Huyền Cơ trái tim nhảy lên, nhìn kia màu đen mặt nạ, trong mắt không có cảm giác, trở nên vô cùng nhu hòa. Bên người nàng, Từ Yên trợn to trong mắt đẹp tràn đầy kích động, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở ra thở dốc, nụ cười đỏ lên. "Bảy trưởng lão, tông chủ." Thấp lẩm bẩm chung, ánh mắt của nàng trở nên vô cùng cực nóng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 911, lãnh ra. Sắc trời hơi có vẻ mờ mờ, gió thổi động ngoài cửa sổ lá cây, rầm nữa rung động. Kiếm vô đạo tựa vào thấp trên giường, trên người đang đắp một màu đen chăn lông, đầu tóc hoa râm hơn phân nửa, trên mặt tràn đầy che giấu không được mỏi mệt. Nhìn hắn hôm nay bộ dáng, thật sự rất khó làm cho người ta đưa cùng ngày trước cái kia hăng hái, kiếm nhiếp bắt phương kiếm tông chi chủ liên lạc với cùng nhau. Giờ phút này, hắn mắt lộ xin lỗi, đột nhiên cứ như vậy quyết định, thật sự là xin lỗi, nhưng kiếm tông hiện tại không thể rời bỏ ngươi chống đỡ. Tóm lại, ta muốn hướng ngươi nói tiếng xin lỗi. Mạc Ngữ ngồi ở thấp giường lúc trước, nghe vậy lắc đầu, ta nếu muốn cự tuyệt, nhưng thật ra là có cơ hội. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng, nhưng ta lúc trước cùng sư huynh đã nói, kiếm tông cùng ta dính dấp quá sâu, có lẽ sẽ có đại kiếp. Kiếm vô đạo thần sắc bình tĩnh, ta chỉ biết, không có ngươi xuất thủ, kiếm tông đã tiêu vong, chỉ cần ngươi không trách ta liền tốt. Bất luận kiếm tông ngày sau như thế nào, ít nhất ta đối với lão sư làm được không thẹn với lương tâm. Hắn cười cười, nói, vi huynh biết, sư đệ ngươi không lòng dạ nào cho kiếm tông sự vụ, cho nên ngươi nếu muốn rời đi, từ nhưng rời đi chính là kiếm tông vượt qua kiếp này, lại có ngươi uy danh bên ngoài, đủ có thể không việc gì. Mạc Ngữ trầm ngâm, gật đầu, hắn trung quy không thể nào vẫn ở lại kiếm tông. Sư muội, tông chủ tiếp nhận kiếm tông không lâu, lại muốn xử trí vô cực kiếm tông chứa nhiều ích lợi gấp mắt, nhất định cực kỳ bận rộn, chúng ta hay là trước rời đi này sao? Từ Yên có chút bất an mở miệng. Sâu trong nội tâm, nàng vô cùng khát vọng có thể nhìn thấy kia cao ngất thân ảnh, nhưng giữa lẫn nhau khổng lồ thân phận chênh lệch, lại làm cho nàng không dám lướt qua lôi chỉ, trong lòng hoảng sợ khó an. Ngư Huyền Cơ lắc đầu, thần sắc kiên định, ta muốn chính miệng hướng tông chủ nói cảm ơn. Đồng thời, cũng biết rõ ràng, trong lòng kia phân cuốn hoặc, mặc dù mình cũng cảm thấy khó có thể tin, nhưng này phân quen thuộc, lại muốn giải thích thế nào? Sư muội. Từ Yên tăng thêm khẩu khí, đang lúc này, một đám mây đoá phiêu mở, vài ánh mặt trời rơi. Nàng đột nhiên phát hiện, mặt đất nhiều một đạo bóng dáng, chợt xoay người, một tờ lạnh như băng màu đen mặt nạ, trực tiếp ánh vào trong mắt. Từ Yên thân thể cứng đờ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở lớn, mấy hơi sau mới kịp phản ứng, vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, đệ tử tham kiến tông chủ. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tiểu âm thầm tứ não, biểu hiện của mình làm sao kém như vậy sức lực. Nghĩ đến, tông chủ đối với nàng, nhất định nhìn thấp mấy phần. Nhất niệm điểm, Từ Yên trong lòng chính là một trận cười khổ. Ngư Huyền Cơ nụ cười ửng đỏ, hiện lên một tia kích động, hít sâu một hơi hành lễ, tham kiến tông chủ. Mạc Ngữ nhìn trước mặt hai người, khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, đứng lên đi. Nhận thấy được trong lời nói mấy phần lãnh ý, Từ Yên trong lòng lại càng buồn rầu, cũng không dám biểu lộ ra nửa điểm, cẩn thận đứng dậy đứng ở một bên. Ngư Huyền Cơ mặt lộ vẻ do dự, nhưng rất nhanh tiểu cắn răng, nói, đệ tử hôm nay là muốn chính miệng hướng tông chủ nói cảm ơn, để cho ta báo trong nhà đại thủ. Vừa nói, nàng quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu. Mạc Ngữ không có ngăn trở, mặc cho nàng dập đầu sau, xoay người liền muốn rời đi, đã tạ ơn, các ngươi đi thôi. Đợi một chút. Ngư Huyền Cơ ngẩng đầu, tông chủ, ngài cùng đệ tử một người bạn rất giống, vô luận thân ảnh hay là thanh âm. Không đợi trả lời, nàng tiếp tục nói, hắn cùng với ngài địa vị xê xích cách xa, chỉ là của ta tông một gã nho nhỏ kiếm buộc, nhưng hắn vẫn là ta những năm này số lượng không nhiều lắm bằng hữu một trong. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, ta đối với hắn là một chút thích, đối với người nhưng không có cơ hội nữa nói cho hắn biết. Lão sư nói cho ta biết, hắn chết ở Táng Kiếm Chỉ, nhưng ta không tin, tông chủ tu vi vô thượng, dấu chân nhất định trải rộng thiên ngai, ngày sau như có cơ hội gặp phải ta đây người bằng hữu, kính xin ngài thay nói cho hắn biết, ta đối với chuyện ban đầu vạn phần xin lỗi. Từ Yên khẽ trừng to mắt mâu, giống như là lần đầu tiên biết Ngư Huyền Cơ, giờ này khắc này ở tông chủ trước mặt, nàng lại vẫn có thể chậm rãi mà nói, so sánh với biểu hiện của nàng không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhưng mấu chốt là, ngươi đây là nói cái gì a? Một chút mê sảng, nói lý ra cho nàng nói nhắc tới còn chưa tính, lại dám phọc đến tông chủ đại nhân trước mặt. Kia Vũ Mặc, bất quá chính là một kiếm buộc, có thể nào cùng tông chủ đại nhân đánh đồng? Chỉ sợ chẳng qua là thả vào cùng nhau nói một chút, cũng là lớn lao nhục nhã cùng bất kính. Tông chủ đại nhân, sư muội nhất thời hồ ngôn loạn ngữ, xin ngài vạn chớ cùng nàng không chấp nhận. Từ Yên dùng sức lôi kéo Ngư Huyền Cơ, sợ nàng rồi hay nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói như vậy. Ngư Huyền Cơ khẽ mỉm cười, chỉnh đốn trang phục hành lễ, cảm ơn tông chủ nguyện ý hãy nghe ta nói hết những thứ này. Ngư Huyền Cơ cáo lui, nàng xoay người rời đi. Từ Yên há miệng, nhìn trước mặt như núi cao cao ngất thân ảnh, do dự một chút chung quy không dám nhiều lời, vội vã đi theo đi qua. Sư muội, ngươi làm cái gì? Thật vất vả thấy tông chủ, ngươi lại còn nói chút ít loại chuyện này. Cái kia Vũ Mặc đã chết, ngươi thanh tĩnh điểm có được hay không? May nhờ tông chủ đại nhân đại lượng không cùng ngươi không chấp nhận, nếu không hôm nay ngươi tạm thời không được muốn ăn một ít khổ sở đâu. Từ Yên toái toái nhớ tới, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Mình lần đầu tiên cùng tông chủ chung đụng, lại là bết bát như thế tình huống, còn muốn nghĩ biểu hiện của mình, trong lòng nàng đầu một trận mất mát, giọng nói bất giác đang lúc liền nhiều mấy phần oán giận. Ngư Huyền Cơ trên mặt nụ cười, đối với biểu hiện của nàng tựa hồ cũng không thèm để ý, khẽ thấp xuống đầu đẹp, con cong trong con ngươi một mảnh trong suốt. Mặc dù nàng như cũng không thể xác định của mình có hoặc, nhưng giờ phút này nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Cần gì nhất định muốn biết rõ ràng đây, kết quả chưa chắc chính là mình hy vọng cái kia dạng. Giữ lại một tốt đẹp chính là hy vọng, có lẽ là tốt hơn lựa chọn. Mạc Ngữ nhìn đi xa thân ảnh, nhăn lại chân mày, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng hẳn là đã đoán được một chút sao, nhưng dùng loại phương pháp này, không có đem chuyện làm rõ. Thật là một thông tuệ cô gái. Nghĩ đến nàng nói, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Liên làm người xa lạ sao, đây đối với Ngư Huyền Cơ nói, càng thêm an toàn. Thần giáo. Màu đen đại điện, không khí trầm trọng cơ hồ ngưng kết, thần giáo đứng đầu ngồi cao thượng vị. Thân thể gầy ốm phún dũng vô tận oán khí. Kiếm tông thứ 7 trưởng lão. Đồ đáng chết, đến tột cùng là từ đâu chui đi ra, để cho bổn giáo chủ ý giành quét sân. Không nên cho ta cơ hội, nếu không ta nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn, còn có cả kiếm tông, cũng muốn vạn kiếp bất phục. Trong lòng ở gầm thét, thần giáo đứng đầu trong mắt oán độc càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn căn bản không dám tuyên cáo đi ra. Hiện tại kiếm tông, không phải là hắn có thể trêu chọc được rất tốt. Giáo chủ. Ngoài điện, truyền đến hơi sợ hãi thanh âm. Thần giáo đứng đầu chợt ngẩng đầu, bổn giáo chủ đã nói, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Lạnh lạnh hơi thở như nước thủy triều. Ngoài điện người trong nháy mắt một đầu mồ hôi lạnh, run giọng nói, hồi bẩm. Giáo chủ, lãnh. Lãnh ra người. Cầu kiến. Thần giáo đứng đầu mặt liền biến sắc, cái nào lãnh ra? Trung Châu. Hô. Thần giáo đứng đầu chợt đứng dậy, trong mắt một trận âm tình bất định, lãnh ra. Tới ta thần giáo chuyện gì? Để cho người đi vào, không, bổn giáo chủ tự mình đi nên đón. Vừa nói, hắn sửa sang lại một chút trường bào, bước nhanh ra ngoài bước đi. Trung Châu lãnh ra, a tỷ thế giới đệ nhất kiếm tu gia tộc, thực lực sâu không lường được. Nhưng chân chính để cho thần giáo đứng đầu kiên kỵ, coi trọng, cũng là lãnh gia Lãnh Thiên Thu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 912, ngang ngược kiêu ngạo. Đây chính là bái nhập thánh tộc lão tổ môn hạ người, nghe nói tu vi đã sớm đột phá thiên đạo bước thứ hai, thật so đo, hắn mới là át tị thế giới đệ nhất kiếm tông, cái gì Huyền Vân lão tổ, kiếm vô đạo thậm chí kia thứ 7 trưởng lão, cũng không có thể nhắc tới. Không nhọc thần giáo đứng đầu sang nên, lãnh gia Lãnh Nguyên Minh, phụng gia chủ chi mệnh bái kiến giáo chủ, mạo muội nơi kính xin giáo chủ lượng thứ. Bình thản thanh âm từ ngoài điện truyền đến, nói khách khí hữu lễ. Trong giọng nói nhưng vô quá nhiều kính cẩn. Lãnh Nguyên Minh cất bước đi vào, một bộ hoa lệ kiếm bào, thần sắc lãnh khốc không nói cầu thả cười, cũng rất có mấy phần kiếm tu đại sư phong phạm. Chỉ bất quá giờ phút này, ở thần giáo đứng đầu trước mặt như vậy làm vẻ ta đây, lấy hắn đế cấp đỉnh tu vi, không khỏi quá mức cuồng vọng. Thần giáo đứng đầu ha ha cười một tiếng, đưa tay về phía trước hư lở, lãnh đạo hữu không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lãnh Nguyên Minh gật đầu, cánh thật thuận thế đứng dậy, hơn nữa một bộ theo lý thường phải làm bộ dáng. Thần giáo đứng đầu ra mặt cứng đờ, chỉ sợ hắn lòng dạ sâu đậm, trong lòng cũng nhịn không được nữa tức giận mắng một tiếng càn rỡ. Đã sớm nghe nói, lãnh gia tu sĩ bởi vì Lãnh Thiên Thu duyên cớ, luôn luôn cuồng vọng tự đại trong mắt không có người, hôm nay vừa thấy mới phát hiện, nói như vậy thật đúng là khinh người. Đổi lại những khác đế cấp, dám can đảm như thế càng rỡ, thần giáo đứng đầu tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể hít sâu một cái, mạnh nặn ra mấy phần nụ cười, không biết lãnh đạo hữu lần này, tới ta thần giáo cần làm. Mạc Ngữ đã để cho trong lòng hắn vạn phần khó chịu, thật sự không có tinh lực lại đi nhẫn mại lãnh gia người. Sớm một chút lên tiếng hỏi sở sớm một chút đuổi hắn rời đi cho phải. Lãnh Nguyên Minh giống như là không có phát hiện, lãnh đạm lời nói, lãnh mô này là thay gia chủ vừa hỏi, ngày đó đạo thống trên chiến đài, kiếm tông thứ 7 trưởng lão trưởng kiếm trong tay, đến tột cùng là bực nào cấp. Thần giáo đứng đầu ngẩn ra, trong mắt khẽ lóe lên, lãnh gia chủ vì sao hỏi thăm chuyện này? Nhìn Lãnh Nguyên Minh nhướng mày, một bộ mặt lạnh bộ dáng, trong lòng hắn tức phát run. Thầm nghĩ ngươi nếu không phải lãnh gia người, bổn giáo chủ một trưởng tiểu đập chết ngươi, chính là một đế cấp mà thôi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Lãnh Nguyên Minh dừng lại mấy hơi, thấy thần giáo đứng đầu vẫn không có thu hồi vấn đề ý tứ, hừ nhẹ một tiếng, nói, không dối gạt giáo chủ. Kia kiếm tông thứ 7 trưởng lão bất quá đế cấp tu vi, lại có thể áp chế giáo chủ, hiển nhiên là mượn cái kia kiếm trong tay, ta lãnh ra phản phục tìm đọc đồ ảnh sau, hoài nghi hắn trong tay cầm là quân vương cấp thần kiếm. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyên Minh trong mắt sáng choang, lộ ra vẻ cực nóng. Giáo chủ nên biết, ta lãnh ra Thiên Thu đại nhân, bái nhập thánh tộc lão tổ môn hạ, là bất thế kiếm tu, hôm nay trong tay đang thiếu một thanh thần kiếm. Cho nên, ta đặc biệt hướng giáo chủ hỏi thăm, như có thể xác định, Lãnh Gia liền hướng Kiếm Tông một nhóm đòi hỏi thần kiếm. Hắn một bộ bình tĩnh bộ dáng, nói đến hướng Kiếm Tông đòi kiếm, giống như là về nhà lấy đồ giống nhau tự nhiên. Ngươi ở đâu ra phần này theo lý thường phải làm a Khôn Kiếp? Mặc dù thần giáo đứng đầu hận không được Kiếm Tông xui xẻo, nhưng đối với Lãnh Nguyên Minh ra vẻ thái độ, hay là sinh lòng bất mãn. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ đem phân bất mãn để sinh ra kích động vui mừng, bất quá ngoài mặt cũng là một bộ chần chờ bộ dáng. Như Lãnh Gia chủ xem xét, hơn nữa bổn giáo chủ tự thể nghiệm, kiếm này có 8 phần trở lên có thể là quân vương cấp thần kiếm. Có thể đem thần kiếm vào hiến tặng cho Lãnh Thiên Thu đại nhân, đương nhiên là Kiếm Tông chi vinh hạnh, nhưng này thứ bảy trưởng lão làm việc quái đản cậy mạnh, sợ là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ a. Quả nhiên, Lãnh Nguyên Minh thần sắc lạnh lẽo, lộ ra ngang ngược kiêu ngạo vẻ, những thứ này cũng không nhọc đến giáo chủ lo lắng. Ta Lãnh Gia ra mặt, hắn cho cũng phải cho, không để cho cũng phải cho. Thần giáo đứng đầu gật đầu, trong mắt xông ra ý mừng, lần này, Kiếm Tông tuyệt đối muốn chịu không nổi. Bị đoạt lấy quân vương cấp thần kiếm, ai còn có thể là đối thủ của hắn, đến lúc đó muốn làm sao đắn đo Kiếm Tông, còn không toàn bộ bằng tâm ý của hắn. Lãnh Nguyên Minh chắp tay, thản nhiên nói, nếu xác nhận thần kiếm phẩm cấp, Lãnh Mỗ này liền cáo tử. Đợi một chút. Thần giáo đứng đầu cười một tiếng, vì tránh khỏi Kiếm Tông từ chối, bổn giáo chủ hãy cùng Lãnh Gia cùng đi một lần, cũng tốt làm đường đối chết. Lãnh Nguyên Minh vừa nghĩ cũng là đạo lý này, thần sắc hơi trì hoãn, cũng tốt, vậy thì làm phiền giáo chủ đồng hành. Dứt lời, xoay người rời đi. Thần giáo đứng đầu ngẩn ra, nhìn bóng lưng của hắn, không nhịn được cắn chặt hàm răng. Không tiêu ngạo như vậy sẽ chết ta không tiếp. Bất quá hắn càng là lớn lối, chờ đến Kiếm Tông, chuyện sẽ càng thú vị. Nghĩ đến Mạc Ngữ Bi vẫn nhưng không thể ra sức, cuối cùng khuất nhục thỏa hiệp bộ dáng, hắn trong lòng chính là một trận sướng khoái. Nhịn nữa nhẫn. Thần giáo đứng đầu hít sâu một hơi, xác định mình sẽ không nhất thời chọc giận, xuất thủ đánh chết Lãnh Nguyên Minh sau, lúc này mới cất bước đuổi theo. Một đường đi theo Lãnh Nguyên Minh, mượn siêu viễn cự ly truyền tống pháp trận, hai người rất nhanh sẽ đến Kiếm Tông phụ cận một ngọn đại thành. Đại ca, ta đã hướng thần giáo đứng đầu chứng thực, Kiếm Tông thứ 7 trưởng lão trưởng kiếm trong tay, 8 phần trở lên có thể là quân vương cấp thần kiếm. Lãnh Nguyên Minh thấp giọng mở miệng. Tốt. Lãnh Nguyên Hòa lộ ra một tia hưng phấn, Thiên Thu nhận được kiếm này, tất nhiên có thể thực lực đại trướng, ta Lãnh Gia địa vị cũng sẽ cao hơn. Hắn vung tay lên, lập tức lên đường, đi trước Kiếm Tông. Dạ. Lãnh Gia một nhóm tu sĩ ầm ầm xác nhận. Thần giáo đứng đầu sắc mặt cứng ngắc, nhìn một đám Lãnh Gia tu sĩ hoàn toàn không nhìn mình trong mắt, trong lòng vạn mã bôn đằng. Nhưng vì tận mắt nhìn thấy Kiếm Tông cùng Mạc Ngữ xui xẻo, hay là nhịn. Lãnh Gia bái hội. Kiếm Tông đại điện, thực tế chủ trì Kiếm Tông sự vụ Kiếm Vô Nhai để xuống ngọc giản, khẽ nhíu mày lộ ra không giải thích được. Kiếm Tông cùng Lãnh Gia, mặc dù là át tị thế giới kiếm tu thực lực mạnh nhất hai phe, nhưng hoàn toàn không có liên lạc. Hiện tại đột nhiên tới chơi, tất nhiên sẽ có nguyên do, đây đối với Kiếm Tông mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Hơi suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy, sẽ phải đi cùng Kiếm Vô Đạo thương nghị. Nhưng ở lúc này, một gã Kiếm Tông đệ tử bước nhanh tiến vào đại điện, "Trưởng lão, Trung Châu Lãnh Gia cầu kiến tông chủ." Kiếm Vô Nhai ngẩn ra, nhanh như vậy? Hắn vừa lấy được thông báo, Lãnh Gia tu sĩ đã đến, này cho thấy bọn họ phát ra thông báo, đã cũng nhanh muốn đã tới Kiếm Tông. Loại này hành kính, sợ là lai giả bất thiện a. Trên mặt hiện lên một tia sầu lo, nhưng rất nhanh Kiếm Vô Nhai tiểu khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, "Mau mau cho mời. Bất kể Lãnh Gia này tới có mục đích gì, Kiếm Tông hôm nay cũng trêu chọc không nổi, không thể mất lễ số." "Không cần, bọn ta đã đến." Nhàn nhạt thanh âm kèm theo một trận hỗn loạn táo tạp, Lãnh Nguyên Hòa, Lãnh Nguyên Minh cầm đầu, cánh mang theo Lãnh Gia một nhóm trực tiếp xông vào, cố gắng ngăn trở Kiếm Tông đệ tử, tất cả đều bị không chút do dự lật út trên mặt đất. Kiếm Vô Nhai sắc mặt trầm xuống, mắt lộ ra lãnh ý, "Lãnh Gia chư vị đạo hữu, không biết hôm nay tới ta Kiếm Tông, cần làm gì?" Đang lúc này, hắn trong mắt đột nhiên co rút lại, nhìn về phía cuối cùng tiến vào thân ảnh, thất thanh nói, "Thần giáo đứng đầu." "Hắc hắc, không cần quản bổn giáo chủ, hôm nay ta chỉ là tới làm một cái chứng nhân." Thần giáo đứng đầu cười nhẹ một tiếng, thần sắc quỷ dị. Kiếm Vô Nhai trong lòng phát chìm, càng phát ra cảm thấy chuyện không ổn, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lãnh Nguyên Hòa đã bá đạo phất phất tay, lạnh lùng nói, "Nhanh đi gọi ra Kiếm Tông thứ 7 trưởng lão." "Không, nghe nói hắn đã trở thành Kiếm Tông chi chủ, dù sao lập tức gọi hắn đi ra ngoài, cùng chúng ta nói chuyện với nhau." "Quả nhiên là lớn lối a." Bất quá giờ phút này, nhìn Kiếm Vô Nhai sắc mặt hoàn toàn đen đặc, thần giáo đứng đầu nhưng cảm thấy vô cùng thoải mái. Đối với Lãnh Gia người kia phó lao tử vô địch thiên hạ bộ dáng, cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 913, lấy đi chính là các ngươi. Trung Châu Lãnh Gia. Mạc Ngữ khẽ cau mày, trước mắt hiện lên một đạo thân ảnh, chẳng lẽ chuyện trùng hợp như vậy. Trầm ngâm mấy hơi, hắn lắc đầu đem tâm tư để, đứng dậy hướng ra phía ngoài bước đi. Bất kể như thế nào, trước gặp ra sao lai ý, làm sao còn không có tới? Để cho ta Lãnh Gia mọi người tại bậc này đợi, Kiếm Tông chi chủ không khỏi quá lớn giá từ đi. Lãnh Nguyên Hòa vẻ mặt âm trầm mở miệng. Chính là, lấy ta Lãnh Gia địa vị, mặc dù Kiếm Tông đứng hàng 49 đạo thống một trong, thì phải làm thế nào đây? Lần trước, kia phủ Bảo Tông tông chủ, nhưng là tự mình cung nghênh đến sơn môn ở ngoài. Còn có lần đó, Hàn Cương tông người biết ta Lãnh Gia bái hội, tông chủ, trưởng lão đám người thật sớm đang ở đại điện chờ trực. Kiếm Tông thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Trong đại điện, đầy dây Lãnh Gia tu sĩ thanh âm. Kiếm Vô Nhai, Kiếm Vô Sinh đám người sắc mặt khó coi, đang lúc này, một đạo thân ảnh từ ngoài điện đi tới. Mấy người thần sắc bùng lòng, vội vàng đón nhận, nếu như nữa chỉ hoan đi xuống, bọn họ sợ là sẽ phải chịu đựng không nổi nữa. Tham kiến tông chủ. Mạc Ngữ gật đầu, ánh mắt đảo qua, thấy Lãnh Gia mọi người như cũ đỉnh đạc ngồi ở chỗ cũ, căn bản không có đứng dậy ý tứ, trong lòng khẽ nhúc nhích, phất tay ý bảo mấy người đứng dậy, trực tiếp đi tới đại điện chỗ sâu xoay người ngồi xuống, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, cầu kiến bổn tông người ở nơi nào. Kiếm Vô Nhai trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay nói, tông chủ, này mấy vị chính là Lãnh Gia tu sĩ. Mạc Ngữ nha một tiếng, nhưng như cũ không có nhìn về phía ý của bọn hắn. Lãnh Nguyên Hòa khẽ miệng co quắp rút ra, không nhịn được nặng nề hừ một tiếng, không nghĩ tới, Kiếm Tông chi chủ ánh mắt lại như vậy không tốt. Ý chào phúng mười phần.